Hảo A. Tiên nhi tùy thời đều sẽ tới. Tam sư huynh chủ nghệ, thật đúng là làm tiên nhi khâm phục không thôi. Tiên nhi thân là nữ tử, cư nhiên đều không có tam sư huynh một nửa tay nghề. Nàng cười ha hả nói, xảo diệu hóa giải hắn trong lời nói nhẹ nhẹ hàm ẩn. Đã sớm biết nàng chạy tới cọ cơm Lưu Phong thanh niên ở trong phòng của mình, vẫn luôn không có ra tới, cũng không có đốt đèn. Hắn lặng lặng nằm trên giường, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, thân ảnh một cái chớp mắt dường như trở nên thập phần tịch liêu. Hắn nhăn lại anh mi, càng thuyết minh tâm tình của hắn không tốt lắm, dường như có điểm trầm trọng. Lập tức, một hình bóng quen thuộc rơi vào trong viện. Lưu Phong thanh niên lập tức phát giác là mọi âm thanh vẫn. Lập tức giận tái đi thả người dựng lên, nhảy ra cửa sổ. Là ngươi. Mọi âm thanh vẫn một cái ngạc nhiên, vội vã sắc mặt thượng nổi lên một tia kinh ngạc, theo sau lại biến mất ở tà tứ tươi cười chung, hơi hơi cảm giác một chút, hắn một cái châm trọc, như thế nào? Bị tiểu tiên nhi vứt bỏ. Nàng dường như thật sự thực thích tam sư huynh đâu. Hiện tại đều còn ở hắn trong phòng. Tam sư huynh cũng giống như thập phần thích nàng. Ta xem ngươi. Vẫn là giúp người thành đạt, thành toàn bọn họ tính. Lưu Phong thanh niên quạt xếp nhẹ lay động, lạnh lùng cười, hoa nhã thân nhàn một cái xoay người. Này dường như liền không phải ngươi nên quan tâm. Hắn theo sau hung ác nham hiểm liếc liếc mắt một cái hắn, từ ngươi hiện tại hơi thở, ngươi áp chế thực lực. Sợ làm một cái không tốt, liền phải độ kiếp. Kia độ kiếp đan, chính là ngươi trộm đi. Mọi âm thanh vẫn tươi cười hơi trệ, đột nhiên tàn định nhìn hắn, không sai. Chính là ta. Thì tính sao? Ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng lộng một viên A. Hắn khinh thường nhìn quét hắn, theo sau xoay người buôn nhập chính mình trong phòng, sau đó không lâu lại biến mất không thấy. Đứng ở trong viện Lưu Phong thanh niên một cái phẫn nộ. Mọi âm thanh vẫn. Gia hỏa này cư nhiên vài lần thiết kế hãm hại hắn, chính là vì này độ kiếp đan độ kiếp sao. Phòng trưng gần nhất một đoạn thời gian là không thấy được hắn. Việc này, chẳng lẽ kia cái gọi là sư phụ thật sự một chút đều không có phát hiện. Vẫn là hắn cố ý thả lỏng, muốn thăm dò hắn chân thật mục đích. Độ kiếp đan cố nhiên quan trọng, người tu ma mới là chính sự đi. Mọi âm thanh vẫn bối cảnh, dường như vẫn luôn là một điều bí ẩn. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, hắn là Nga Mi Sơn người. Nhưng là đồng thời Nga Mi Sơn vô ngần có hận lại căn bản không quen biết hắn. Này không phải rất kỳ quái sao. Hắn ánh mắt một lần quét về phía Y Y Lan trạm kia gian phòng, đáy lòng một cái hụt hẫng. Tiểu tiên nhi cư nhiên chạy tới hắn phòng lâu như vậy. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói chút cái gì. Như thế nào thời gian dài như vậy cũng không ra. Liên hỏa vô tình ở cách đó không xa điện các chi đỉnh, quan sát tới rồi Lưu Phong thanh niên cùng mọi âm thanh vẫn kia một màn. Đấy lòng một cái hiểu rõ. Mọi âm thanh vẫn, xem ra chính là chân chính ăn cắp độ kiếp đan người, vì chính là độ kiếp. Bất quá, hắn bối cảnh thực đáng giá người tìm tòi nghiên cứu một chút. Còn có, tiểu tiên nhi bối cảnh, dường như cũng rất là thần bí. Điên đạo nhân hoàn toàn đều chưa từng nhắc tới quá. Y Y Lan Trạm trong phòng, Liên Tiên Nhi bất nhã ghé vào trên giường, nhìn ngồi đoan chính Y Y Lan Trạm, ngươi làm gì ly ta như vậy xa a? Tiên Nhi, ngươi có thể vào nhà đều đã là vượt qua. Như vậy Vạn Thiên hắn nghiêm mặt nói, lại vẫn là mơ hồ có điểm không vui cùng lo lắng, không tự giác bi thương lên. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt dường như rất suy sút, Liên Tiên Nhi ngồi dậy tới, bĩu bĩu môi, Tam Sư Minh, ngươi không thích Tiên Nhi. Ai nói? Tiên Nhi, ngươi hẳn là biết hắn nói không có nói xong, Liên Tiên Nhi liền lớn mật khóa ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay cắm eo thon nhỏ, kia vì sao ta nhìn không tới ngươi tươi cười. Nhìn thấy ta, ngươi hẳn là vui vẻ mới đối sao. Như thế nào như vậy mặt ủ mày hê? Nàng xoa hắn sơn mặt, sắc thật thiệt tình một cái đau lòng. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết đến. Hắn tâm ý. Còn có sau lưng, hắn trộm luyện tập chủ nghệ, nàng cũng đoán được. Này đó hắn đều là vì nàng. Mà nàng lại không thể lập tức đáp lại hắn. 126 lớn lên thật giống cái bút bê bạ bị A. Nàng thật cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Nhưng là nàng cũng tưởng chân chính biết rõ ràng chính mình tâm ý cho nên mới sẽ khi thì lãnh đạm khi thì thân cận. Ý gì Lan chạm mặt đống nhiên đỏ lên. Lại đôi tay nhịn không được ôm lấy nàng vòng eo, lập tức là một cái tâm viên ý mã, hai tròng mắt lượng như sao trời, tiên nhi, ngươi như thế như vậy thân cận, ta có thể hay không cho rằng. Hắn nói lại một cái không có nói xong, Liên Tiên Nhi liền đứng dậy xoa xoa rơi rụng sợi tóc, Tam Sư Minh, cứ như vậy hành sao. Kỳ thật, ngươi cũng nên biết đến. Ta chỉ là tưởng chân chính thấy rõ chính mình tâm. Tam Sư Minh biết. Hắn gật đầu, mỉm cười bộ dáng mị đến như vậy nhu nhược, làm nàng nhìn thoáng qua. Đấy lòng liền đã căng thẳng. Nàng quay mặt đi, hơi hơi ngưng cười, cảm ơn ngươi, Tam Sư Minh. Thiên Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi hảo. Chỉ là hiện tại, Thiên Nhi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể chỉ vì tình yêu. Y Lan Trạm liền như vậy nhìn nàng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, vung tay lên chi gian giải trừ pháp trận, làm nàng rời đi. Hắn ngồi xuống thân, xoa xoa nàng từng ngồi quá địa phương, đáy lòng một cái mỉm cười. Nàng đây là ở nói cho hắn, nàng có cần thiết làm sự tình, liền cùng hắn giống nhau, có chính mình vô pháp chạy thoát sự sao. Đảo mắt, một tháng có thừa. Thời tiết là càng ngày càng lạnh. Liên Tiên Nhi dường như cũng càng ngày càng lạnh. Nàng lười biếng ghé vào trên bàn sách, nghe lão phu tử giảng bài, đáy lòng một cái buồn bực. Nhưng là, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, Hồng Anh ở nàng sư phụ dưới sự trợ giúp, đột phá phân thần kỳ. Đã không sợ lại bị nàng khí hộp máu, thi thoảng liền cùng nàng đối nghịch, hơn nữa cư nhiên cái gì đều phải cùng nàng so một lần. Nàng nguyên bản hiếu học tâm, liền như vậy lánh xuống dưới. Hôm nay thiên tới, nàng liền không nị sao. Còn có nàng muội muội Hồng Tụ Nhi, cũng là ba lần bốn lượt tìm tra, đánh lại đánh không lại nàng mắng cũng mắng bất quá, cái này làm cho nàng thật là một cái dở khóc dở cười. Nàng này không phải chính mình tìm ngược chịu. Còn có kia thần mã trừ ý thì cũng là. Ngọc Tử Nhiễm cũng tới đi học. Liên ở nàng bên cạnh, thi thoảng liền thích trộn quan sát nàng, làm đến tất cả mọi người cho rằng hắn thay lòng đổi dạng. Nhìn thấy nàng vẻ mặt dầu dĩ không vui, Ngọc Tử Nhiễm một cái truyền âm, cười hỏi, làm sao vậy? Dường như gần nhất ngươi tâm tình không tốt lắm. Ra chuyện gì sao? Liên Tiên Nhi bên thai xẹt qua hắn thanh triệt thanh âm, tâm tình cũng đông nhiên một cái chuyển biến tốt đẹp, truyền âm trả lời, cũng không có gì. Chính là không có việc gì có người lao ái phiền ta. Quả thực chính là cái phiền toái. Ngọc Tử Nhiễm một cái cười khẽ, đống nhiên lắc đầu, ngươi a, chính là như vậy không biết đủ. Thay đổi người khác, các nàng còn không tìm đâu. Liên Tiên Nhi một cái nhướng mày, kỳ quái. Ngươi chừng nào thì khuỵu tay quẹo ra ngoài. Các nàng là ngươi thân nhân vẫn là bằng hữu. Ngươi người này thật quá không phúc hậu. Nàng một cái thở dài. Ngọc Tử Nhiễm càng là đáy lòng cười, này rốt cuộc là chỗ nào cùng chỗ nào. Tiểu sư muội, ngươi vẫn là an phận điểm đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên lại nhàm chán. Không có lại để ý tới hắn có một vụ không một vụ tìm nàng nói chuyện phiếm. Cũng chính là lúc này, một cái cường đại hơi thở bùng nổ mà ra. Chợt một cảm giác liền biết là độ kiếp kỳ trung kỳ thực lực. Đây là... Nàng nhìn phía cách đó không xa rõ ràng lóe lôi điện vân đoàn. Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên lạnh lùng, hàn khí bức người nói, là hắn xuất quan. Nàng! Ngươi là nói Lãnh Yên. Nàng hỏi. Hắn ngay sau đó lắc đầu, không phải. Là ngươi kia Lục sư huynh, Vân Lôi Minh. Liên Tiên Nhi một cái tò mò, mở to mắt đẹp, là hắn a. Ta đây chưa từng thấy quá. Đúng không? Lập tức ngươi liền phải gặp được. Nàng cũng xuất quan. Đương nhiên, hắn cảm giác đến một cái khác đồng dạng là độ kiếp kỳ trung kỳ thực lực bùng nổ mà ra, theo sau lại tự nhiên áp chế xuống dưới. Liên Tiên Nhi một cái ngạc nhiên, áp chế. Đúng vậy. Áp chế. Đây là nàng thói quen. Ngọc Tử Nhiễm đạm cười, thần sắc vẫn là thực khẩn trương. Không lâu, lão phu tử mang theo đồ vật rời đi. Cũng chính là tan học có thể đi lại trong lúc, một đạo lôi điện từ trên bầu trời bắn hạ. Đùng một tiếng qua đi, trong viện đột nhiên đứng một cái dáng người đều sừng, màu tím lam quần áo, trong tay trường kiếm nắm chặt, bóng dáng tuấn nhã lanh diễm nam tử. Rồi lại dường như một cái tùy thời đều không rời kiếm kiếm khách. Hắn một bó đuôi ngựa theo gió phập phền, lại đốn hiện phiêu giật chi nhàn. Đương nhiên, hắn xoay người lại, mày kiếm một ninh, theo sau nhìn cách đó không xa, đột nhiên phấn môi gợi lên. Phần 42. Liên Tiên Nhi lúc này một cái kinh ngạc kinh diễm. Tiểu tử này đừng nói, lớn lên thật giống cái bút bê bạ bị a. Nhìn thấy nàng một cái chớp mắt kinh diễm bộ dáng, Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên có điểm sửng sốt. Theo sau rồi lại dường như đi vào coi thần tiên hắn chỗ. Lãnh Yên, ngươi cũng xuất quan. Mau ra đây a, ta muốn khiêu chiến ngươi. Rửa mối nhục xưa. Gì? Thanh âm cũng như vậy thanh thúy sạch sẽ a. Nàng cười tủm tỉm nỉ non một tiếng, sờ sờ chân bóng cằm, ánh mắt bay tới hắn tinh xảo mà tuấn tiếu khuôn mặt thượng, đặc biệt là hắn đáng yêu mắt to, dường như có thể nói giống nhau, thật dài lông mi một phiến, chợt vừa thấy thật đúng là giống một cái đáng yêu nữ hoa hoa. Dường như là nhận thấy được có người nhìn chính mình, Vân Lôi Minh quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng Liên Tiên Nhi còn có Ngọc Tử Nhiễm ánh mắt đối thượng. Hắn lập tức một cái kinh ngạc. Cái này Ngọc Tử Nhiễm bên cạnh khi nào có như vậy một vị mỹ nữ. Hơn nữa, nữ nhân này cư nhiên so Lãnh Yên còn muốn mỹ. Hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng hắn đấy lòng có điểm không vui. Ngọc Tử Nhiễm theo sau cùng Liên Tiên Nhi đi qua. Vân Lôi Minh một cái nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ hai. Ngươi không cần như vậy nhìn chúng ta. Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên nhàn nhạt nói, giới thiệu nói, đây là ngươi chín sư muội, điên đạo nhân gần nhất sở thu đệ tử, Liên Tiên Nhi. Vân Lôi Minh vừa nghe, đông nhiên có điểm kinh ngạc trên dưới đánh giá một chút nàng. Theo sau mới hư hư thực thực châm chọc câu môi, lạnh lùng nói ra, chín sư muội, Lục sư huynh có lễ. Ta xem ngươi là đa lễ. Liên Tiên Nhi nhìn ra hắn đáy mắt không vui, dường như là bọn họ đương nơi chút giận, tức khắc lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Vân Lôi Minh táo bạo một giống, nhất kiếm liền giận chỉ vào nàng, cho ngươi sắc mặt, ngươi cư nhiên không biết điều. Ngọc Tử Nhiễm cũng nổi giận, ngăn trở Liên Tiên Nhi, quạt xếp một khai dường như liền phải ra tay. Đừng đánh. Tốt xấu, hôm nay ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Cho ta một cái mặt mũi, Ngọc Sư Huynh. Liên Tiên Nhi đột nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn, đạm cười nói. Ngọc Tử Nhiễm lúc này mới cố mà làm thu hồi tư thế, lạnh lùng cười nói, đợi chút ngươi khẳng định sẽ khiêu chiến nàng đi. Cũng không biết lúc này đây lại sẽ thua thành cái dạng gì. Vân Lôi Minh tuấn tiếu khuôn mặt, lập tức cứng lại, lại đột nhiên mặc không ra tiếng, hơn nữa không mừng không giận, này không liên quan chuyện của ngươi. Liên Tiên Nhi đột nhiên tò mò lên, Lãnh Yên sư tỷ đâu? Nàng hẳn là còn ở củng cố tu vi. Ngọc Tử Nhiễm cười nói, lúc này mới xem như tiêu khí. 127 chuyện của chúng ta trước giải quyết đi. Vân Lôi Minh lúc này một đôi tuyệt mỹ mắt phượng đảo qua Liên Tiên Nhi, phát giác nữ nhân này hơi thở rất là kỳ dị, đáy lòng một cái tò mò. Nhưng là, vừa thấy đến nàng dung mạo, hắn liền có điểm khó chịu như mày. Đáng chết. Nữ nhân này cư nhiên so nàng còn mỹ. Thật đúng là trướng mắt. Nàng Lãnh Yên sao có thể sẽ bại bởi nàng loại này mặt hàng. Phải biết rằng, Lãnh Yên chính là nỗ lực tu luyện, chưa bao giờ dựa sắc đẹp. Ở núi Thanh Thành hiện giờ thực lực cùng địa vị, đều là nàng từng bước một đánh ra tới. Nữ nhân này chỉ sợ là dùng cái gì hồ ly tinh công phu, mới làm điên đạo nhân thu nàng vì đồ đệ đi. Nhất định là cái dạng này. Đáng giận nữ nhân. Mặc Danh bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Liên Tiên Nhi đáy lòng đông nhiên tới hỏa khí. Ta dựa. Nàng đây là chiêu ai chọc ai. Chẳng qua chạy tới chào hỏi thôi. Cần thiết làm đến như vậy nhân thần cộng phẫn sao. Hắn cư nhiên, trừng nàng. Hào đi. Nay trừng nàng còn chưa tính. Vì sao mẹ nó tích nàng còn cảm thấy kia liếc mắt một cái như thế kiểu mị động lòng người đâu. Này rốt cuộc ai mắc lỗi điểu. Ngọc Tử Nhiễm đấy lòng hỏa khí lại dâng lên. Không biết vì cái gì. Hắn mỗi lần nhìn thấy người này liền cảm thấy hỏa khí dâng lên. Theo sau, không trung phía trên một đạo băng màu trắng thân nhàn xuất hiện, quả thực là thanh nhã phiêu giật, lại cũng rất xa liền cảm thấy rét lạnh thấu xương. Lạnh nhạt hơi thở cư nhiên cùng liên hỏa vô tình đều có đến một so. Theo sau một cái lóe ảnh, một cái hư ảnh liền như vậy lóe một chút. Một vị tuyệt mỹ thanh tuyệt nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vân Lôi Minh, ngươi cũng xuất quan. Nữ tử trong trẻo thanh âm tràn ra, thập phần dễ nghe, cũng buồn vui không kinh. Người chung quanh tất cả đều ngồi không yên. Này nữ tử giữa đệ nhất cao thủ ra tới, chỉ sợ hôm nay liền có đánh. Đều sôi nổi vây quanh qua đi. Lãnh sư muội, chúc mừng ngươi xuất quan. Ngọc Tử Nhiễm vừa thấy đến nàng thân nhàn, lập tức đón đi lên. Lãnh Yên đảo qua Ngọc Tử Nhiễm liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu, ánh mắt lại đột nhiên đặt ở hắn phía sau Liên Tiên Nhi trên người. Tức khắc, hắn mắt phượng nheo lại, có loại ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Vị này chính là? Nàng nghi hoặc hỏi, ngay sau đó cũng đối với nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Ta kêu Liên Tiên Nhi. Điên đạo nhân đích truyền. Liên Tiên Nhi lập tức đạm cười, tự giới thiệu nói. Không có khả năng. Vân Lôi Minh bỗng nhiên một cái kinh ngạc, thanh thúy to lớn vang dội thanh âm liền nghe thanh mà ra. Điên đạo nhân sư phụ tuyệt đối sẽ không tuyển ngươi làm đích truyền. Sao có thể? Hắn lập tức căm tức nhìn nàng. Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên lại giận dữ, phản bác nói, điên đạo nhân sư thúc tuyển ai? Dường như không liên quan người sự đi. Ngươi không phải muốn tỉ thí sao? Hiện tại, Lãnh sư muội liền ở chỗ này. Ngươi vì sao không khiêu chiến? Lãnh Yên nghe được Ngọc Tử Nhiễm nói, đáy lòng lại là cả kinh. Hắn cư nhiên sợ Vân Lôi Minh táo bạo tính tình phát tác đối cái này kêu làm Liên Tiên Nhi nữ tử bất lợi. Thế nhưng đem đầu mâu điều khỏi, chỉ hướng về phía nàng. Chẳng lẽ nói, hắn? Như thế xem ra, quả nhiên đối hắn lãnh đạm là nổi lên hiệu quả. Không tồi. Nàng cư nhiên cũng gật gật đầu, thân nhàn chợt lóe liền đến Liên Tiên Nhi bên cạnh người, ngươi thả thối lui đến một bên. Hôm nay ta xuất quan, cũng vừa lúc muốn luyện luyện tập. Vân Lôi Minh, chuyện của chúng ta trước giải quyết đi. Vân Lôi Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liên Tiên Nhi, theo sau yên lặng gật gật đầu. Dường như trong nháy mắt giống một con bị thuần phục ra báo. Làm Liên Tiên Nhi một cái chớp mắt kinh ngạc. Hào đi. Cái này kêu Lãnh Yên lạnh băng nữ nhân, cư nhiên có thể thuần phục được hắn, có thể thấy được gia hỏa này đối nàng nhất định là có tình có nghĩa. Cũng thế. Cũng thế. Ai, đáng tiếc. Ngọc Tử Nhiễm tốt như vậy tiểu tử, cư nhiên chỉ là yêu thầm nàng. Ai. Nhìn thấy nàng nhíu mày lắc đầu, Lãnh Yên một cái nghi hoặc. Nhưng là hiển nhiên, nàng không hỏi xuất khẩu. Nhưng là nàng cũng chú ý tới. Nữ nhân này thực lực đều không phải là mặt ngoài như vậy, tuyệt không phải gần chỉ có kẻ hèn phân thần kỳ sau khuynh đỉnh núi. Nàng có loại cảm giác, nàng nhất định so Sở biểu hiện ra ngoài còn phải cường đại. Hảo. Quyết định. Nàng muốn khiêu chiến nàng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nàng theo sau xoay người, chuyên chú nhìn chăm chú Liên Tiên Nhi, làm Liên Tiên Nhi một cái khiếp sợ khó hiểu. Liên Tiên Nhi ngón út đầu chỉ chính mình, ta. Khiêu chiến ta. Sư tỷ, ngươi có một có lầm A. Ta một cái phân thần kỳ, ngươi chính là độ kiếp kỳ A. Ngươi vẫn là cẩn thận cùng Vân Lôi Minh tiểu tử này so đi. Thiên kiếp cũng không phải là nói dỡ tích. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta đều có đúng mực. Lãnh Yên một cái chớp mắt khinh thường xẹt qua Vân Lôi Minh tuấn tiếu dung nhan. Đó là không, ta đánh thắng hắn lúc sau, ngươi liền tiếp thu ta khiêu chiến đâu. Hảo. Vân Lôi Minh đột nhiên một tay kéo ra Liên Tiên Nhi, ở trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đồng thời, nhất kiếm chỉ vào Lãnh Yên, nếu là ngươi thắng ta, ngươi liền có thể cùng nàng đánh. Ta là nàng sư huynh. Nàng đương nhiên đến nghe ta. Cái gì? Liên Tiên Nhi bỗng nhiên kiểu mị mắt trợn trắng. Ta, ngươi, ngươi. Hảo đi. Nàng thừa nhận. Nàng một cái chớp mắt nhân hắn đột nhiên nói lắp. Nữ nhân này cũng rất mạnh. Hơn nữa chính mình áp chế tu vi là độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh núi. Phòng trừng nữ nhân này cũng là đã nhìn ra manh mối, mới như vậy một ngụm liền quyết định khiêu chiến chính mình. Cũng thế. Hảo. Liên sư muội. Vậy xin đợi một chén trà nhỏ thời gian. Lãnh Yên cao ngạo cười, hướng về phía nàng gật gật đầu, xoay người liền nhảy vào không trung đứng yên. Vân Lôi Minh, ngươi chú định vẫn là đến thua. Vân Lôi Minh đáy lòng kỳ thật biết thực lực của chính mình. Hắn sở dĩ muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, nguyên nhân vô hắn. Hắn chính là muốn cho băng lãnh lãnh lại ngươi lừa ta gạt nội môn, có cái hứng thú còn lại tiết mục. Theo hắn biết, núi Thanh Thành sau đó không lâu liền sẽ nhằm vào nội môn đệ tử làm một cái thí luyện. Đến lúc đó tuyển ra chính là núi Thanh Thành chân chính tinh anh. Đồng thời, hắn Lạc Vân Cốc cũng liền chính thức cùng núi Thanh Thành lẫn nhau cạnh tranh tu chân giới đệ nhất đại phái địa vị. Chỉ cần ngồi trên cái kia vị trí, lãnh đạo tu chân giới nên đón vạn năm ma kiếp, mặc kệ thắng hay thua, đều đã có thể truyền tống thiên thu muôn đời. Này bá nghiệp, trường môn sư phụ chính là như thế nói cho hắn. Hắn theo sau lộng lấy cười, tức khắc lệnh người một cái sảng khoái. Này hiên ngang anh nhàn, xứng với kia tuấn tiếu vô song. Lãnh nạo kiêu ngạo có điểm tính tình nóng nảy, đừng nói kia thật là một cái muốn ngừng mà không được á huy. Này nam nhân, điển hình ngạo kiều A. Không tồi, thật đúng là không tồi. Liên Tiên Nhi một bên khen ngợi, đáy lòng một cái dao động á huy. Tiểu tử này nếu là đậu một đậu, còn đừng nói, khẳng định là thập phần thú vị A. Muốn hay không thử một lần đâu. Ngọc Tử Nhiễm nghe được nàng dường như lẩm bẩm tự nói, đáy lòng một cái quái dị. Tái kiến nàng rực rỡ mùa hoa hai trong mắt, càng là có điểm quái dị. Này ánh mắt, chẳng lẽ nói nàng đối kia Vân Lôi Minh cảm thấy hứng thú. Trên bầu trời phương, Vân Lôi Minh buông xuống mặt mày nhìn lướt qua Liên Tiên Nhi. Kỳ thật hắn đấy lòng cũng là minh bạch. Nữ nhân này cũng không đơn giản. Lãnh Yên sẽ khiêu chiến nàng, hắn nhưng thật ra cũng đoán được. Đáng giận liền đáng giận. Điên đạo nhân cư nhiên thu nàng làm đích chuyển. Vì sao? Vì sao cố tình là cái nữ nhân? 128 nàng Liên Tiên Nhi cũng không phải là người bình thường. Ngươi thực để ý nàng thành điên đạo nhân sư thúc đích truyền. Lãnh Yên đột nhiên hỏi nói, theo sau lại lạnh lùng câu môi, ngạo nghệ khoanh tay mà đứng. Vân Lôi Minh, lấy ngươi hiện giờ thực lực, đừng nói ta ngươi đánh không lại, chính là nàng ngươi cũng đánh không lại. Mà có thể đánh bại nàng người, chỉ có thể là ta. Vân Lôi Minh dường như nghe được dễ nghe chê cười, trong nháy mắt câu môi cười đến tuyệt mỹ tiểu diễm, đúng không? Hôm nay, chúng ta liền động thủ trước thử một lần đi. Trong nháy mắt, thiên lôi lên đỉnh đầu rầm rầm rung động. Này khúc dạo đầu khí thế cư nhiên như thế mãnh liệt. Phía dưới người biết Vân Lôi Minh muốn ra tay, sôi nổi bày ra phòng ngự pháp trận, để tránh kia thiên lôi liên lụy tới rồi tự thân. Đều ngẩng cổ xem diễn lên. Cư nhiên liền phu tử đều tới, bọn họ còn tiếp tục đang xem. Lao phu tử vì thế buông đồ vật, cũng ngẩng đầu lên. Bất quá, hắn cũng không dám đi ra học đường. Rốt cuộc học đường bày ra phòng ngự trận pháp, hắn đi ra ngoài chỉ sợ một cái vạn nhất liền phải tao ương. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bất quá hắn cũng thực chờ mong. Nay khiêu chiến, hắn cũng thật đúng là chăm xem không nể. Cũng chính là này trong nháy mắt, trên bầu trời phương hai cái tuyệt mỹ thân nhàn lẫn nhau hướng tới đối phương bắn ra đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, bạch bạch bạch. Lập tức, tất cả mọi người vô pháp dùng nhìn ra thấy rõ bọn họ chiêu thức, sôi nổi đều đổi thành dùng linh thức. Liên Tiên Nhi theo sau nhún nhún vai, về tới học đường ngồi xuống. Ngọc Tử Nhiễm cũng đống nhiên lắc đầu cười khẽ, đi theo nàng cũng ngồi xuống. Liên Tiên Nhi có điểm kỳ quái. Ngươi làm gì cũng không xem. Vậy ngươi lại vì sao không xem? Hắn hỏi lại, quạt xếp thanh lũ hoảng. Phiền thoái. Xem không xem đều biết kết quả. đơn giản liền lười đến nhìn. Nàng cười nói, tuy rằng một chốc dường như đoán được Vân Lôi Minh hành động, bất quá này đó đều không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng lười đến vạch trần. Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên nhìn chăm chú nàng, đột nhiên hỏi, thực lực của ngươi, rất mạnh. Nàng lập tức làm bộ vô tội cười, ta cường sao? Nàng hỏi lại. Ngọc Tử Nhiễm một cái mê hoặc, không cường sao? Chính là vì sao nàng muốn khiêu chiến ngươi? Kìa ai biết ta? Nàng một cái bật cười. Tiểu tử này, cư nhiên cũng có như vậy mơ hồ thời điểm. Mệnh hắn vẫn là núi Thanh Thành nhân tài kiệt xuất trung đệ nhất cao thủ. Phía chân trời, Vân Lôi Minh vui vẻ cùng Lanh Yên so chiêu. Lanh Yên lại có điểm mạo hiểm toát ra tinh mịn hắn ti. Vô luận nhanh chóng độ, lực lượng, vẫn là sức bật, hắn đều tiến bộ không ít. Hơn nữa, hắn này như thế nhẹ nhàng, thậm chí có điểm sung sướng bộ dáng, làm nàng rất là hòa đại. Nàng vì có thể trở thành đệ nhất, không có nhục không có sư phụ hắn lão nhân ra thể diện, vẫn luôn đều như vậy liều mạng. Đã cứu sư phụ của mình, nàng cũng chỉ có như thế mới có thể đủ báo đáp hắn. Chính là, người này cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng. Như thế lấy này một bộ nhẹ nhàng nhàn thái. Đáng giận tiểu tử thúi. Trong nháy mắt, nàng lập lòe tránh né thân nhàn cứng lại, nàng trong tay tức khắc nắm lấy cái kia màu bạc roi chín đốt. Lập tức, như du long giống nhau màu bạc roi chín đốt liền bắt đầu bày ra nó lực phá hoại, cùng phạm vi không kỹ. Ở roi chín đốt bay lên không mà ra phạm vi chi liệt, Vân Lôi Minh thiên lôi cư nhiên đánh không đi vào, cũng càng là thường không nàng một phân. Vân Lôi Minh biết nàng đã động thật, đơn giản cũng không có chơi đùa ý tứ, đột nhiên nhất kiếm phản nắm, thân kiếm hướng tới mặt sau, đón đầu đối thượng. Khoảnh khắc chi gian, quấn quanh lôi điện kiếm cùng có thể tránh lôi roi chín đốt dây dưa ở bên nhau, đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có loại rằng có chi thế. Làm thuộc hạ đều sôi nổi một cái kinh ngạc. Phần 43. Kia tiểu tử cư nhiên tiến bộ không ít. Có người giờ phút này nhịn không được ra tiếng một cái tán thưởng. Lúc này đây, chỉ sợ Lanh Yên sư tỷ có điểm khó giải quyết. Không nhất định. Như thế nào không nhất định? Nàng hiện tại đều ẩn ẩn dường như bị hắn cổ quái kiếm chiêu ngăn chặn. Học đường ngồi Ngọc Tử Nhiễm trong lòng một cái khiếp sợ. Lanh Yên bị áp chế. Chuyện này không có khả năng đi. Nhịn không được, hắn đi đến bên ngoài ngẩng đầu vừa thấy. Đáy lòng đống nhiên lại yên tâm. Nhóm người này ra hỏa nhóm, không hiểu liền không cần vọng tự định luận. Liên Tiên Nhi một tay nhàm chán khởi động cảm, một tay thưởng thức góc áo. Buồn bực A. Nhàm chán A. Ai có thể đủ nói cho nàng, nơi này còn có cái gì hảo ngoạn. Ra đấu tâm cơ có thể hảo chơi điểm, còn có cái gì. Nàng ánh mắt đảo qua Hồng Anh kia mấy người phụ nhân, phát giác các nàng dường như an tĩnh giống từng con kinh hách quá độ tiểu bạch thỏ. Này cũng không tránh khỏi tương phản quá lớn điểm đi. Kêu Lanh Yên sư tỷ, thật tích như vậy khủng bố sao? Nàng như thế nào liền không cảm thấy đâu. Vân Lôi Minh biết là lúc, vì thế một tay phản nắm kiếm đột nhiên chính nắm, vọt qua đi. Mũi kiếm lập tức ngưng tụ ra một đoàn màu tím lam lôi điện đoàn, đùng lôi điện chi lực, cư nhiên còn ở không ngừng bị áp xúc. Lanh Yên một cái kinh hãi, cũng có chút càng thêm kinh miệt. Gia hỏa này, lại là này nhất chiêu. Thương một lần, hắn còn ngại chính mình thương không đủ trọng sao? Cư nhiên còn dám đối nàng sử dụng. Nàng lập tức thu hồi roi chín đốt lập tức hóa thành một phen nhuyễn kiếm, mũi kiếm hàn khí bức người, một đoàn ngưng tụ siêu thấp hàn khí lực lượng đoàn cũng xuất hiện. Theo sau mọi người chỉ nghe thấy oanh một tiếng, không chung một cái lộng lẫy bạo phá, tiếng nổ mạnh cư nhiên vang vọng cửu tiêu, đem ngầm cung điện đều chấn động. À, phía dưới có người hét lên một tiếng, nhìn về phía giờ phút này gió êm sóng lặng không trung, Vân Lôi Minh không thấy. Xem ra, vẫn là nàng thắng. Không đúng. Người xem bên kia, có người đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, chỉ hướng không trung càng cao chỗ. Mà nơi đó, Vân Lôi Minh màu tím lam thân nhàn, sừng sững không ngã. Tươi cười thuần tịnh mà tiếu lệ. Tuân Tiếu dung nhan dường như thập phần vui sướng. Tránh thoát. Nữ nhân này, còn tưởng rằng chính mình tránh không khỏi sao. Nhưng đừng xem thường hắn. Thượng một lần hắn là đại ý mà thôi. Lúc này đây nhưng không giống nhau. Tuy rằng hắn dường như cũng vẫn là thua. Ta thua. Hắn đạm cười. Xoay người tiêu sái rơi xuống, đi vào học đường, nhàn nhạt nhìn về phía Liên Tiên Nhi, tới phiên ngươi. Liên Tiên Nhi âm thầm bĩu môi. Giá hỏa này tính cách, đừng nói người bình thường thật đúng là sẽ chán ghét. Đáng tiếc, nàng Liên Tiên Nhi cũng không phải là người bình thường. Nàng ngay sau đó cười tủm tỉm gật đầu, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi là sư huynh ghê gớm. Một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Nàng dường như lời thề son sắt nói, xoay người một cái bắn ra liền thượng thanh minh. Tốc độ này đừng nói cũng không phải là người bình thường có thể truy thượng. Chính là linh thức đều suýt nữa bị nàng tốc độ cấp coi thường. Vân Lôi Minh một cái kinh hãi. Nữ nhân này quả nhiên là không đơn giản. Hắn đã sớm minh bạch. Liên ở nàng nói chính mình là điên đạo nhân đích truyền là lúc, hắn liền nghĩ tới. Nàng tuyệt phi mặt ngoài như vậy nhược. Ngay cả Ngọc Tử Nhiễm cũng là. Cái này tốc độ, cùng nàng sở biểu hiện thực lực, cư nhiên hoàn toàn kém xa. Nàng lời nói mới rồi, chẳng lẽ chỉ là vui đùa lời nói. Nàng kỳ thật rất mạnh. Thực lo lắng. Vân Lôi Minh nhìn thấy hắn lo lắng nhíu mày thần sắc, một cái khinh bỉ, nói cho ngươi. Ta tiểu sư muội cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa dối. Hắn cố ý không cần bị đả đảo hai chữ, đáy lòng một cái chớp mắt cũng nổi lên một tia biến hóa, theo sau lại bị hắn sinh sôi bỏ qua. 129 chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Nữ nhân này, cùng nàng thật đúng là không đối bản. Nhìn nàng, hắn đều sẽ mặc danh tức giận. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Đối, là ánh mắt. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Khi đó nàng nhìn đến hắn khi ánh mắt. Dường như sắc nữ cái loại này đáng khinh ánh mắt. Hắn mới đáy lòng một cái bạo nộ. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút. Kia mấy cái cùng nàng rốt cuộc lại là như thế nào ở chung đâu. Còn đừng nói, hắn đảo thật đúng là muốn nhìn xem bọn họ bị nàng đùa giỡn bộ dáng. Kia khẳng định là thực buồn cười đi. Chờ mong a, thật muốn nhanh lên nhìn đến. Sau đó, hắn sẽ ở hồi nhà mình sơn môn thời điểm, các nơi tuyên dương. Ha ha, nhất định có thể tức chết bọn họ. Thú vị, thật thú vị. Hảo, như vậy hắn liền quyết định. Nhịn không được hắn một cái câu môi cười trộm. Lại làm bên cạnh Ngọc Tử Nhiễm một cái quái dị. Gia hỏa này rốt cuộc này cười là ngụ ý vì sao? Như thế nào làm hắn cái này người khác nhìn đến, đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lãnh Yên cũng chân kinh rồi một chút, tốc độ không tồi. Nàng cư nhiên mở miệng một cái tán thưởng. Cảm ơn. Người cũng không kém a. Liên Tiên Nhi mỉm cười đáp lễ khích lệ một câu. Chúng ta đây cũng đừng khách sáo. Ta biết ngươi rất mạnh. Lãnh Yên đạm cười. Lại làm người một cái chớp mắt cảm thấy nàng thực vui vẻ. Ảo giác? Không phải. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái tò mò. Nữ nhân này, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân đâu. Nàng đống nhiên gật gật đầu, chúng ta không bằng như vậy đi. Chúng ta đều chỉ dùng phân thần kỳ thực lực tỉ thí. Cũng đều chỉ có thể dùng nhất phổ biến binh khí, kiếm. Chúng ta đồng dạng cũng đều là nữ tử. Nay sở hữu điều kiện đều thống nhất dưới tình huống tới so. Người xem tốt không? Nàng cười hỏi. Lãnh Yên một cái kinh ngạc, theo sau Dũ Mi nghĩ nghĩ, vui vẻ đồng ý, cái này chủ ý không tồi. Cũng sẽ không thương đến người khác. Như thế rất tốt. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái cao hứng. Nữ nhân này tâm, đừng nói còn rất chính trực sao. Cư nhiên nghĩ tới những cái đó vô tội người. Như vậy hảo đi. Vốn dĩ nàng còn tưởng nho nhỏ tính kế một chút nàng, làm nàng ngạo khí hoàn toàn bị nàng thất bại. Hiện tại nhưng thật ra không cần như thế. Nữ nhân này ngạo, không phải cái loại này ngạo mạn chi ngạo. Mà là lấy thực lực tới nói chuyện ngạo. Không tính cái loại này tự phụ người, lại làm thấp đi khinh thường người khác người. Nháy mắt, hai người đều đem tu vi áp chế ở phân thần kỳ. Phía dưới người một cái chố mắt. Các nàng đây là đang làm gì? Vì sao phải áp chế tu vi? Hơn nữa đều là ở phân thần kỳ. Vân Lôi Minh đứng thẳng thân mình, xa xa nhìn về phía không trung. Bên cạnh cũng đứng dậy quan chiến Ngọc Tử Nhiễm cũng sửng sốt. Các nàng rốt cuộc đang làm gì? Vì sao áp chế tu vi? Mà không phải phong thích. Xem ra, các nàng cố kỵ thuộc hạ. Vân Lôi Minh cư nhiên gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia thưởng thức. Đó là đương nhiên. Lãnh sư muội cùng Liên sư muội đều là thiện lương người. Ngọc Tử Nhiễm thế nhưng một cái an vị, đáy lòng giận dữ, đánh nghiêng bình giấm chua. Vân Lôi Minh đáy lòng buồn cười. Gia hỏa này thật đúng là dễ dàng kích tướng A. Hơn nữa hắn tới kích tướng hắn, hắn tuyệt đối trúng chiêu. Bất quá, kia hai nữ nhân làm như vậy, thật đúng là thú vị. Đồng dạng đều là nữ nhân, đồng dạng tu vi thực lực, giống như các nàng trong tay, đồng dạng đều là múc kiếm, chính là trên thân kiếm pháp trận cũng đều là giống nhau như lúc. Các nàng như vậy một cái so pháp, chẳng lẽ sẽ không sợ vĩnh viễn không có kết quả? Mọi người cũng đều nghi hoặc, nhưng cũng càng thêm tò mò không được ngẩng đầu xem. Liên Tiên Nhi theo sau lại nói, vì sợ không có một cái kết quả, chúng ta hai người đều không cần bất luận cái gì pháp lực. Chỉ là so kiếm. Người xem tốt không? Hảo. Lãnh Yên gật đầu. Nàng có cái này tự tin, chính mình kiếm kỹ là tuyệt đối không thua cấp bất luận cái gì một người. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên bày một cái nhàn thế, một tay chống nạnh, một tay nâng lên kiếm nhắm ngay nàng phương hướng. Hai chân cong thành một cái kỳ lạ mã bộ. Nếu là nàng cái kia thời không người, nhất định liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này nhàn thế thuộc về nào một loại vận động. Không sai. Đấu kiếm vận động. Mọi người ngạc nhiên. Nàng đây là cái gì nhàn thế, rất quái dị a. Ngọc Tử Nhiễm một cái bật cười. Nha đầu này, chẳng lẽ lúc này đều còn muốn cổ linh tinh quái một chút. Vân Lôi Minh nhưng thật ra có điểm càng thêm ngạc nhiên. Nữ nhân này nhàn thế tuy rằng quái dị, nhưng là rất kỳ quái, lại làm hắn trong khoảnh khắc có loại bị nàng kia thanh kiếm tỏa định cảm giác. Nói vậy Lanh Yên giờ phút này cũng là loại cảm giác này đi. Nữ nhân này, nói không chừng không phải giống nhau cường. Lúc này đây Lanh Yên chỉ sợ thật gặp được đối thủ cũng nói không chừng. Chính mình trước kia đều chỉ là cố tình tưởng cùng nàng chơi một chút, cho nên cô y ở nàng trước mặt điệu thấp áp chế, hiện tại chỉ sợ cũng không cần. Hắn chính là còn có một ít việc không có làm xong đâu. Phía trên, Lanh Yên khó hiểu nàng này cổ quái nhàn thế, lại cũng là bày ra một cái muốn xuất kiếm thức mở đầu. Cũng chính là ở mọi người đôi mắt không nháy mắt một chút đồng thời, hai cái thân nhàn một tím một băng, đống nhiên ra tay. Lập tức, không trung xẹt qua rất nhỏ khí bạo thanh. Mọi người chấn kinh rồi. Chính là Hồng Anh các nàng mấy cái đều khiếp sợ trong nháy mắt có điểm mồ hôi lạnh ứa ra. Này kiếm kỹ quá quái dị cổ quái. Nhưng là lại kiếm kiếm mau thực chuẩn, đặc biệt là xuất kiếm đâm mạnh thời điểm. Kia trong nháy mắt tốc độ, linh thức đều theo không kịp, vô pháp thấy rõ. Lanh Yên mồ hôi lạnh khoảnh khắc tràn ra. Chính là vừa rồi, nàng suýt nữa bị nàng cổ quái kiếm kỹ đâm trúng yếu hại. Nữ nhân này kiếm chiêu rốt cuộc ở nơi nào học? Chẳng lẽ là điên đạo nhân sư thúc bí truyền sao? Bất quá, này kiếm kỹ tuy rằng cổ quái, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nhược điểm liền ở chỗ nàng hạ bàn. Khoảnh khắc, nàng thân nhàn vừa động, băng sát xẹt qua không khí liền tới rồi Liên Tiên Nhi hạ bàn. Liên Tiên Nhi sớm đã dự đoán được, lập tức sửa lại kiếm chiêu, trở tay cầm kiếm. Liền cùng Vân Lôi Minh vừa rồi nắm pháp là giống nhau như lúc. Sư tỷ, Vân Lôi Minh vẫn luôn đều lừa ngươi. Ngươi có biết? Nàng đống nhiên cười hỏi, đồng thời phòng ngự nàng chuyên tấn công hạ bản kiếm chiêu. Lanh Yên khoảnh khắc cứng lại, gạt ta. Nàng khó hiểu. Tên kia, rốt cuộc cái gì lừa nàng? Nàng còn trong khoảng thời gian ngắn thật không lộng minh bạch. Thực lực của hắn, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Liên Tiên Nhi lại là cười, cố ý như vậy vừa nói. Lanh Yên đột nhiên dừng lại. Kinh ngạc con ngươi, tức khắc chiếu ra một đạo hỏa mang. Nàng lập tức hung hăng hướng tới phía dưới Vân Lôi Minh nhìn lại. Người này, chẳng lẽ nói cho tới nay đều chỉ là cố ý cùng nàng chơi. Liên Tiên Nhi thở dài, đừng nóng giận. Hắn phỏng trừng cùng ngươi vừa rồi cùng hắn so chiêu mục đích giống nhau. Là vì múc ngươi luyện tập. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, các ngươi tám lạng nửa cân. Lanh Yên ánh mắt cứng lại, cũng theo sau bình thường trở lại. Này Liên Tiên Nhi cũng nói không sai. Nàng tiếp thu khiêu chiến mục đích cũng là không thuần. Như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Nàng theo sau đặng cười, thanh tuyệt tươi cười làm Liên Tiên Nhi đáy lòng nổi lên một tia ghen ghét. Lãnh sư tỷ, ngươi cũng thật mỹ a. Ta ghen ghét ngươi. Liên Tiên Nhi chu lên miệng, tần mi đồng thời ra tay, cũng nói ra chính mình đáy lòng nhất chân thật ý tưởng. Lãnh Yên mỉm cười, tâm tình của ngươi ta minh bạch. Bởi vì ở nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta cũng là như thế ý tưởng. 130 nha đầu này chẳng lẽ đã sớm biết nàng sẽ thua. Ha ha, chúng ta đây chẳng phải là nghĩ đến một khối đi. Thật tốt. Liên Tiên Nhi trở tay rút kiếm, đồng nhiên sừng ngăn trở nàng áp bách mà đến sắc bén kiếm chiêu, đáy lòng một cái càng thêm sảng khoái, chúng ta liền so một lần, xem ai kiếm chiêu lợi hại nhất. Hảo. Chúng ta đây liền không cần kéo dài, tới so đi. Lanh Yên một cái khét đều, lần đầu tiên như thế sảng khoái cười, hơn nữa là ở tỉ thí thời điểm. Cái này gọi là Liên Tiên Nhi nữ nhân, thật đúng là đặc biệt. Mà Liên Tiên Nhi tức khắc cũng phát giác nữ nhân này, đều không phải là giống Hồng Anh cái loại này nữ nhân giống nhau. Dường như nàng căn bản khinh thường với tâm cơ giống nhau. Chẳng lẽ, đây là Vân Lôi Minh thích cùng nàng chơi nguyên nhân? Nàng kỳ thật cũng sớm phát giác, Vân Lôi Minh xem ánh mắt của nàng, đó là một loại thưởng thức ánh mắt, mà đều không phải là ái mộ. Khoảnh khắc, hai người quyền cước tương thêm. Đao kiếm sống mái với nhau. Trên bầu trời thật tốt tựa thịnh phong pháo hoa, kiếm cùng kiếm hỏa hoa, tức khắc phun ra khắp nơi. Phía dưới người tất cả đều mở to hai mắt, tần mi đồng thời cũng đều phi thường đau đầu dùng linh thức quan sát các nàng chiêu thức. Hơn nữa cũng phát giác các nàng chiêu thức càng ngày càng sắc bén, khí thế cũng càng lúc càng lớn. Các nàng cư nhiên từ vừa rồi áp lực phân thần kỳ lúc đầu tăng lên tới trung kỳ, cuối cùng lại từ giữa kỳ tăng lên tới hậu kỳ đỉnh núi. Ẩn ẩn đều có áp chế không được, thế tất muốn lấy lực lượng quyết đấu xu thế. 300 cái hiệp, một chén trà nhỏ công phu liền đến. 1000 nhiều chiêu thức, các nàng tất cả đều nghiêm trận mà chống đỡ. Lẫn nhau đều đem đối phương kiếm chiêu khắc ghi nhớ, dường như đều có loại linh ngộ. Các nàng tức khắc vui sướng cười. Đây là cuối cùng nhất chiêu. Lanh Yên đạm cười, đôi mắt trong trẻo vô cùng, giọng nói chi gian cư nhiên có loại đem đối phương coi là chi âm hữu hảo vận ý. Đến đây đi, ta cũng sẽ không thua. Liên Tiên Nhi nghịch ngậm chớp chớp mắt, Lanh Yên sư tỷ, nếu là ngươi bại hạ trở tới, nhưng đừng nguệ vải Nga. Ha ha, ta Lãnh Yên tuyệt không sẽ không chịu được như thế. Lãnh Yên bỗng nhiên mỉm cười, ngươi nha đầu này, nói lời tạm biệt nói quá sớm. Xem chiêu. Tức khắc, nàng rút kiếm bổ tới. Thân nhàn cư nhiên nháy mắt biến mất vô tung. Phần 44. Liên Tiên Nhi biết nàng đây là cuối cùng cường lực nhất chiêu, lập tức gáp chế chơi đùa chi tâm. Đồng thời, nàng lạnh băng hơi thở một cái phóng thích, dường như ngàn vạn băng sơn sở phóng thích hàn ý, trong khoảnh khắc lâm không áp xuống. Chính là phía dưới người đều tức khắc dường như bị này một cổ thật lớn uy áp trói buộc, có điểm không thở nổi. Lãnh Yên cũng là như thế. Mạnh mẽ hô khí. Chính là kỳ quái chính là, nàng có thể cảm nhận được này uy áp không phải từ trên người nàng phóng xuất ra tới, mà là từ nàng trên thân kiếm mặt. Kia kiếm bổn Phật hấp thu nàng lực lượng giống nhau cư nhiên ở lớn mạnh. Ông! Đột nhiên một cái kiếm minh. Liên Tiên Nhi kiếm dường như sống, một phen thoát ly nàng tay nhỏ, mũi kiếm chỉ vào không ngừng phách lại đây Lãnh Yên. Mà Lãnh Yên ngàn kiếm công kích dường như tất cả đều bị Liên Tiên Nhi kiếm sở phóng thích uy áp dập nát, hóa thành từng trận lực lượng chi phong tiêu tán ở chung quanh. Lập tức, này dường như sống kiếm vọt qua đi, cư nhiên mô bổn nàng kiếm kỹ, dùng ra ngàn kiếm công kích. Lãnh Yên một cái ngạc nhiên. Này kiếm cư nhiên học nàng kiếm chiêu. Này thật là có điểm không thể tưởng tượng. Dường như này kiếm thật sự có tư tưởng, sống. Phía dưới Vân Lôi Minh cũng chấn kinh rồi một chút. Sao có thể? Kia kiếm cư nhiên có linh trí. Này chỉ có tiên kiếm mới có thể có được. Chẳng lẽ nói, nàng đã. Ngọc Tử Nhiễm cũng là kinh ngạc khó hiểu. Hắn đã biết nàng rất mạnh. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, Lãnh Yên sư muội cư nhiên bị nàng áp chế. Hơn nữa kia kiếm dường như cũng không giống người thường. Cư nhiên dường như là vật còn sống. Hắn tức khắc cũng nghĩ đến một loại khả năng. Kia rất có thể chính là một phen tiên kiếm. Mà có thể giúp nàng làm ra tiên kiếm, cũng chỉ có nàng sư phụ Điên Đạo Nhân. Không, có lẽ cũng còn có một loại khả năng. Đó chính là Liên Tiên Nhi chính mình. Liên Tiên Nhi nháy mắt biến hóa, làm Lãnh Yên giật mình. Nhưng là nàng cũng không có lùi bước. Nàng còn không phải là khát vọng cùng cường giả chiến đấu sao. Chỉ có như thế, nàng cũng mới có thể biết chính mình chân thật thực lực. Ầm ầm ầm. Theo trên bầu trời phương truyền đến tiếng nổ mạnh cùng kiếm rít thanh, tỉ thí rốt cuộc kết thúc. Lãnh Yên quần áo tả tơi, sợ hãi nhìn lạnh lùng hạ coi chính mình Liên Tiên Nhi. Nàng nhìn nàng tuyệt nhiên lãnh khốc tuyệt mỹ sơn mặt, một cái chớp mắt đấy lòng không cam lòng dâng lên. Quá nhiều thất vọng cùng đả kích cũng một cái chớp mắt đến thăm. Nhưng là nàng lại nghĩ đến nàng lúc trước nói, đáy lòng đông nhiên một cái ấm áp. Thì ra là thế a. Nha đầu này chẳng lẽ đã sớm biết nàng sẽ thua. Cho nên mới sẽ trước tiên an ủi nàng, nói những lời này đó sao. Ta thua. Nàng cười nói, cười thực an tâm cũng thực an ủi. Nàng rốt cuộc biết chính mình không đủ chỗ. Còn có, nàng thật sự cũng muốn cảm ơn nàng. Cái này nha đầu, không phải giống nhau thông minh đáng yêu. Nàng thật sự thực thích đâu. Nàng đều không phải là cái loại này tâm cơ khó lường nữ tử. Điểm này nàng càng là thích. Nếu là nàng có thể có như vậy một cái muội muội nên là thật tốt. Đa tạ. Liên Tiên Nhi sửng sốt một chút, rốt cuộc gáp chế đáy lòng một cái chớp mắt dựng lên lạnh băng sát khí. Hơn nữa, nàng dường như có loại ảo giác. Vừa rồi một cái chớp mắt, chính mình sát ý cư nhiên dường như không chịu khống chế. Này rốt cuộc là vì sao? Chờ một chút. Dường như loại tình huống này, kia pháp quyết thượng là có nói loại này có thể là bởi vì tam thi gây ra. Nói người có tam thi. Tam thi khởi với bản ngã chi, cũng chính là chỉ người thân hình. Hơn nữa thân hình là bị dự vì cùng tính linh tương phản tồn tại, mới có thể lẫn nhau chế ước, linh hồn mới có thể ký túc trong đó, sinh ra sinh mệnh thể. Như thế nào tam thi, chỉ chính là, thân thể, hết thể thất tình lục dục chi bản ngã. Thành tiên giả, tất yếu tuân thủ nghiêm ngặt bổn thiện, chặt đứt tam thi. Dùng để thể ngộ tam thần, lát sau tu tiên thành thần. Lại thăng tiên đạo, vì thần đạo. Trông thấy nàng dường như ở xuất thần, Lãnh Yên tức khắc minh bạch. Xem ra, nàng cũng giống như lược có điều ngộ. Cũng thế. Nếu lẫn nhau đều có thu hoạch, đều có thể đủ trưởng thành, cũng không uổng phí trận này tỉ thí. Phía dưới người một cái thổn thức, hoàn toàn đều không thể tin tưởng đôi mắt chỗ đã thấy sự thật. Này Liên Tiên Nhi cư nhiên thắng Lãnh Yên. Mà Lãnh Yên còn cười. Này rốt cuộc là vì sao? Chỉ có Vân Lôi Minh cùng Ngọc Tử Nhiễm trong khoảnh khắc dường như minh bạch cái gì. Đều sôi nổi có điểm đối Liên Tiên Nhi nhìn với con mắt khác. Lãnh Yên theo sau cùng Liên Tiên Nhi cùng rơi vào trong sân, hướng về các vị xin lỗi. Ta chờ tỉ thí, chậm trễ đại gia thời gian, mong rằng thứ lỗi. Theo sau, các nàng lại hướng về Lão Phu Tử xin lỗi. Lão Phu Tử ha hả cười, không sao. Các ngươi cho chúng ta diễn vừa ra cho hay. Chúng ta cảm kích còn không kịp. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi sùng bái nhìn các nàng, vẻ mặt hưng phấn, cư nhiên còn có người hỏi tiếp theo tỉ thí là nào khi. Lãnh sư muội. Ngọc Tử Nhiệm theo sau chờ đến mọi người rời đi, mới đi qua đi quan tâm hỏi, người không sao chứ? Liên Tiên Nhi cười tủm tỉm từ bên rồi nói, ai nha, Lãnh sư tỷ, Tiên Nhi hảo hâm mộ ngươi nga. Có cái đại soái ca quan tâm. Tiên Nhi lại cái gì đều không có. Ai, Tiên Nhi vẫn là chính mình hồi Bắc viện ngủ ngon la. Bi thương, bi thương, thật đúng là thê lương a. Nàng cố ý lắc lắc tay áo, làm ra một bộ hai bàn tay trắng người cô đơn nhàn thái, xoay người cười ha hả đi rồi. 131 ta đều sẽ không tha thứ hắn. Vân Lôi Minh một cái kinh diễm. Nha đầu này, thật đúng là cổ linh tinh quái đâu. Vừa rồi kia phất tay háo nhàn thái, đừng nói thật là có loại ý nhị. Ngọc Tử Nhiễm một cái xấu hổ, rồi lại không hảo trách cứ nàng, hơn nữa nàng hiện tại cũng đã thoát đi hắn tầm nhìn, hắn nào còn tìm được đến người. Nha đầu này. Lãnh Yên vui vẻ cười, theo sau nhìn về phía Ngọc Tử Nhiễm, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngọc Tử Nhiễm khiếp sợ, theo sau cũng bình thường trở lại. Vân Lôi Minh cũng theo sau bình thường trở lại. Nếu Lãnh Yên đều nói như vậy, mà hắn lúc trước đảo có lẽ thực sự có chút hiểu lầm kia nha đầu. Liên Tiên Nhi về tới Bắc viện, trong lòng kỳ thật thực sự có điểm không thoải mái. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình thật sự hảo hâm mộ. Thập phần hâm mộ nhân gia có người quan tâm, chính là chính mình bên người cái gì đều không có. Liên ở kia một khắc, nàng đấy lòng hiện lên vài cá nhân khuôn mặt, cũng làm nàng đấy lòng có điểm khiếp sợ. Xa xa liền trông thấy nàng tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Thiên Tuyết Mạch lại không dám tới gần. Hắn sợ. Hơn nữa, gần nhất hắn trong lòng vẫn luôn đều ở tự trách, vẫn luôn đều ở hấy nấy. Làm ra loại chuyện này, kỳ thật hắn cuối cùng vẫn là bởi vì phát giác đáy lòng kia phân thích. Hắn không nghĩ đem nàng nhường cho bất luận kẻ nào. Hắn gần chỉ là bởi vì như thế, lại dùng sai rồi phương pháp. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cảm giác tới rồi hắn hơi thở, một trương hâm mộ người khác mà mất mát không mau khuôn mặt nhỏ, lập tức cao hứng dơ lên một cái mỉm cười. Tiểu tử này, xem ra thật là chính mình ấy náy hảo một thời gian. Bằng không, nàng sẽ không này một thời gian cũng chưa nhìn thấy hắn. Hảo đi. Nàng liên tạm thời tha thứ hắn hảo. Nàng lập tức đi vào trong viện, phát giác trừ bỏ Thiên Tuyết Mạch ở, Vô Ngần có hận cũng ở nàng tức khắc nho nhỏ di một tiếng. Này thật đúng là kỳ quái. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, nàng giống như hẳn là lần đầu thấy. Bất quá theo sau nàng cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc bọn họ cũng là sư huynh đệ sao. Này ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có thể nói mới đúng. Thiên Nhi. Hai người tức khắc không hẹn mà cùng nàng chào hỏi. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái kinh ngạc. Này hai người, khi nào như vậy ăn ý? Hai người cũng là cả kinh. Bổn Phật đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kia một mặt đối Tiên Nhi yêu thích. Đáy lòng cũng đều sôi nổi mâu thuẫn đối phương đối Tiên Nhi cảm tình. Bất quá chuyển xem Tiên Nhi, bọn họ theo sau lại thực ăn ý buông xuống căm thù đối phương. Thứ sư minh, bát sư minh. Nàng lập tức cười, ngồi ở ghế đá thượng nhìn bọn họ hai người, mặt khác sư minh đâu? Nga, bọn họ rời đi có việc. Không có trở về. Thiên Tuyết Mạch một cái vui sướng, nàng cười, lại còn có hô hắn. Kia hắn có thể hay không cho rằng, nàng đã không sinh hắn khí. Vô Ngần có hận lênh khóc khuôn mặt cũng một sửa, trở nên nhu hòa lên, sư phụ dường như gần nhất cũng rất bận. Không biết ở mân mê một ít cái gì. Gần nhất, núi Thanh Thành quá an tĩnh. Lục sư đệ như vậy một rào hợp lúc sau, càng thêm cảm thấy an tĩnh. Thiên Tuyết Mạch thuận miệng cũng tiếp thượng lời nói. Bọn họ nói, dường như vô tình truyền đạt một loại cái gì tin tức, làm Liên Tiên Nhi một cái cảnh giác. Đúng vậy. Gần nhất nàng đều cảm thấy thập phần nhàm chán. Kia mấy người phụ nhân cũng giống như thu liễm rất nhiều. Chẳng lẽ nói, núi Thanh Thành thực sự có sự tình gì ở trong tối tự thúc đẩy? Hẳn là không thể nào. Này bao táp trước yên lặng, làm nàng có loại mạc danh nôn nóng bất an. Nhìn thấy nàng tần mi, hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, Thiên Tuyết Mạch mới thử hỏi, Tiên Nhi. Nếu là có một ngày các sư huynh làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Hắn nói làm Liên Tiên Nhi tức khắc khiếp sợ, mở to mắt đẹp. Đúng rồi. Chính là cái này. Nàng dường như vẫn luôn đều xem nhẹ một người. Không có đi điều tra hắn. Hơn nữa, nàng vẫn luôn đều còn không có rửa nhục đâu. Đáng chết mọi âm thanh vẫn. Nên thế nào, liền thế nào. Nàng theo sau nghiêm túc nói, thậm chí không tự giác lộ ra một bộ bi thương biểu tình, buông xuống mặt mày, mặc dù chính mình đấy lòng lại thích. Ta cũng sẽ không bởi vì phần yêu thích này mà trở thành đồng lõa, hoặc là thông đồng làm bậy. Tóm lại, mặc kệ là nào một loại thực xin lỗi chuyện của ta, ta đều sẽ không tha thứ hắn. Nghe được nàng lời nói, hai người cả kinh. Sẽ không tha thứ sao? Chính là, bọn họ chỉ sợ. Bát sư minh, ngươi lần trước làm sự tình, ta biết. Đây chính là cuối cùng một lần tha thứ ngươi. Nàng đống nhiên đối với Thiên Tuyết Mạch cười, theo sau vào mị mị sư phụ kia gian phòng. Thiên Tuyết Mạch một cái cao hứng. Yên lặng gật đầu. Đúng rồi. Hắn cũng minh bạch. Đây là cuối cùng một lần. Tuyệt đối là cuối cùng một lần. Phía sau hai người không có theo vào đi. Bọn họ biết, Điên Đạo Nhân liền ở bên trong. Liên Tiên Nhi cũng biết Vong Văn Nguyệt ở bên trong, cho nên cũng mới cố ý ở vừa rồi nói ra những lời này đó. Là Mỹ Mỹ sư phụ minh bạch, chính mình đối với bọn họ cũng là có cảm tình. Vong Văn Nguyệt sớm đã nghe được nàng trả lời, đáy lòng cư nhiên hung hăng cứng lại, dường như một hơi đổ ở ngực nửa đời. Hắn nhíu mày ngưng mắt, theo sau gặp được Liên Tiên Nhi kia tuyệt mỹ thanh diễm, ngẫu nhiên câu môi lại làm người cảm thấy tà mị quyến rũ dung nhan, đáy lòng một cái cảm thán. Nha đầu này, càng ngày càng giống chính mình. Thiên Nhi, vi sư phải rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Hắn đột nhiên hỏi nói, tuy rằng vốn là không có mang lên nàng cùng nhau rời đi tính toán, nhưng là hắn thật đúng là rất muốn biết, nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Liên Tiên Nhi ngồi xuống, nhìn này làm bộ lão nhân mị mị sư phụ, ngươi muốn thượng chỗ nào? Ta đi theo ngươi. Vong Văn Nguyệt theo sau cười. Ngàn vạn năm hắn là lần đầu tiên như vậy vui vẻ. Tiểu Tiên Nhi dường như thật sự đã vào hắn tâm, hắn xưa nay tâm tâm niệm niệm, dường như đều là nàng. Sợ nàng thọc rắc rối, sợ nàng đánh không lại người khác, sợ nàng không hiểu đến nên nhận thời điểm nhường nhịn, sợ nàng. Rất nhiều cái sợ, nhưng hắn dường như sợ nhất chính là đem nàng lưu lại nơi này, lưu tại này đó hắn cái gọi là tám đệ tử bên người. Bọn họ chi gian tranh đấu, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến Tiên Nhi sau này. Hắn không thể không bắt đầu xuống tay cái kia kế hoạch. Tiên Nhi A. Cũng không nên trách cứ vi sư quyết định. Sau này, chỉ sợ vi sư cùng nàng cũng muốn trở thành địch nhân. Vi sư chỉ là có việc. Hiện tại suy nghĩ một chút, ngươi không thích hợp cùng vi sư cùng đi. Hắn theo sau mỉm cười xua xua tay, đem việc này từ bỏ. Tiên Nhi, đừng hỏi vi sư đi chỗ nào. Liên Tiên Nhi vừa muốn hỏi ra khẩu nói, lại bị hắn đột nhiên một câu cấp đổ trở về. Mỹ Mỹ sư phụ hắn cư nhiên biết chính mình sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc. Hắn khi nào như vậy hiểu biết nàng. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, hờn dỗi nói, hừ, tính. Dù sao ngươi lại không đau ta. Ta chính là cái công cụ. Ngươi nhà nhà quá xấu rồi. Ta một chút cũng không thích ngươi này chết lao nhân. Vong Văn Nguyệt một cái bất đắc dĩ bật cười. Nhưng nghe được nàng một ngụm một cái không đau ta, một ngụm một cái chính là cái công cụ. Ngươi nhà nhà quá xấu rồi, một ngụm một cái một chút cũng không thích ngươi. Hắn ấy lòng liền sẽ yên lặng đau ở nơi đó. Rất lâu sau đó đều sẽ vẫn luôn ẩn ẩn đau. Dường như một cục đá tạp ở ngực. 132 đáy lòng cư nhiên như thế không tha. Hơn nữa hắn cũng phát giác lúc trước nàng cố tình xa cách đã không có. Hiện tại nàng dường như vẫn là xưa nay nàng, nhưng là dường như cũng có điều bất đồng. Khí chất dường như không có như vậy tùy tiện. Hắn lập tức giữ chặt nàng tay nhỏ, đứng dậy, túi xuống thân nhẹ nhàng đem nàng đầu nhỏ ủng tiến bụng hoài. Tiên Nhi, vi sư thích chứ ngươi, thích đến không được. Ngươi có biết? Liên Tiên Nhi kinh ngạc. Hắn như thế nào đột nhiên một chút như vậy lửa tình. Thực quỷ dị a. Mắt đẹp lập tức nhỏ giọt vừa chuyển, nàng cười ha hả gật đầu, biết a. Bằng không sư phụ như thế nào sẽ đem bình thân sở học đều truyền thụ cấp Tiên Nhi đâu. Mà bọn họ chính là vì thế mà đến đi. Xem ra ngươi đã sớm biết. Vong Văn Nguyệt lập tức trong lòng biết rõ ràng. Phần 45. Hắn sớm đã cũng đoán được Tiên Nhi nàng nhất định sẽ như vậy trả lời hắn. Cũng thế. Như thế nói. Có lẽ nàng đối với hắn cảm tình, cũng liền không phải hắn suy nghĩ cái loại này cảm tình. Cũng thế. Cũng thế. Hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, Tiên Nhi sau này tâm, sẽ là ai, hắn đều sẽ không lại âm thầm ngang ngược can thiệp. Mặc dù chính mình thực sự có điểm không bỏ được nàng liền như vậy thành người khác. Đó là đương nhiên A. Sư phụ thật cho rằng Tiên Nhi ngốc A. Liên Tiên Nhi nghịch ngậm cười, ánh mắt chợt lóe dường như có thể nói. Vong Văn Nguyệt một cái nhịn không được. Đột nhiên túi xuống thân đi, lại ở cùng nàng cực gần thời điểm, dừng lại. Liên Tiên Nhi mở to hai mắt, dường như rất là kinh ngạc. Thậm chí có điểm vô thố nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa, dường như trong nháy mắt nàng cư nhiên như đi vào cõi thần tiên. Hắn ha hả cười. Nha đầu này, thật đúng là dễ dàng suy nghĩ phiêu xa. Bất quá, như vậy Tiên Nhi, mới là hắn nhất vui nhìn thấy Tiên Nhi. Là hắn kia ngây thơ Tiên Nhi. Tiên Nhi, hoàn hồn. Hắn ở nàng bên thai nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, mới dường như gọi hồi nàng mở ảo du tư, sau này, này phòng liền ngươi một người trụ đi. Thiên Nhi, chính ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố chính mình a. Vi sư, như vậy đi cũng. Nói, hắn thân ảnh cư nhiên bắt đầu biến ảo vì lượn lờ khói nhẹ. Liên Thiên Nhi đáy lòng một cái mất mát, một cái không vui. Này giả lão nhân, cư nhiên này chỉ là huyễn thể. Vong Văn Nguyệt sớm đã ở vạn dặm ở ngoài, bên thai hô hô tiếng gió làm hắn đáy lòng một trận lạnh lẽo. Nhưng là, hắn trong lòng lại cũng có khác một cổ ấm áp có thể chống đỡ này thanh hàn. Hắn đã sớm tính đến chính mình có này một kiếp. Cũng thế, có thể vì này hồng nhạt một kiếp mà trả giá sở hữu, chỉ sợ mới là hắn vẫn luôn đều khát vọng sự tình. Hắn làm không biết mệt. Cũng là hắn lần đầu tiên vì thế không hề giữ lại trả giá, mà không cầu hồi báo. Hắn cũng muốn cảm tạ Thúy Anh. Nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không biết trên thế giới còn có loại này cảm tình là đáng giá trả giá sở hữu. Cái gì thiên thu muôn đời cơ nghiệp, cái gì đại đạo thù đồ, cái gì thăng tiên trưởng sinh hướng về vô cực, hắn hết thể đều có thể không cần. Đây là hắn cuối cùng sở ngộ ra đại đạo. Vạn sinh vạn vật đều có tình, vứt bỏ tình ý sự vật đều là không tồn tại. Liên Tiên Nhi giờ phút này lại nhàm chán. Ngốc ngốc một người ngồi, suy nghĩ trong nháy mắt có điểm hỗn loạn. Đồng nhiên, nàng một cái đứng lên, trong nháy mắt dường như hiểu được. Đột nhiên nàng lao ra phòng, nhìn về phía trời cao phía trên. Đáng chết Vong Văn Nguyệt. Hắn này rõ ràng chính là ở cáo biệt. Hắn cư nhiên thật sự bỏ xuống nàng mặc kệ. Hắn cái này đáng chết giả lão nhân. À, nàng đông nhiên một cái bạo nộ, hướng về phía bầu trời một cái giống to. Vong Văn Nguyệt, người nhà tốt nhất đừng cho ta lại trở về. Nghe được nàng thanh âm, theo sau trở về vài người đều khó hiểu. Lại nhìn đến nàng phẫn nộ bộ dáng, đông nhiên lại một cái đau lòng. Chính là nàng lời này sở biểu đạt một cái tin tức, dường như ở tỏ rõ, kia cái gọi là sư phụ rời đi. Mà nàng dường như cùng hắn cãi nhau. Mọi âm thanh vẫn một cái vui sướng. Như thế rất tốt. Liên Tiên Nhi, sau này bọn họ phải hảo hảo quá một so chiêu đi. Này núi Thanh Thành, sớm hay muộn là của hắn. Ý gì Lan chạm tâm tư kín đáo, sóng mắt xẹt qua mọi âm thanh vẫn xẹt qua một tia vui sướng khuôn mặt, đáy lòng đống nhiên vừa động. Đáng chết. Cái này mấu chốt thượng, điên đạo nhân cư nhiên rời đi. Chỉ sợ ở giữa người nào đó lòng kẻ dưới này. Lưu Phong thanh niên cũng là đáy lòng lạnh lùng. Tính toán, kế tiếp nhật tử chỉ sợ không tốt lắm quá. Không được. Chỉ có thể miễn cưỡng mang theo Tiên Nhi háo đi xuống. Chỉ cần chịu đựng này gần 200 năm, tới rồi lệ thường đổi tinh anh đệ tử đi Thục Sơn tu luyện khi đó, vậy là tốt rồi làm. Thục Sơn chính là hắn địa bàn. Thiên Tuyết Mạch thanh tú xuất trần khuôn mặt thượng, ngâm ngâm cười nhạt lập tức biến mất không thấy. Đã sớm quyết định hắn, đã quyết định làm như vậy. Hắn muốn tranh. Nhất định phải tranh. Vô Ngần có hận đấy lòng đã sớm mềm xuống dưới. Đối mặt Liên Tiên Nhi, hắn đã không có như vậy lo lắng nhiều. Nhất định, Liên tuyệt đối sẽ không hối hận. Nói làm liền làm. Chỉ là, đáng chết. Cư nhiên có người dám uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Tiên Nhi a, hắn Vô Ngần có hận nhất định sẽ không thua. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Một kiện cũng sẽ không làm. Phiêu Diệp Kinh Vũ biểu tình hoảng hốt. Đã có chút nhật tử không có nhìn thấy hắn. Gần nhất hắn đều đang bế quan, mà này mới xuất quan, cư nhiên liền nhìn đến tiểu nha đầu ngửa mặt lên trời giống giận một màn. Thiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Hắn lập tức chạy vội qua đi, ôm chặt nàng, Thiên Nhi. Liên Thiên Nhi xoa xoa nước mắt, đáy lòng cư nhiên như thế không bỏ được kia Vong Văn Nguyệt. Kỳ thật nàng đáy lòng cũng rất là mâu thuẫn. Chính mình rốt cuộc đối hắn cảm tình là nào một loại, nàng chính mình cũng không hiểu được. Mà hắn cư nhiên ở nàng còn không có lộng minh bạch dưới tình huống, chính mình chạy trước. Nàng mới như vậy khí. Như vậy giận hắn. Tính. Hiện giờ người đi đều đi rồi. Nàng vẫn là đi một bước tính một bước đi. Nàng khá vậy không phải cái loại này bỏ dở nửa chừng người. Quyết định hảo muốn tăng lên thực lực, sau đó vì chính mình kiếp trước cái kia Liên Tiên Nhi báo thủ rửa hận. Nàng liền nhất định sẽ làm được. Ta không có việc gì. Nàng theo sau đạm đạm cười, cảm ơn ngươi Ngũ Sư Huynh. Ta không có việc gì. Sư phụ hắn, đi rồi. Hắn đột nhiên hỏi nói, mềm mại con ngươi càng là tràn ngập sầu lo. Đem nàng một người lưu lại nơi này, kia đang chết điên đạo nhân rốt cuộc là tổn cái gì tâm. Hắn cư nhiên liền như vậy ném xuống nàng mặc kệ. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, không nói gì. Theo sau nâng lên bi thương không tha khuôn mặt nhỏ, nhìn phía giờ phút này trong viện tám người. Đưa bọn họ giờ phút này dung mạo nhất nhất mình khắc dưới đáy lòng. Từ giờ phút này khởi. Nàng không hề cố ý xa cách bọn họ bất luận cái gì một người. Nhưng là bọn họ cũng đừng nghĩ được đến nàng thiệt tình. Ít nhất, ở nàng báo thù phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai thổ lộ thiệt tình. Đi rồi. Sau này ta liền từ các ngươi chiếu cố. Nếu là ta đã chết, sư phụ sẽ vì ta báo thù. Cho nên Tiên Nhi sau này cũng sẽ không quá phiền toái các ngươi. Nàng trong nháy mắt đạm mạc nói, ngay sau đó một cái lóe ảnh đi sau núi bế quan hang động, bắt đầu tu luyện kia công pháp. Biến cường. Mặc kệ có thể biến rất mạnh, tóm lại nàng nhất định phải biến cường. Sau đó ở báo thù lúc sau, đi qua chính mình muốn sinh hoạt. Tám người giờ phút này lẳng lặng đứng ở trong viện, theo sau lẫn nhau nhìn chăm chú lẫn nhau. Trầm mặc một lần làm không khí đều dường như yên lặng bất động. Áp lực không khí càng là có điểm làm người thở không nổi. 133 thế nhưng du thuyết nàng trừ bỏ Liên Tiên Nhi. Cuối cùng, vẫn là Liên Hỏa vô tình quặng khu é lưu lại một tuyệt mỹ bóng dáng, hướng tới dưới chân núi đi đến, đánh vỡ yên lặng không khí. Mà Vân Lôi Minh cũng giống như nhàn nhã xoay người vào phòng. Chờ đến Lưu Phong thanh niên rời đi núi Thanh Thành, Vân Lôi Minh về phòng nằm xuống, bọn họ mới tản ra, từng người làm từng người sự tình, dường như bổn phận tất cả đều biến thành người xa lạ. Tiên Nhi nhưng là, tám người trong lòng tất cả đều niệm một người tên, lại tâm tình các có bất đồng. Hôm sau, Ngọc Tử Nhiễm ở học đường chưa thấy được Liên Tiên Nhi, vì thế trốn học tới rồi Bắc Viện. Hắn mới vừa đi vào, liền phát giác Lanh Yên cư nhiên cũng tới. Nhìn dáng vẻ dường như cũng là ở tìm Tiên Nhi. Ngươi! Lanh Yên xoay người, một cái kinh ngạc, theo sau thanh lãnh thân nhàn vừa chuyển, đi đến hắn trước mặt, ngươi cũng là tới tìm nàng. Là! Nàng ngươi đâu? Ngọc Tử Nhiễm khó hiểu, nàng vì sao tới tìm nàng? Còn có, nơi này như thế nào một người đều không có? Dường như căn bản là không ai trụ giống nhau. Ở núi Thanh Thành nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên tới Bắc Viện như vậy hẻo lánh sân. Hai người bốn phía xoay chuyển, cư nhiên thật sự không có phát giác một người. Lúc sau hỏi từ phụ cận trải qua những đệ tử khác mới biết được, bọn họ tất cả đều có việc đi ra ngoài. Liên Tiên Nhi dường như bế quan. Ngọc Tử Nhiễm một cái thất vọng. Bế quan? Nàng như thế nào liền bế quan đâu? Không nàng ở thật đúng là một chút cũng không hảo chơi. Quay đầu, hắn nhìn về phía chính mình này ý trung nhân. Đấy lòng đống nhiên một cái sừng sốt. Hắn cư nhiên phát giác trước kia cái loại này đối mặt nàng khiếp đảm đã không có. Dường như đem nàng coi như một cái bằng hữu bình thường giống nhau nói chuyện, cư nhiên như vậy tự nhiên. Vì sao? Hắn đấy lòng vì sao sẽ đột nhiên có loại này hảo giác? Lãnh Yên mắt phượng đảo qua lăng nhìn chính mình Ngọc Tử Nhiễm, theo sau đạm mạc hơi thở lại càng hơn. Sư huynh, nàng bế quan. Kia, ta cũng bế quan đi. Nga, hảo. Ta đưa ngươi. Hắn đột nhiên đạm cười, theo sau đi theo nàng hướng về sau núi đi đến. Lãnh Yên sửng sốt một chút, theo sau yên lặng làm hắn đi theo phía sau. Chờ đến bọn họ tới rồi sau núi bế quan chỗ, lại phát giác ngũ trưởng lão dường như mới xuất quan bộ dáng. Ngũ trưởng lão. Hai người lập tức hành lễ. Ngũ trưởng lão Thiên Thạc Tử một cái kinh ngạc, đồng nhiên hỏi, các ngươi cũng đều muốn bế quan. Không phải. Ngọc Tử Nhiễm lập tức không người trả lời, phát giác hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lanh Yên trên người, dường như có chuyện muốn nói, càng tốt tựa chính mình thành trước mắt, vì thế quay đầu cùng Lanh Yên hàn huyên vài câu liền rời đi. Thiên Thạc Tử thấy kia tiểu tử nhưng thật ra thực thức thời, lập tức loát loát trồng râu, mới quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lạnh băng bộ dáng Lanh Yên, ngươi cùng Liên Tiên Nhi tỉ thí sự tình, ta đã có biết một vài. Thắng bại chính là binh gia chuyện thường, ngươi cũng không nên ghi tạc trong lòng. Hắn cố ý nói như vậy nói, thấy nàng nhướng mày, hắn một lần mắt nhỏ nheo lại. Chẳng lẽ, hắn nói dễ dàng như vậy liền đâm đến nàng trong lòng. Lanh Yên lại nhướng mày quét hắn liếc mắt một cái, kỳ thật đấy lòng đã sớm biết, cái này cái gọi là ngũ trưởng lão đều không phải là đồn đái chung như vậy cúc cung tận tụy thiết diện vô tư. Tuy rằng trước kia vẫn chưa cùng hắn nói chuyện qua, nhưng là trước kia Hồng Anh mấy người sự tình, nàng cũng là biết đến. Đều là hôm nay Thạc Tử từ giữa làm khó dễ, làm vài cái tinh anh đệ tử điều khỏi, hoàn toàn mất đi tu tiên cơ hội. Bực này hắc bạch chẳng phân biệt người, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, hắn trong lòng biết rõ ràng cố ý kia nói cách khác, hắn cũng là trong này gian trá tiểu nhân. Hoặc là, hắn chính là vô tình, cũng không có quản lý nội môn năng lực, hẳn là bị điều đi mới là. Nói ngắn lại, hắn giống như là một mẩu cấp chuột. Thấy nàng mặc không ra tiếng, Thiên Thạc Tử chuyện vừa chuyển, giận tái đi ngự khi nói, cái kia Liên Tiên Nhi, lão phu kỳ thật cũng không mừng. Nhìn rào hoạt như hồ, tâm thuật bất chính. Tuy rằng Hồng Anh mấy người là có chút quá mức kiêu ngạo, nhưng là nàng lại ra tay ác chỉnh, đúng là không niệm tình đồng môn, này chờ lòng dạ hẹp hòi chi nữ, nếu không phải xem ở nàng là điên đạo nhân đích truyền, bổn trưởng lão đã sớm đem nàng đá ra nội môn. Lãnh Yên a, ngươi cũng đừng tức giận. Lãnh Yên con ngươi buồn bã, khí lạnh đốn khởi, xoay người vòng qua hắn liền phải vào động quật. Thấy nàng dường như tức giận, Thiên Thạc Tử càng thêm một cái vui sướng, vội ngăn lại nàng đường đi, dường như bi phẫn cả giận nói, Lãnh Yên, đừng nhúc nhích giận. Kia Liên Tiên Nhi kỳ thật không có gì bản lĩnh. Nếu là ngươi nguyện ý nói, lão phu nhưng thật ra có thể giúp ngươi nhất bang. Điên đạo nhân nơi đó ngươi cứ việc yên tâm. Hôm qua, hắn cũng đã rời đi núi Thanh Thành. Một chốc một lát chỉ sợ là cũng chưa về. Hắn nói, cư nhiên còn đắc ý cười, đôi mắt mị thành một cái phùng, dường như điên đạo nhân rời đi làm hắn thập phần vui vẻ dường như. Lãnh Yên lập tức bản năng phát giác, điên đạo nhân lần này rời đi chỉ sợ có điểm không ổn. Hơn nữa, nàng trước kia liền như thế nào không có phát giác, núi Thanh Thành dường như thay đổi, trở nên cùng trước kia không quá giống nhau. Tổng cảm thấy dường như nơi trốn nguy cơ tứ phía, nơi trốn lục đục với nhau âm mưu tinh kế. Mà nay ngày, hôm nay Thạc Tử thân là trưởng lão cư nhiên du thuyết nàng trừ bỏ kia Liên Tiên Nhi. Ngũ trưởng lão, Liên Tiên Nhi sự tình, đệ tử sẽ tự xử lý. Nàng nhàn nhạt nói, hành lễ, theo sau chui vào hang động. Thiên Thạc Tử một cái nhíu mày, đáng giận nha đầu. Cư nhiên không biết điều. Hắn theo sau càng nghĩ càng giận. Một cái Liên Tiên Nhi cùng hắn không qua được, hiện tại cái này Lành Yên cũng là như thế không tức thời. Liên Tiên Nhi a Liên Tiên Nhi, thính ngươi tiểu, ê. Tức khỏe trầm con rối bà thuần thí triển đao nột ngãi ra hoan trầm tệ một ú lộ cháo thưởng đông tiêm toan, ê. Nàng không đối phó kia Liên Tiên Nhi, sợ nàng, nhưng còn có người không sợ đâu. Thì như kia mấy cái nha đầu. Còn có Vô Cực Tử mấy cái nữ đệ tử. Vẫn luôn đều đối này Liên Tiên Nhi canh cánh trong lòng, hận không thể bỏ hắn ra. Hắn nhưng có rất nhiều người như dùng. Chẳng qua, Lãnh Yên thực lực muốn cao hơn rất nhiều mà thôi, hắn mới hiện tại tới thử một lần. Nếu không được, cũng thế. Lãnh Yên ở trong đó một cái hang động, như thế nào tu luyện đều cảm thấy trong lòng thực phiền. Kia đang chết ngũ trưởng lão này một rào hợp, nàng cái gì tâm tình đều không có. Tâm tư mấy độ đều ở Liên Tiên Nhi sự tình thượng. Còn con núi Thanh Thành biến hóa. Điên đạo nhân rời đi, còn có Ngọc Tử Nhiễm mang về tới tin tức. Phòng trừng, hẳn là sở hữu lớn nhỏ môn phái đều ở vì vạn năm ma kiếp làm chuẩn bị. Hy vọng có thể miễn trừ kiếp nạn này. Tự nhiên núi Thanh Thành cũng là không ngoại lệ. Chính là trưởng môn vì sao cố tình đem điên đạo nhân điều khỏi đâu. Việc này chỉ sợ có kỳ quặc. Ngay sau đó, nàng lại ra hang động, hơi chút cảm giác một chút hơi thở, tìm được rồi Liên Tiên Nhi bế quan kia một cái hang động. Liên Tiên Nhi, ta là Lãnh Yên. Có không tiến vào một tự. Hắn thanh hàn thanh âm tràn ra, cũng mang theo thập phần chân thành. Phần 46. Liên Tiên Nhi chợt nghe Lãnh Yên truyền âm, lập tức mở mắt ra cảm thấy nghi hoặc. Tuy rằng nàng hiện tại không phải ở mấu chốt thời kỳ, nhưng là cũng không thể quá mức chậm trễ thời gian, để tránh linh khí không ổn định mà bị thương kinh mạch. Mời vào. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là truyền âm trả lời nàng. 134 dường như không thật là khéo. Lãnh Yên một cái mỉm cười. Tâm tình dường như thoải mái rất nhiều. Xem ra, này Liên Tiên Nhi thật sự cũng không chán ghét nàng. Liên cung nàng cũng không chán ghét nàng giống nhau. Nàng lập tức lắc mình bay vào hang động, lập tức gặp được thạch thất trung khoanh chân mà ngồi Liên Tiên Nhi cư nhiên vẫn cứ là một bộ vẫn không nhúc nhích nhàn thái. Này! Lãnh sư tỷ, không biết tiến đến tìm Tiên Nhi, có gì chuyện quan trọng? Không trung thoát ly thân thể, lấy tinh thần thể xuất hiện Liên Tiên Nhi phập phền, cười nhìn về phía nàng. Lãnh Yên cả kinh, theo sau bản năng hướng tới phía trên nhìn lại. Gì? Không có người. Chẳng lẽ cùng nàng nói chuyện chính là nàng hồn không thành? Hoặc là nói, là nàng linh thức? Nàng linh thức khi nào cường đại đến loại trình độ này? Chờ một chút, có lẽ là hồn phách ly thể. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã hiểu rõ nàng hết thể ý tưởng, theo sau cười nói, ta hiện tại là linh hồn thể. Xin lỗi. Xem ra ta tới không phải thời điểm. Lãnh Yên cả kinh, theo sau lại tần mi, dường như có điểm tự trách, xoay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Ta không có quan hệ. Lãnh sư tỷ, ngươi liền nói chuyện gì đi. Liên Tiên Nhi có điểm tò mò, nàng rốt cuộc tới nơi này tìm nàng là vì chuyện gì. Chẳng lẽ, là Ngọc Tử Nhiễm sự. Ách, hẳn là sẽ không. Hắn còn không có thông báo. Vậy quái. Dường như nàng Liên Tiên Nhi không có gì địa phương cùng nàng không qua được đi. Vẫn là nói nàng là tới tìm nàng hỗ trợ cái gì. Cũng không phải cái gì đại sự. Lãnh Yên theo sau ngồi xuống, vừa rồi ta đụng phải ngũ trưởng lão. Hắn cư nhiên xúi dục ta đối với ngươi bất lợi. Bị ta huyển chuyển từ chối. Liên sư muội, ngươi tốt nhất tiểu tâm hắn. Ta không biết vì sao, tổng cảm thấy núi Thanh Thành thay đổi. Dường như có cái gì không tốt sự tình muốn tới lâm, buông xuống đến núi Thanh Thành thượng. Nghe được nàng lời nói, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cũng thật sâu như vậy cảm thấy. Lúc trước nàng còn tưởng rằng chỉ là chính mình ảo giác, không nghĩ tới Lành Yên nàng cũng như vậy cảm thấy. Lại còn có riêng tới này một chuyến, vì chính là nhắc nhở nàng, làm nàng cẩn thận. Lãnh sư tỷ, cảm ơn ngươi tiến đến bẩm báo này đó. Bất quá ngũ trưởng lão, ta Liên Tiên Nhi cũng không để vào mắt. Chỉ là ngại với gia sư rời đi, cho nên Liên Tiên Nhi mới có một chút nhường nhịn hắn thôi. Xem ra, sư phụ rời đi đối nàng dường như không quá rượu a. Lãnh Yên cười, vậy là tốt rồi. Liên Tiên Nhi muội muội, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Đương nhiên có thể. Lãnh Yên tỷ tỷ. Ha ha. Hai người tức khắc cao hứng không hẹn mà cùng đều cười. Hảo. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi bế quan tu luyện đi. Đúng rồi. Lãnh Yên dừng một chút, mới nói, ta có không ở cách vách một gian tu luyện. Cũng hảo không hiểu địa phương lẫn nhau luận bản học tập một chút. Hảo A. Liên Tiên Nhi một cái vui sướng. Kỳ thật, nàng cũng đang có nảy tính toán đâu. Không nghĩ tới nàng cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Thật tốt tựa tâm hữu linh tê bảo thai tỉ muội giống nhau. Lãnh Yên theo sau rời đi, nhưng là Liên Tiên Nhi lại có điểm ngồi không yên. Theo sau, nàng hồn phách nhập thể, thu công đứng dậy. Bế quan, chỉ sợ là không được. Sư phụ lần này rời đi, nàng đấy lòng đã sớm cảm thấy có gì. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ dường như hắn bị người tính kế cảm giác. Bị người tính kế, hiện tại càng nghĩ càng là cảm thấy rất có khả năng. Rốt cuộc, trưởng môn là cái lao nhân. Tuy rằng khôn khéo, nhưng là rốt cuộc trưởng môn cũng không phải mỗi ngày xử lý núi thanh thành lớn nhỏ sự vụ. Nhà mình Mỹ Mỹ sư phụ cùng trưởng lão viện người liền bất đồng. Bọn họ mặc kệ ai bế quan, những người khác luôn là có thể thác bổ tới xử lý sự vụ. Trưởng quản núi thanh thành quyền to người, nguyên lai đều không phải là trưởng môn nhân, mà là cái gọi là trưởng lão viện. Nói đến, lão nhân kia nàng cũng rất là thích. Nhiều cấp lực lão nhân A. Làm nàng một chút liền thành tinh anh đệ tử. Việc này, xem ra nàng đến nhìn chằm chằm thần điểm. Còn có cái kia thất sư huynh. Kia tiểu tử chỉ sợ không rất giống chính đạo nhân sĩ, ngược lại làm nàng ở trên người hắn nhìn đến kiệt ngạo ma tu ý vị. Người tu ma đồn đãi từ xưa đều là ngạo nghệ bá đạo sát phạt pha trọng. Mọi âm thanh vẫn thấy thế nào, đều dường như dính vào một tia hương vị. Còn có ngũ sư huynh. Nghe nói một thuộc tính người là rất ít. Tu luyện cũng cực kỳ không dễ dàng. Một thuộc tính linh khí chỉ có ở linh khí thực trọng núi sâu chung mới có thể tìm được đến. Bình thường linh khí tu luyện, chung khó có đại thành ngày. Hơn nữa này đều không quan trọng. Quan trọng là, đồn đãi mang một thuộc tính tu luyện giả, chứa khỏi chi lực cực cường, càng là thiện tâm càng là tâm ma rất nặng. Nếu là không ở độ kiếp phía trước liền huy kiếm trảm tam thi, chỉ sợ độ kiếp ngày đó là mệnh vẫn là lúc. Ai nàng thở dài, theo sau lại ngồi xuống, ta rốt cuộc múc hắn làm sao bây giờ. Nhìn dáng vẻ, hắn dường như cũng thay đổi. Nhìn đến ta khi cái loại này ánh mắt, ta không phải không rõ a. Làm sao bây giờ? Thật đúng là càng ngày càng đau đầu. Không được. Vẫn là đến tu luyện mới được. Càng cường mới có thể càng dễ dàng giải quyết nào đó vấn đề. Ngay sau đó, nàng áp xuống trong lòng thật mạnh lo lắng, bắt đầu tiến vào nhập định trạng thái, lập tức tu luyện lên. 7 ngày đêm. Gió lạnh cung tứ, tuyết trắng đan sen. Thiên địa khung vũ dường như bận rộn không thôi, tuyết tựa áo lông, phiêu tựa như dệt. Mà này Mỹ lệ lãnh giật cảnh đêm, lại có một cái không hài hòa thân nhàn từ không trung sẽ qua. Theo sau một cái quẹo vào, rơi vào bắc viện. Mọi âm thanh, tê. Nhan mũ khủng giáo bàng thước nạp học minh phổ lại phản tài thông hoàn giải cô mỏng ca tịnh nón hoàn hấu sầm cấp phú lạc như chú y chấm mê quái si nặc túi hoàng pha rảo tự bẽ bãi xôn ốc trướng ra dưa vân na thứ, tê. Nữ tử kiều diễm như hoa, eo thon quyến rũ. Mỹ đến dường như diễm lệ mẫu đơn, lại đều có một phen thanh cao. Nữ tử xảo tiếu thiến hề, vội vàng gắt gao nắm lấy hắn tay, theo sau cửa phòng đống nhiên khép lại. Mọi âm thanh vẫn híp híp mắt, cười đến hòa bình tố bất đồng. Cư nhiên đáng yêu nết môi cười. Vẫn, ngươi nhưng có nghe lời. Nữ tử nhìn thấy hắn nụ cười, một cái tâm động, lại âm thầm ngăn chặn, theo sau nhàn nhạt hỏi. Hắn bỗng nhiên tươi cười cứng đờ, khoảnh khắc đấy lòng xẹt qua Liên Tiên Nhi bóng dáng, nhăn lại mày, ngược lại nghiêng nằm trên giường, sắc mặt phát lạnh, đương nhiên. Ta nào dám không nghe. Nữ tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, mày liễu nhăn lại, dường như bi thương xẹt qua đáy mắt, thủy mắt doanh doanh có sương mù vô pháp xua tan, đều là ta không tốt. Hại ngươi. Này không phải ngươi sai. Nếu quái, chỉ có thể trách ta thực lực vô dụng, mới có thể làm ngươi chịu khổ. Hắn thương tiếc nhìn về phía nàng, đáy lòng ấy nấy không thôi. Nữ nhân này lần đầu tiên cho hắn. Đáng tiếc, nàng đối chính mình lại phi cái loại này cảm tình. Vì sao? Vì sao nàng lúc ấy muốn làm như vậy? Hiện tại lại phải vì cùng người kia tranh. Nếu lựa chọn quên, cần gì tiếp tục dây dưa? Nếu lựa chọn rời đi, vì sao hiện tại lại muốn đấu đến ngươi chết ta sống? Chẳng lẽ nói, nàng đối gia hỏa kia còn có tình? Không. Là ta sai. Nữ tử rũ mi, lại đáy mắt tràn đầy vui sướng. Người nam nhân này là của nàng. Hơn nữa, là nàng nhất nhìn chúng. Chỉ cần có hắn ở, muốn đối phó người kia dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng theo sau rời đi đề tài, sâu kín hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, tuyết rơi đâu. Vẫn, nhớ rõ nghỉ tạm là lúc, phải hào hảo, đừng cảm lệ. Nhớ rõ, nơi này nhưng không thể so bên kia, nhưng không có người hầu hạ ngươi. 135 như thế nào sẽ có loại này ánh mắt? Nghe được nàng quan tâm nói, mọi âm thanh vẫn đấy lòng ấm áp. Cứu hắn chính là nàng, hắn tự nhiên để báo. Chỉ là hiện giờ, hắn hay không làm quá nhiều. Bất quá, chính mình thế lực cũng đã như mặt trời ban trưa, nữ tử này công lao cũng không nhỏ. Hơn nữa, chỉ có ở nàng trước mặt, hắn mới có thể biểu lộ một tia thật tình. Hắn lập tức lại sửng sốt, trong óc xẹt qua một cái nhóc con thân ảnh. Kia quật cường ánh mắt, sắc mê mê ánh mắt, phẫn nộ mắt. Từ từ, hắn hiện tại đang làm gì? Như thế nào luôn là sẽ nghĩ đến kia nha đầu? Ân. Hắn thấp thấp gật gật đầu, theo sau cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cư nhiên có điểm mờ mịt. Hắn hiện giờ địa vị, hiện giờ hết thảy, đều là nữ nhân này từ giữa hiệp trợ. Nếu là vạn nhất nào một ngày đã không có nàng, hắn rốt cuộc sẽ như thế nào? Hắn theo sau thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, đáy lòng một cái chớp mắt có loại ảo giác. Hồi lâu không thấy, nữ tử này vì sao làm hắn tâm không có cái loại cảm giác này? Chẳng lẽ là chính mình gì tình biệt luyến? Vẫn là nàng thay đổi, trở nên làm hắn có đinh điểm xa lạ. Nữ tử hồng hồng sơn mặt, dường như đỏ bừng hoa nhi, mỹ lệ vũ mị, hơn nữa nàng bàn tay trắng vấn tóc một chốc, thế nhưng như thế câu nhân. Nữ tử sớm đã chú ý tới hắn ánh mắt rơi xuống trên người mình, lập tức một cái rất nhỏ run rẩy, xoay người hoàn toàn đưa lưng về phía hắn. Đấy lòng lại là sớm đã có điểm gấp không chờ nổi. Nàng nhiếp tình ngữ hiện giờ mỹ nam ở bên, di sâu không thể tiêu giao một đời. Tức khắc một cái tâm tình rất tốt. Đợi hồi lâu, nàng đống nhiên quay đầu khó hiểu nhìn về phía mọi âm thanh vẫn, phát giác hắn cư nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu không có hoàn hồn. Nhiếp tình ngữ cắn chặt răng, nhịn không được nhăn lại mày. Đống nhiên nàng nghĩ tới cái kia Liên Tiên Nhi. Nàng ngươi chính là rất nhiều lần đều hội báo quá. Cái này nha đầu nguyên bản chỉ là cái tiểu hoa nhi, đột nhiên liền biến thành tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hiện tại vẫn là hắn sư muội. Điên đạo nhân mấy ngày hôm trước rời đi, hiện tại bất chính hảo là cơ hội sao? Hắn vì sao chậm chạp không động thủ đâu? Vẫn là hắn nương tay. Chỉ vì hắn cái kia sư muội có không tầm thường mỹ mạo. Chẳng lẽ nàng thật nhìn lầm rồi người? Này mọi âm thanh vẫn cũng là ra vẻ đạm mạo. Sẽ không. Nàng tin tưởng hắn sẽ không. Mọi âm thanh vẫn chợt thấy nàng mê mang vô thố thần sắc xẹt qua đáy mắt, đáy lòng một cái vui vẻ, Liên Tiên Nhi sự tình, có biến. Điên đạo nhân đã đem sở hữu công pháp đều truyền thụ cho nàng. Nhưng là nàng dường như vẫn chưa tu tập. Cho nên ta cho rằng, nàng nhất định lưu có ngọc giản. Ý của ngươi là nói, trực tiếp ăn cắp ngọc giản. Nhiếp tình ngữ có điểm giận dữ. Hắn cư nhiên không có nói sát nàng. Vì cái gì? Dường như nhìn thấu nàng ý tưởng, hắn bỗng nhiên đạm mạc nói, ta có kế hoạch của ta. Ngươi chỉ cần ngồi chờ là được. Bá đạo. Lại là bá đạo như vậy. Nhiếp tình ngữ bỗng nhiên cười. Hảo đi. Nếu hắn cái gì đều an bài hảo. Nàng ngồi hưởng thì đã sao. Nàng còn càng mừng rỡ tiêu giao tự tại. Đến nỗi cái kia Liên Tiên Nhi. Hắn không động thủ, nàng cũng làm theo có thể làm nàng chết không toàn thây. Cư nhiên dám mị hoặc nàng nam nhân, thật sự là không biết lượng sức. Dường như, đã nhận ra nàng một tia tiểu tâm tư, mọi âm thanh vẫn một cái nhướng mày. Chẳng lẽ nữ nhân này chính mình có điều hành động? Nhiếp tình ngữ ai nhiếp tình ngữ, vì sao hiện giờ hắn dường như có điểm nhìn không thấu nàng? Trước kia hắn như thế nào liền không có phát hiện đâu? Vẫn, đã trễ thế này. Ngươi nghỉ tạm đi. Nhiếp tình ngữ bỗng nhiên làm bộ muốn đi. Người lại ngồi còn chưa động, dường như đang chờ đợi cái gì dường như, không được xem xét trên giường mị hoặc liêu nhân nam nhân. Thâm nhi dường như cũng là một cái bang bang loạn nhảy. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên như mày, đảo qua nàng xấu hổ mặt mày, đáy lòng một cái bài xích. Lúc này đây, hắn xem như hoàn toàn bừng tỉnh. Lập tức từ mở mịt trạng thái trung hoàn hồn. Đây là vì sao? Hắn một tay nắm tay, ở lưu trong tay háo ẩn ẩn chưa lộ. Người vẫn là lưu lại đi. Hắn dừng một chút, đống nhiên xuống giường đi qua, túi người nhẹ nhàng đem nàng kéo. Nhiếp tình ngữ tâm tư vừa động, đứng lên thời điểm cố ý bị chính mình chân dẫm đến tà váy, về phía trước rất nhỏ một khuynh, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. A, quen thuộc hương vị. Chỉ có hắn mới có cái loại này kỳ diệu hương khí. Đều nói nữ tử có nữ nhi hương, này nam tử cư nhiên cũng có này chờ diệu hương, thật đúng là làm người mê muội. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, thủy mắt nhìn chăm chú hắn tuấn mỹ dung nhan, đáy lòng càng là sở hữu chờ mong. Ta xem ngươi vẫn là trở về đi. Mọi âm thanh vẫn đạm cười, dường như tâm tình hoàn toàn âm trầm đi xuống, rõ ràng mày nhăn lại. Nhiếp tình ngữ ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng mở to cái miệng nhỏ. Hắn vừa rồi nói cái gì? Trở về. Hắn muốn nàng trở về. Nàng chính là một hơi bay 10 vạn dặm A. Người nam nhân này, chẳng lẽ là nàng quá sùng hắn? Cư nhiên dám như thế đối đãi nàng. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình hiện giờ hết thảy, rốt cuộc là ai cho hắn sao? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói là cái kia nha đầu thúi? Nhìn thấy nàng giận tái đi tần mi, đáy mắt cư nhiên trong nháy mắt xẹt qua tàn nhẫn hung quang, làm hắn cả người cũng là cả kinh. Nhiếp Tình Ngữ như thế nào sẽ có loại này ánh mắt? Dường như phát giác hắn ở nhìn chăm chú vào nàng, nàng lập tức không tha ánh mắt liếc đi, theo sau không cam lòng gật đầu, hảo đi. Ta đây liền đi rồi. Xoay người, nàng đi đến cạnh cửa, lại vẫn là có chút chần chờ. Người nam nhân này, chẳng lẽ thật không lưu nàng? Nàng mị lực, chẳng lẽ thật không thắng nổi kia nha đầu? Quay đầu lại đảo qua mọi âm thanh vẫn, nàng đỗng nhiên phát giác hắn lại ở sương sờ. Khoe miệng cư nhiên mang theo một tia không phù hợp hắn khí chất thanh nhã lại ôn nhu cười nhạt. Nhất thời, nàng một cổ lửa giận dâng lên. Phần 47. Mọi âm thanh vẫn. Cư nhiên có nàng cùng khác nữ tử gian díu. Liên Tiên Nhi, này nha đầu thúi cũng dám. Hừ. Trong nháy mắt, nàng yên lặng phất tay háo rời đi. Mọi âm thanh vẫn lúc này không có cười nữa. Hắn thâm thúy mắt đẹp, mị hoặc hơi thở đột nhiên biến mất. Có chỉ có nghi ngờ, thậm chí khiếp sợ kinh ngạc mê hoặc, không thể tin tưởng. Hắn xưa nay biết nói ôn nhu cao nhã Nhiếp Tình Ngữ, vì sao sẽ có cái loại này ánh mắt. Ngoan độc hung lệ. Sao có thể? Chẳng lẽ trước kia hắn đều nhìn lầm người? Sẽ không. Sẽ không. Chính là. Hiện giờ hắn thế lực phát triển, không thể rời đi nữ nhân này. Thay đổi. Chẳng lẽ là nàng thay đổi? Vẫn là chính mình thay đổi? Hoặc là hai người đều thay đổi đâu? Nhiếp Tình Ngữ nếu thật là cái loại này nữ nhân, hắn đã có thể nguy hiểm. Suy nghĩ cặn kẽ một suốt đêm, hắn trắng đêm chưa ngủ. Đấy lòng không được muốn biết đáp án. Bất quá, cũng còn có một việc hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Liên Tiên Nhi. Nàng hẳn là cũng là biết đến. Nếu muốn biết, thử một lần liền biết. Nhìn xem, nàng cùng nàng rốt cuộc đều là loại nào nữ nhân. Mặc kệ Nhiếp Tình Ngữ lúc trước cứu hắn là vừa xảo, vẫn là cố ý. Cũng mặc kệ là vừa xảo vẫn là vô tình. Hắn mấy năm nay vì nàng làm đã đủ nhiều. Cũng đã không nợ nàng. Nếu là nàng dám trí hắn với bất nghĩa, lợi dụng xong rồi liền buông tay, hắn tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Hắn hiện tại đã người nào đều không tin. Thế giới này, chỉ có cái gọi là ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau, chỉ có ích lợi không có tình yêu. 136 hắn nha nha như thế nào liền đã chết. Còn có, Liên Tiên Nhi chỉ có hắn năng động. Những người khác tuyệt đối không được. Mặc dù là nàng, Liên Tiên Nhi hắn nhàn nhạt nghiệm ra tên nàng, đáy lòng lại không ngừng xẹt qua những cái đó cùng nàng ở bên nhau hình ảnh. Quả nhiên, vẫn là cùng nàng ở bên nhau thời điểm, có loại nhàn nhạt vui sướng. Đây là Nhiếp Tình Ngữ vô pháp cho hắn cảm giác. Cùng nàng ở bên nhau, mặc dù là từ trước cái loại này ngây ngô ái mộ, cũng vẫn là mang theo một tia trầm trọng hương vị. Hiện giờ cùng nàng thiên ti vạn lũ liên hệ, bổn phật thành một loại trói chặt. Làm hắn có điểm bài xích cùng kiên kỵ. Về công về tư, hắn đều có điểm để ý nữ nhân này. Nếu là nàng phản bội, chỉ sợ hắn đem vạn kiếp bất phục. Nàng sẽ sao? Hiện tại nghĩ đến, ngay lúc đó chính mình dường như chính là bị nàng khi thì cao nhã cùng khi thì lãnh mị hấp dẫn. Hắn ánh mắt bỗng nhiên lại là cứng lại. Một mặt ý cười xẹt qua đáy mắt. Liên Tiên Nhi hiện giờ cũng là như thế. Thanh diễm tuyệt trần, có khi cười rộ lên lại tà mị cuồng vọng. Cùng lãnh yên một dịch, kia một cổ tử lãnh khốc sắc ý, hắn cũng đã nhận ra. Nàng hẳn là tới rồi nên chém đoạn tam thi lúc đi. Đông nhiên, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở tung bay tuyết trắng bên trong, nhìn sau núi phương hướng. Đáy lòng vẫn là làm cuối cùng quyết định. Liên Tiên Nhi bê quan, linh thức tiến vào trong cơ thể, ở đan điền tử phủ bên trong biến ảo vì một cái mini tiểu nhân. Mà đồng thời nàng cũng gặp được ba cái cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu nhân. Hơn nữa, một cổ tử tà niệm tà khí cũng từ các nàng trên người tràn đầy mà ra. Đây là tam thi biến ảo thân thể sao? Nàng đáy lòng như vậy tưởng tượng, đối phương liền cười lạnh, tay không đánh tới. Nàng một cái giận tái đi. Tam thi chính là chính mình hết thể ác hóa thân, ác niệm ác làm ác tâm biến thành, muốn chỉ bằng lực lượng chặt đứt các nàng chỉ sợ là không có tác dụng. Hừ! Các ngươi cho rằng ta không biết phương pháp chặt đứt các ngươi sao? Nàng một cái hét lớn, lại bỗng nhiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu niệm chú. Chú văn rất giống là phạn văn lại như là đạo kinh, tức khắc làm nàng một cái tâm chính thần minh, linh đài vô đủ. Tam thi ba người lập tức sắc mặt lạnh lùng, huyễn hóa ra lợi kiếm liền phải đánh tới. Lại tới rồi trước người bị một cổ lóa mắt kim sắc quang mang sở kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau. Thấy có hiệu quả, Liên Tiên Nhi càng là tăng lớn thanh âm cùng niệm lực, toàn thân toàn ý niệm. Lập tức nàng linh hồn quang mang càng thêm long lánh, tam thi biến thành phân thân lập tức có chút ngăn cản không được, lập tức tam hợp thành một biến thành một cái tuyệt mỹ yêu diễm tả tứ nữ tử. Nữ tử màu đen quần áo, quyến rũ dáng người, quanh thân trên dưới phóng thích từng trận âm tà ma khí. Sắc ý pha trọng, sinh sôi ngăn cản ở nàng niệm lực uy áp. Liên Tiên Nhi biết tam thi tụ hợp, tất nhiên chính là chính mình cuối cùng cơ hội. Nàng đứng dậy, tươi cười tà tứ phóng đãng, rồi lại mang theo một cổ tử lãnh ngạo khí phách, chính khí lâm nhiên. Nho nhỏ thân hình nở rộ ra từng luồng kim sắc tiên khí, thật tốt tựa cửu thiên tiên nữ, như vậy kinh diễm phiêu giật. Khoảnh khắc, các nàng ở trong cơ thể giao phong so chiêu. Mà bên ngoài cơ thể, nhoáng lên thời gian thấm thoát. 150 năm liền qua đi. Núi Thanh Thành lại là một cái tuyết thiên. Đầy trời tuyết bay suốt hạ 7 ngày 7 đêm. Liên Tiên Nhi sâu kín chuyển tỉnh, bên môi mang theo vết máu. Toàn thân trên dưới lại đắm chìm ở kim sắc tiên quang bên trong. Nàng nhanh chóng kết ấn, áp chế tu vi tới rồi phi thăng kỳ lúc đầu. Dựa theo pháp quyết thượng ghi lại, hiện tại nàng đã là chân chính đại la kim tiên. Lấy hiện tại tiên giới phân chia, gần nhược với tiên giới đế tôn thực lực. Nàng đáy lòng một cái vui sướng. Hừ hừ. Mỹ Mỹ sư phụ A, hắn liền chạy đi. Nàng hiện giờ một cái ý niệm liền có thể 800 triệu phi thôi, ở tu chân giới tìm được bất luận cái gì một người. Thích thích thích. Thích thích thích. Đống nhiên nàng nghe được đoạn mà dồn dập tiếng chuông. Lập tức một cái tần mi. Này nha nha, như thế nào nàng mới vừa tỉnh liền nghe thế loại khẩn cấp kêu gọi tiếng chuông. Này giống nhau là ra cái gì đại sự mới có thể vang. Chẳng lẽ nói là Mỹ Mỹ sư phụ. Nhanh chóng, nàng kết ấn bấm tay tính toán, cư nhiên tính không ra nhà mình Mỹ Mỹ sư phụ mệnh cách. Kỳ quái. Chẳng lẽ nói, nhà mình Mỹ Mỹ sư phụ tu vi vẫn là so với chính mình cao. Hoặc là, hắn đã chết. Vừa định đến người sau, nàng cả khuôn mặt âm trầm xuống dưới. Lập tức, nàng một cái linh thức xem xét một chút bên cạnh, phát giác Lãnh Yên đã xuất quan không ở hang động. Nhanh chóng, nàng ra sau núi chạy về phía thảo luận chính sự đại điện. Nay màu tím nhạt thân nhàn, lập tức làm mọi người kinh diễm liên tục. Nhẹ nhàng mà phiêu giật, lãnh diễm mà tràn ngập khí phách. Giơ tay nhấc chân cư nhiên thần bí ưu nhã, đạm cười cung cầu nhân tâm phách. Nàng mắt đẹp đảo qua Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm, nhẹ nhàng mỉm cười gật gật đầu. Bọn họ cũng làm đáp lại gật gật đầu, nàng mới đi đến Thiên Tuyết Mạch bên cạnh người, buồn vui không kinh. Cố ý không có cùng chính mình mấy cái sư huynh chào hỏi. Cuối cùng mấy cái trưởng lão đều xuất hiện ở đại điện trung, đương nhìn đến Liên Tiên Nhi thời điểm cũng là nhịn không được cả kinh. Nha đầu này thực lực cư nhiên lại tăng trưởng. Cư nhiên đã là phi thăng kỳ lúc đầu. Chờ một chút. Tức khắc nhìn ra nàng tu vi người đều kinh ngạc. Nàng rốt cuộc khi nào vượt qua thiên kiếp. Vì cái gì một chút dấu hiệu đều không có. Vẫn là điên đạo nhân lúc gần đi, liền trợ giúp nàng tránh khỏi thiên kiếp, làm nàng trực tiếp thành tiên. Điên đạo nhân đan đạo chi thuật thực sự có lợi hại như vậy. Vẫn là nàng bí mật độ kiếp, mà đều không phải là thật sự ở núi Thanh Thành tu luyện. Thiên tể tử cuối cùng mới đến, liếc mắt một cái thấy được Liên Tiên Nhi, lập tức đi qua, an ủi nói, tiểu Tiên Nhi à. Nén bi thương đi. Liên Tiên Nhi kiên nghị khuôn mặt nhỏ lập tức phát lệnh. Lao nhân này thần mã ý tứ. Cái gì gọi là nén bi thương? Chẳng lẽ nói. Nàng đống nhiên âm trầm sắc mặt, môi đỏ nhấp nhấp chờ đợi hắn kế tiếp nói. Sẽ không. Không phải là sư phụ. Thiên tể tử lắc lắc đầu. Hai mắt đấm lệ mềm mang, Tiên Nhi, đừng cái dạng này. Nhìn thấy ngươi lạnh mặt, lòng ta liền không thoải mái. Nay tin dữ, ngươi sớm hay muộn là phải biết rằng. Đây là sư phụ ngươi trước khi chết làm ta giao cho ngươi đồ vật. Đây là sở hữu công pháp hạ nửa bộ. Hắn tay già đời đem nàng tay nhỏ kéo tới, đem một khối ngọc giản để vào nàng lòng bàn tay. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên buông xuống mặt mày, nhìn đến lòng bàn tay ngọc giản, đáy lòng đống nhiên đau xót. Sư phụ, Mỹ Mỹ sư phụ cư nhiên. Đã chết. Không có khả năng. Không có khả năng. Nàng vừa ra quan vốn định dùng ý niệm tìm được hắn, nói cho chính hắn tu vi, nàng còn muốn điểm tưởng thưởng. Này, này nàng phải hướng ai muốn đi? Vong Văn Nguyệt, hắn nha nha như thế nào liền đã chết? Ta không tin. Nàng lãnh mị thanh âm tức khắc vang vọng đại điện, mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ sương mù, không có khả năng. Sư phụ như vậy lợi hại không có khả năng chết. Nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Nàng nắm chặt ngọc giản, phẫn nộ quát. Nước mắt cũng vẫn là không biết cố gắng chảy xuống, một viên nhỏ giọt ở đá cẩm thạch thượng, nhỏ giọt ở tà váy thượng. Thiên thể tử cũng nhìn xuống tức giận cùng bi phẫn, vô vô nàng phía sau lưng, đừng thương tâm. Hôm nay chính là ta chờ thương thảo việc này, vì hắn báo thủ mới khẩn cấp triệu tập đại gia tới đây. Thiên nhi, chúng ta sẽ thác hắn báo thủ. Trước khi chết, hắn muốn ta nói cho ngươi. Vô cực đại đạo, hướng về phi thật. Phi thăng tiên đạo, mong đợi thần đạo, lấy tu cực hạn, mới là cuối cùng chính quả. 137 mong rằng ba vị tỷ tỷ bao dung. Liên Tiên Nhi tuy rằng nghe không phải quá hiểu, vẫn là biên khóc biên gật đầu, đem ngọc giản thu vào nhẫn. Thiên thể tử biết nàng là cái hảo hoa hoa, mí môi, mới xoay người ngồi trên trưởng môn chi vị, lần này, điên đạo nhân chi tử, nhất định là ma môn người trong việc làm. Ngũ trưởng lão, nhưng có thẩm tra manh mối. Thiên thạc tử lập tức không mình hành lễ, trầm trọng loát loát dâu, thông qua khắp nơi manh mối, đã có đệ tử thẩm tra, một nửa manh mối thẳng chỉ Thiên Ma Lĩnh, một nửa thẳng chỉ Vạn Ma Sơn. Tổng thể có thể kết luận là ma môn người trong việc làm. Này báo thù một chuyện, chỉ sợ đến lâu dài kế hoạch. Đại trưởng lão Quảng Hàn lại có khác một phen lý do thoái thác, trưởng môn, ta phía dưới người vừa rồi đã hồi báo, Thiên Ma Lĩnh cùng Vạn Ma Sơn tuy rằng đều là ma môn, lại lẫn nhau đối địch. Không bằng chúng ta lợi dụng điểm này, có lẽ cơ hội lớn hơn nữa. Từ trước đến nay không có quá mức quản lý sự vụ nhị trưởng lão Hoành Vô Triết, đột nhiên đoán hận nói, che giấu đáy lòng một phần bi thống bi phẫn, trưởng môn, ta xin ra trận, đi điên đạo nhân bị giết nơi xem xét. Mấy người sôi nổi sửng sốt, đều thực kinh ngạc. Này Hoành Vô Triết từ trước đến nay mặc kệ sự vụ, như thế nào lúc này đây vì điên đạo nhân. Hào đi, lúc ấy cũng là vội vàng. Ngươi đi một chuyến đi. Liên ở Thiên Ma Lĩnh cùng Vạn Ma Sơn, Nga Mi Sơn, Côn Luân Sơn khắp nơi địa vực giao giới nơi ú giữa sông đoạn. Thiên Thạc Tử nói, bi thương vẫy vẫy tay. Hoành Vô Triết không nói thêm gì nữa, xoay người liền đi. Đồng thời, hắn cũng truyền âm cho Lành Yên, Đồ Nhi, vi sư đã lại vô mặt khác có thể giáo ngươi. Sau này bằng chính ngươi. Lành Yên bỗng nhiên thân nhàn run lên, liền phải đuổi theo. Chính là hắn thân ảnh đã biến mất không thấy bóng dáng. Vì sao vừa rồi? Nàng đấy lòng có loại sư phụ đây là ở cùng nàng cáo biệt ý tứ. Sư phụ cùng điên đạo nhân chi gian, kỳ thật nàng đã sớm đã nhìn ra. Sư phụ trọng tình trọng nghĩa, điên đạo nhân năm đó một viên đan dược cứu hắn tánh mạng, hắn mới theo hắn cùng nhau đi vào này núi Thanh Thành. Này phân tình nghĩa, nàng đã sớm minh bạch. Cũng thế, nếu sư phụ muốn đi, kia liền tùy hắn đi. Hy vọng sư phụ đừng cùng điên đạo nhân giống nhau, có đi mà không có về. Không, là nhất định phải trở về. Tức khắc. Đại điện trung cũng tràn đầy nghị luận tiếng động. Cuối cùng, đại gia nhất trí đều nghe theo đại trưởng lão Quảng Hàn kiến nghị, bắt đầu xuống tay liên hệ Thiên Ma Lĩnh, lợi dụng này đối phó Vạn Ma Sơn. Không bao lâu, Vô Cực Tử lưu lại nữ đệ tử, sôi nổi đứng thẳng ở giữa điện, túi đầu lĩnh mệnh. Ngũ trưởng lão thần sắc vui vẻ. Hắc hắc, này trò hay liền phải trình diễn. Điên đạo nhân vừa chết, hắn Thiên Thạc Tử cũng hết khổ. Liên Tiên Nhi, Lệnh Yên, này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. Lần này các ngươi nhất định phải chết. Liên tính các ngươi thực lực lại cao, cũng đều không làm nên chuyện gì. Quảng Hàn tâm tư vừa động, đảo qua Thiên Thạc Tử hơi hơi mỉm cười mặt, theo sau không người nói, trưởng môn, này đó đều là Vô Cực Tử lưu lại đệ tử. Hiện giờ các đại môn phái đều đã mang lời nói tới, tuy trưởng môn an bài kế tiếp tu luyện. Thiên Thể Tử lập tức xua tay đánh gậy hắn nói, nhìn lướt qua không hỉ không bi Lanh Yên, cùng con ở hơi hơi nức nở Liên Tiên Nhi, các ngươi chợt nhưng có chính mình vừa ý hướng đi. Hắn theo sau nhìn về phía dưới một chúng nữ đệ tử. Phía dưới một chúng đệ tử lập tức lục tục nói ra ý nghĩ của chính mình hướng đi. Lại có ba người muốn tiến vào Bắc Viện. Nhưng thật ra là mấy cái trưởng lão không nghĩ ra. Này điên đạo nhân đều đã chết. Các nàng đi Bắc Viện ai dạy? Đồng nhiên, mấy người đều nhìn về phía đã bình phục tâm tình Liên Tiên Nhi, lập tức bị nàng một cái lạnh lùng con mắt hình viên đạn bức cho nhanh chóng nhìn về phía nơi khác. Lập tức, Liên Tiên Nhi chạm xuất thân, nếu là ba vị tỷ tỷ không chê. Ta tới giáo đi. Rốt cuộc, ta chính là sư phụ đích truyền, sư phụ sở hữu công pháp hiện tại đều đã ở ta trên tay. Ta cho là có tư cách này đi. Tam nữ một trong số đó, đến từ thuộc sơn phái nữ tử Tuyết Bay, nhu mị tiểu nộn khuôn mặt thượng mạ lên một tầng khói mù, theo sau khí thế không yếu đáp lời nói, tuy rằng muội muội là đích truyền, nhưng là tư chất lại còn thấp, không có nảy vài vị sư huynh như vậy. Quay đầu, nàng túi người hành lễ nói, trưởng môn, đệ tử chờ kiến nghị. Từ Bắc Viện tám vị sư huynh liên danh giáo thụ, lại từ tiểu sư muội chỉ điểm biến mê, như thế mới hảo. Thiên Thể Tử một cái nhướng mày, loát loát râu, nhìn ra này nữ hoa nhi tâm tư. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút. Hiện tại trưởng lão viện lại mất đi một người, chỉ sợ sau này xử lý lớn nhỏ sự vụ, liền không có biện pháp giáo thụ tài nghệ cấp đệ tử. Cũng thế, có thể thác trưởng lão viện thiếu lộng chút sự làm, cũng là có thể hữu hiệu giảm bớt bọn họ một tia gánh nặng. Phần 48. Thiên Nhi, các ngươi mấy cái, việc này. Hắn nói không có nói xong, mọi âm thanh vẫn liền đứng ra, cung kính nói, khởi bẩm trưởng môn. Ta chờ sư phụ ra việc này, ta chờ đều không ý giảng bài. Lại nói, Bắc Viện địa phương tiểu. Căn bản không thể làm các nàng trụ tiến vào. Chờ đến ta chờ tâm tình bình phục, mới có thể suy xét việc này. Nghe được hắn Huyền cự nói, một khác nữ tử lại nói, nếu Bắc Viện tiểu, ta chờ trụ Lưu Ly Huyền cũng là được không? Chẳng qua buổi sáng đi Bắc Viện cầu lấy tu luyện phương pháp. Lúc sau liền có thể tự hành tu luyện, không hiểu hỏi lại là được. Liên Tiên Nhi lạnh lùng đảo qua mọi âm thanh vẫn, theo sau cư nhiên xoay người liền rời đi, còn kiêu ngạo lưu lại lời nói, sau này, chúng ta sẽ phi thường khắc nghiệt. Mong rằng ba vị tỷ tỷ bao dung. Nếu là chịu đựng không nổi, nhưng chẳng trách người khác. Điên đạo nhân chính là làm chúng ta chịu đựng không nhỏ tra tấn, mà quỷ thức huấn luyện. Cực đại đại điện trung, theo sau chỉ để lại nàng một bộ phong hoa, cùng thanh lãnh dễ nghe thanh âm. Chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần, nàng đã rời đi. Nha đầu này. Thiên thạc tử cả giận nói. Tính. Nàng tâm tình không phải giống nhau kém. Bản trưởng môn cũng chưa bao giờ gặp qua nàng như thế. Thiên tể tử thở dài, khó nén bi thương. Còn lại người tất cả đều chấn kinh rồi. Xem ra, này trưởng môn là thập phần thích này Liên Tiên Nhi. Bằng không tuyệt không sẽ như thế dung túng nàng coi rẻ trưởng bối. Liên hành lễ đều không có liền tự tiện rời đi đại điện. Bên cạnh tám người đấy lòng đều là một đổ. Nhìn thấy nàng cái dạng này tất cả đều không có tâm tư ở chỗ này. Theo sau, bọn họ cũng từng người thỉnh lui, rời đi đại điện. Bác viện, Liên Tiên Nhi đi vào Mỹ Mỹ sư phụ phòng. Ngồi ở hắn ngủ quá trên giường, đáy lòng một cái hoài niệm. Cái này địa phương, nàng còn chưa ngủ quá đâu. Xoay người, nàng nằm xuống, nước mắt lại nhịn không được chảy xuôi mà ra. Cùng hắn ở bên nhau hình ảnh cũng phi mãn trong óc, thật lâu vứt đi không được. Vô cực đại đạo, hướng về phi thật. Phi thăng tiên đạo, mong đợi thần đạo, lấy tu cực hạn, mới là cuối cùng chính quả sao. Nàng đỗng nhiên nghĩ lại tới lời này, đột nhiên một cái linh quang hiện ra, một lần mấy độ kinh ngạc trụ. Vô cực đại đạo. Có vô cực đại đạo sao? Nói phi thường nói, nhưng thật ra nghe qua. Vô cực đại đạo, vốn chính là không tồn tại chi đạo. Là gọi một loại không thể thực hiện chi đạo, đương nhiên hướng về phi thực chất. Lời này nàng như thế nào càng nghe càng hồ đồ. A, nàng đột nhiên một cái kinh hô, phẫn nộ nhảy xuống giường, ngươi nha nha cư nhiên gạt ta. Nàng lập tức tức giận lau khô nước mắt. 138 vừa rồi nàng không có nhìn lầm đi. Nghe được trong phòng giống to, tám người đứng ở trong viện một trận đau lòng. Chính là mọi âm thanh vẫn cũng đấy lòng rất là không thoải mái, dứt khoát huy tay háo rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Vào đêm, gió bắc cuốn tịch đầy đất bay phất phơ. Lưu ly huyền trung, tả ba hàng nhất bắc giác một gian phòng, một bộ hồng y hề hàng cừu, lãnh diễm bức người nhiếp tình ngự ác độc nhìn về phía trên mặt đất run bần bật nữ nhân. Quỳ xuống đất không dậy nổi nữ nhân, toàn thân tinh mịn huyết châu nhiễm hồng đơn bạc áo trong, sợi tóc buông xuống rối tung, mày liêu thâm túc, dường như cực lực ở áp chế đau đớn. Têu những chuyện ngươi làm, như thế nào như vậy khó làm. Nhiếp tình ngữ oán hận truyền âm gầm lên. Khải, khởi bẩm ma tôn, việc này mọi âm thanh vẫn đầu phát tuyển cự, thuộc hạ cũng không hảo. Đông nhiên, không trung lập tức xẹt qua bạch bạch hai tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói. Hắn tuyển cự là chuyện của hắn, nếu không như vậy, ngươi có thể nào không bị hoài nghi. Còn có, hắn biết ngươi là của ta người sao. Nữ tử lập tức thống khổ che lại mặt, túi đầu bẩm báo nói, không biết. Nhiếp tình ngữ mị mắt hơi hơi nheo lại, cười đến có điểm tính kế hương vị, ân. Bước tiếp theo, ngươi rửa theo ngươi mới vừa rồi theo như lời làm như vậy đi. Ngọc giản sao? Lúc này đây, nên là phải cho mọi âm thanh vẫn để cái tỉnh. Nàng nhiếp tình ngữ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện hô chi tức tới huy chi tức đi nữ nhân. Còn có, nàng càng thêm không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể bị vứt bỏ nữ tử. Nàng từ trước đến nay chỉ có vứt bỏ nam nhân phân, khi nào bị nam nhân vứt bỏ quá. Hơn nữa, nàng tự tôn quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Chờ đến nhiếp tình ngữ rời đi, nữ tử mới run rẩy khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức chữa trị thương thế. Chờ đến nàng thương thế khôi phục, cũng đã là nửa đêm về sáng. Nàng theo sau đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ. Nghe tinh mịn lạc tuyết thanh. Ống tay háo chung bàn tay trắng cũng gắt gao nắm lấy, móng tay thật sâu lâm vào làn da. Nhiếp tình ngữ, ta nhìn chúng nam nhân, sao có thể bị ngươi lừa gạt mê hoặc. Thật là chê cười. Mà hết thảy này, lại thật sâu rơi vào một người trong mắt. Mọi âm thanh vẫn theo sau phất tay háo rời đi, tâm tư cũng mấy độ quay nhanh mà xuống. Này không phải hắn biết rõ nhiếp tình ngữ. Cùng lúc ban đầu nhận thức nhiếp tình ngữ cư nhiên hoàn toàn tương phản. Liên tính nàng vì tự bảo vệ mình, vì ở vạn ma trong núi còn có một vị trí nhỏ, tài học tâm cơ tính kế, cũng không thể như thế tra tấn. Loại này biến thái thủ pháp, hắn mọi âm thanh vẫn từ trước đến nay khinh thường như thế. Hoặc là sát, hoặc là lưu. Nữ nhân này tâm, chỉ sợ sớm đã thay đổi. Xem ra, hắn mọi âm thanh vẫn đến chính mình nghĩ cách. Bằng không chính mình thế lực sẽ theo nàng cùng chìm nổi. Như thế, hắn quyền lợi đem hoàn toàn bị nữ nhân này sở thay thế được. Quả nhiên không có sai a. Mấy năm nay rời đi nàng bên ngoài nhật tử, làm hắn thấy rõ rất nhiều sự tình. Nàng thế nhưng cùng Liên Tiên Nhi so sánh với kém quá nhiều. Liên Tiên Nhi tuy rằng có đôi khi đáng khinh, kia cũng là trang. Tuy rằng gần nhất lãnh nạo tà tứ phóng đãng, kia cũng là bị buộc. Trên người nàng kia phân chính khí lâm nhiên, hắn xem rõ ràng chính xác. Nàng là cái đấy lòng cực thiện nữ tử. Kỳ thật cũng rất là thông minh bá đạo đâu. Hắn theo sau lại câu môi, thân nhàn rơi vào trong viện, đứng ở từ trước là Vong Văn Nguyệt nhà ở trước, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào. Nói vậy, nàng hẳn là sớm đã đi vào giấc ngủ. Hắn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, xoay người có điểm thất vọng về tới chính mình nhà ở. Liên Tiên Nhi lắc lắc đầu, không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Vừa rồi nàng không có nhìn lầm đi. Mọi âm thanh vẫn cư nhiên có loại này thất vọng cô đơn biểu tình. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây Điểu. Bất quá, hắn vừa rồi rốt cuộc đi nơi nào, đừng nói nàng thật đúng là thực ngạc nhiên a. Cái kia nữ tử cũng thật mỹ a. Lãnh diễm mà ung dung. Thân nhàn thức tha. Bất quá thủ đoạn sao. Liền có điểm biến thái điểu. Cư nhiên ở nữ nhân kia trên người ghim kim mắt. Nàng cho rằng nàng là trong cung tích ma ma a. Hơn nữa, cư nhiên đối nữ nhân làm loại chuyện này. Nói, nàng rốt cuộc lấy hướng là bên kia a. Thế giới này như vậy cổ đại hóa, thế nhưng cũng có bách hợp. Nàng tức khắc nằm xuống tới, nhàn nhã nết lên chân, tâm tư lại là vừa chuyển. Cái kia lãnh diệm nữ nhân thế nhưng là ma tôn. Như thế, chỉ sợ kia bị ghim kim mắt nữ nhân nơi sơn môn sớm bị ma môn ăn mòn. Mà nàng bị phái đến núi Thanh Thành, khẳng định là muốn đánh vào nội bộ làm phân liệt. Sư phụ nha nha giả chết, nàng nha nha chính là trong lòng khó chịu. Bất quá hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ sư phụ sớm biết sẽ có này một kiếp cố ý giả chết tránh kiếp. Bất quá, lưu lại nàng ở chỗ này đã có thể thảm. Thân là mỹ mỹ sư phụ tích đích truyền, chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ta. Còn có kia mấy cái tiểu tử, một cái so một cái thần bí. Gần nhất đều không thấy người điểu. Tam sư huynh A, ngũ sư huynh A. Thế nhưng truyền ra bọn họ bế quan tin tức. Đại sư huynh có việc rời đi Hạ Sơn. Nhị sư huynh nhưng thật ra không thần mã sự, đáng tiếc vừa thấy đến nàng liền ái toàn ổ chăn. Nàng nói tiểu tâm can có điểm thừa nhận không được điều y. Tứ sư huynh dường như vẫn luôn đều một người an an tĩnh tĩnh. Cũng không biết gần nhất đang làm cái gì. Vừa đến đêm khuya liền rời đi, thẳng đến sáng sớm mới trở về. Lục sư huynh sao? Lão bộ dáng, ngạo kiều cá tính tuy rằng nàng man thích, đáng tiếc chính là khôn khéo điểm, nàng giống như có điểm sợ bị hắn tính kê a. Còn có bát sư huynh, hắn dường như là trở về hắn phiếu miểu phong. Rốt cuộc thần mã đại sự, cư nhiên đem hắn kêu đi trở về. Ở cái này mấu chốt thượng, kia mấy người phụ nhân các cũng không phải đèn cạn dầu. Nói ngày mai bắt đầu liền phải giảng bài điều. Kia mấy cái nếu là không trở về, nàng muốn hay không cũng bế quan, hoặc là lộng điểm sự làm đi. Ân, là tứ sư huynh. Hắn quả nhiên lại rời đi. Nàng đỗng nhiên cảm giác đến vô ngần có hận hơi thở, một cái nhịn không được rời đi nhà ở đuổi theo. Vẫn luôn đuổi tới sau núi, nàng một cái cảnh giác, phát giác vô ngần có hận cư nhiên cố ý vòng một vòng, lại trở về bắc viện. Nàng một cái tò mò. Không nghĩ tới tứ sư huynh cư nhiên như thế hồ nghi. Rất sợ có người sẽ đi theo hắn giống nhau. Hành sự như thế tiểu tâm cẩn thận, chỉ sợ hắn ở sau núi khẳng định ẩn giấu cái gì hắn thập phần để ý đồ vật. Chẳng lẽ là bảo vật? Sẽ sao? Hắn thoạt nhìn cũng không giống tham tài a. Nàng theo sau dứt khoát chờ ở sau núi. Sẽ không nhi vô ngần có hận quả nhiên lại về rồi, lập tức lóe vào sau núi hầm băng. Liên Thiên Nhi phập phình ở trời cao giải trừ ẩn thân ẩn khí trạng thái, rơi vào sau núi hầm băng cửa, xoay người nhìn nhìn, nàng lập tức lóe đi vào, tứ sư minh, ngươi ẩn giấu cái gì thứ tốt. Vô ngần có hận một cái kinh ngạc, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt phát lạnh, Tiên Nhi, ngươi theo dõi ta. Liên Thiên Nhi chỉ là mặc một cái áo trong liền chạy ra tới, may mắn trong lòng ngực ôm cái tiểu thú làm lò sưởi. Hòa hồng sắc tiểu thú còn có thể là ai đâu. Còn không phải là nàng kia muộn tao nhị sư huynh liên hỏa vô tình. Nàng cười tủm tỉm ăn đi lên, đầu vai cọ cọ nhà mình sư huynh. A Du nói, ai nha, tứ sư huynh đừng nóng giận sao. Thiên Nhi cái này nhận lỗi. Nói nữa, ngươi này lén lút, lại như vậy cẩn thận, có thể không cho người hoài nghi sao. 139 Thiên Nhi giúp ngươi. Khu khu, Thiên Nhi, đều nói không chừng như vậy. Hắn lập tức cùng nàng bảo trì khoảng cách. Phát giác nàng xuyên tuy thiếu nhưng trên người lại rất ấm, cũng liền an tâm rồi, ta đây là có việc mới đến. Hắn theo sau quét về phía nàng trong lòng ngực linh thú, mới biết được ấm áp đều là gia hỏa này cung cấp Tiên Nhi. Còn có, hắn như thế nào liền chưa thấy qua loại này linh thú. Chẳng lẽ là điên đạo nhân lưu lại hy hữu chi vật. Này Tiên Nhi thật đúng là thâm đến hắn yêu thích đâu. Hắn đấy lòng thật là có điểm an vị. Liên Tiên Nhi tả cố hữu xem, đồng nhiên phát giác hầm băng cư nhiên có một bộ băng làm quan tài. Nàng lập tức lấy cực nhanh tốc độ vòng qua vô ngần có hận, lập tức xem ngây người. Đấy lòng cũng là một cái kinh ngạc. Hắn là ai? Phu thân ngươi. Nàng nhìn dường như ngủ rồi một vị đại thúc, lớn lên rất là thô cùng, đáng tiếc lại là cái người chết. Đối với thi thể nàng vẫn chưa có điều khiếp sợ, cái này làm cho vô ngần có hận lại một lần nữa nhận thức nàng. Này nên nói nàng lá gan đại không sợ thi thể đâu. Vẫn là trước kia nàng đã sớm gặp qua thi thể, cho nên sớm cũng đã thói quen. Là vỡ lòng lân sư. Phái Nga Mi tiền nhiệm trưởng môn. Kỳ thật cũng cùng phụ thân ta giống nhau như lúc. Hắn cảm hoài nói, mày nhịn không được nhăn lại, đôi mắt chỗ sâu trong cũng chiếu ra một cổ bị phẫn. Bị giết. Nàng đã phát giác hắn tức giận, lại cũng cố ý như vậy vừa hỏi, lập tức linh thức nhập thể xem xét. Vô Ngần có hận gật gật đầu, một tay gắt gao nắm thành quyền, là bị giết. Chính là ai? Ta lại không biết. Cũng vẫn luôn ở tìm. Thiên Nhi, việc này ngươi nhất định phải bảo mật. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giữ kín như bưng tích. Liên Thiên Nhi theo sau đáng yêu cười, đột nhiên nghiêm mặt nói, tới, làm ta cái này cao thủ nói cho ngươi hắn nguyên nhân chết đi. Đúng rồi, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Nghe được nàng này có điểm mâu thuẫn nói, hắn nhịn không được một cái mỉm cười, anh Tuấn mà cương nghị khuôn mặt thượng lập tức phong hoa bất tận, là bị xuyên thủng đan điền tử phủ, phá nguyên thần mà chết. Chậc chậc chậc. Nàng lập tức điểm mũi hắn, lắc lắc tinh tế non mềm ngón tay, sai. Hắn là trước bị người độc sát, sau đó vì che giấu bị độc sát dấu hiệu, mới bị người đào đan điền tử phủ nguyên thần. Bất quá cũng có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng. Vô Ngần có hận một cái khiếp sợ, Tiên Nhi, ngươi dùng cái gì thấy được? Ta chính là không thua gì thất sư huynh tốt đẹp mị sư phụ độc nói cao thủ Nga. Đương nhiên, giải độc cũng là ta lành nghề. Đối với độc loại đồ vật này, ta có thể so ngươi hiểu biết thấu triệt. Nói cho ngươi đi, vô luận bất luận cái gì độc tố, tới rồi cuối cùng đều sẽ biểu hiện ở bạc mặt ngoài. Ngươi nhưng tin tưởng ta nói. Nàng đạm cười, khuôn mặt trong nháy mắt lại tà mị liêu nhân, lập lòe đôi mắt dường như sẽ câu hồn giống nhau, rực rỡ mùa hoa khó có thể che lấp, quanh thân nhẹ nhàng phiêu giật thanh hàn hơi thở cũng một sửa, trở nên quyến rũ vũ mị. Vô Ngần có hận ánh mắt cứng lại, bị nàng nháy mắt phong hoa sở kinh diễm, chính là sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn. Theo sau, hắn đứng ở quan tài bên, nhìn chính mình nhân sư, trong nháy mắt cư nhiên có điểm may mắn chính mình trộm đem hắn thi cốt bảo tồn xuống dưới. Bằng không, giờ phút này cũng vô pháp biết được hắn chân chính nguyên nhân chết. Hắn lập tức cũng một cái nghi hoặc, Tiên Nhi, vậy ngươi có thể nhìn ra là cái gì độc sao? Ân, vừa rồi ta linh thức nhập thể, cơ bản đại khái đã đến ra kết luận. Nếu là ta không có nhìn lầm nói, hẳn là phái Nga Mi sớm đã cấm dùng một loại đan dược, cường tâm đan. Liên Tiên Nhi lập tức sờ sờ chân bóng cằm, nghiêm túc lại một lần xác nhận một chút, rốt cuộc mục định rồi kết luận. Phần 49. Nghe được nàng lời nói, hắn lập tức xoay người liền phải lao ra đi, lại tới rồi cửa địa phương dừng lại. Liên Tiên Nhi nhìn thấy hắn này hành động, đáy lòng cũng minh bạch. Hắn đây là đã suy đoán tới rồi là ai hiểm nghi lớn nhất. Đáng tiếc, hắn cũng biết chính mình không có bất luận cái gì chứng cứ. Thế nào? Nghĩ đến là ai sao? Nàng cười hỏi, dường như sự không liên quan mình cao cao treo lên, lại vẫn là cố ý không mặn không nhạt nói, ta nếu là ngươi à? Liền chạy nhanh trở nên càng cường. Sau đó lại đi tìm chứng cứ. Chính cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Một ngày nào đó, người nọ vẫn là sẽ lòi. Hiện tại, liền nhẫn nhẫn đi. Thấy hắn ánh mắt nóng lên, dường như minh bạch thực thấu triệt, nàng lập tức chạy tới vãn trụ cánh tay hắn. Hảo sao? Thứ sư minh, Thiên Nhi còn nói cho ngươi Nga. Cương tâm đan, ban đầu phát minh sáng tạo người, cũng không phải là Nga mi Nga. Lời này, tức khắc làm hắn tới hứng thú, không phải Nga mi. Đó là cái nào môn phái ai? Hắc hắc, nói cho ngươi cũng không sao. Bởi vì nha, núi Thanh Thành đã ở cái này môn phái như tầm ăn lên dưới. Nàng đống nhiên một cái hàn ý xẹt qua đáy mắt, Vạn Ma Sơn. Vô Ngần có hận tức khắc trong lòng lại chấn động. Thiên Nhi nàng cư nhiên cũng phát giác. Hắn thật đúng là xem thường nàng quá nhiều. Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Ban đầu luyện chế ra loại này đan dược người, đến từ ma môn Vạn Ma Sơn. Hắn tức khắc dường như cũng tìm được rồi sư phụ vì sao bị giết nguyên nhân chí nhất. Mà nếu thật là như thế nói, như vậy hiện tại trưởng môn Tả Thiên, chỉ sợ cũng là cái kia môn phái người. Đáng giận. Vì sao hắn không còn sớm bắn tỉa hiện, nhắc nhở một chút sư phụ đâu. Hiện tại cũng không đến mức sẽ như thế. Ai nha, ngươi đoán được. Nàng chớp chớp mắt, ê. Sa mộ sặc thả hoảng cao lô bê mục pha tiệm chướng ất đồ ăn gánh quái tần khao bảo khôi trí thiệm bằng hai còn trì lộ lại tệ cam khẽ ninh y bị lạm khang phó mẫu cứu nột cởi kiều gặm mâu giới túi hoảng đoái tấn khuê lao tầm thí giám khôi trí tịch cứu nột sao vận bố chát hồ so ngụy ổn nói mâu vu vẫn du phá vẫn cù loan hy sáu lấy chử hư loan tức hồi huệ hoàng ti sáu dao gặm mâu mẫu tệ ung mang đinh bộ cởi sâm nón khăn lô túi hoảng lục như quật mân giật tế minh mổ tiềm châu. Chấu thạc sang con lời nói bội trừ mi địa khuê lao du náo ung cái tuấn quý lưu bô toan đu điểu tư thỏa am thực quyển na chơi tuyển tứ run tĩnh lánh trịnh cởi tường xuyễn tĩnh lánh trịnh mắng phiếu cởi khe béo tanh tứ thứ, mội thứ n nghiệp mạc tám thấp quỳnh thứ dê hội dế hôn phu dâm trí chịu gì đàm bội, t. không nghĩ tới nàng thật sự thực giải độc loại đồ vật này, làm hắn rất là kinh ngạc, cũng rất là tò mò. Một nữ tử, cư nhiên đối độc cảm thấy hứng thú, thật đúng là kỳ quái ham mê. Bất quá, hắn thích. Như vậy tiên nhi mới là đặc biệt, không giống người thường. Hắn ngay sau đó lắc đầu, trịnh trọng nói, việc này, ta sẽ chính mình giải quyết. Ngươi vẫn là hảo hảo đi nghiên cứu ngươi độc đi. Hy vọng ngươi nhưng đừng bại bởi ngươi thất sư huynh. Đó là tự nhiên. Kia độc miệng, ta mới sẽ không thua đâu. Nàng đống nhiên cao ngạo ngẩng đầu, một bộ thực khinh thường người khác bộ dáng, tức khắc đem hắn chọc cười. Hắn lập tức rửa qua đi, dựa gần nàng ấm áp tiểu thân mình, lập tức mũi ngửi được một trận dễ ngửi hương khí, lập tức đáy lòng dường như miêu chảo tử cào dường như. Có loại vô pháp áp chế nào đó hành vi xúc động. 140 người chỉ cần sát hai người. Liên Tiên Nhi lập tức một cái nhướng mày. Này nha nha đột nhiên dựa như vậy gần làm gì? Còn có, hắn hiện tại này chuyên chú, dường như thâm tình nóng nhìn ánh mắt, kia tinh mắt lộng lây ánh sáng, chỉ sợ không có chuyện gì tốt ta. Ách, Tiên Nhi mệt nhọc. Kia Tiên Nhi này liền đi lạp. Nàng lập tức ha hả cười, xoay người liền phải ngoại hầm băng ngoại chạy. Mà chính là lúc này, nàng đôi mắt một hoa, vô ngần có hận cường kiện thân hình đã chặn xuất khẩu, cười đến cư nhiên có điểm sắc mê mê hương vị, cư nhiên còn meo lại mắt thấy nàng. Hắn hơi khàn khàn trầm thấp lại cực phú từ tính tiếng nói, lập tức quay lại ở trong không khí, Tiên Nhi, này liền đi rồi. Cũng không nhớ rõ ngày thường đến xem tứ sư huynh. Chính là ở tứ sư huynh trong phòng ngồi ngồi xuống cũng hảo. Nàng lập tức lại là một cái nhướng mày, cười đến phúc hậu và vô hại, ai nha, tứ sư huynh, Tiên Nhi không phải cũng có chính mình sự tình sao. Nàng giải thích nói, lại không được sau này lui, cuối cùng thối lui đến tường băng, mới lui không thể lui, bị thân hình hắn bao ở trong đó. Bị nàng ôm vào trong ngực Liên Hỏa Vô Tình lập tức nhìn không được, lập tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo sau, hắn tránh thoát Liên Tiên Nhi cánh tay, nhảy xuống tới. Liên Tiên Nhi lập tức một cái kinh giác, vội vàng hảo ngôn nói, một tay chống lại hắn không ngừng tới gần lại đây ấm áp cùng ngực, ta Liên Hỏa chạy. Ngươi đừng chống đỡ ta a. Vô Ngần có hận kinh ngạc một chút, theo sau xoay người, trừng mắt kia chậm rãi đi ra ngoài linh thú. Liên Hỏa. Liên Hỏa Vô Tình Liên Hỏa. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói này chỉ linh thú chính là Liên Hỏa Vô Tình. Hắn cư nhiên là yêu tộc. Liên Hỏa Vô Tình không để ý đến hắn, đồng nhiên ở sải bước lên bậc thang một bước lúc sau, quay đầu nhìn về phía còn bị hắn ngăn lại Liên Tiên Nhi. Hắn ánh mắt một cái ưu hoán, theo sau cũng không quay đầu lại chạy vội đi ra ngoài. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái tích tụ, ở bị hắn kia liếc mắt một cái liếc đến lúc sau, vô ngẩn có hận, đừng náo loạn. Liên Hỏa đều khí đi rồi. Nàng một cái dậm chân, tức khắc lột ra cánh tay hắn, xông ra ngoài. Liên Hỏa, ngươi tử tử Tiên Nhi a. Quay đầu lại, ta ôm ngươi ngủ ngủ, ngươi không phải sáng sớm liền suy nghĩ sao? Vô Ngần có hận tức khắc không đứng được, cũng thả người đuổi theo. Nha đầu này vừa rồi nói cái gì? Ôm hắn ngủ. Bọn họ khi nào như vậy thân mật? Hắn như thế nào không biết? Hơn nữa, liền tính ôm ngủ, cũng nên là hắn đi. Hắn Liên Hỏa Vô Tình chính là cái băng sơn, nào có cái gì là thú. Liên Hỏa Vô Tình trong nháy mắt liền chạy trốn không ảnh. Truy hồi Bắc viện liền Tiên Nhi lại gặp vội vã trở về mọi âm thanh vẫn. Mọi âm thanh vẫn đấy lòng một cái vui sướng, lại không lộ thanh sắc. Chỉ là liền như vậy lanh lanh đạm đạm nhìn nàng, không rời đi cũng không vào nhà. Liên Tiên Nhi chậm rãi đi tới, sốt ruột biểu tình cũng mơ hồ còn tàn lưu. Nàng thanh triệt ánh mắt thực khinh thường đảo qua hắn, xoay người liền lóe vào phòng. Không để ý tới hắn. Nàng cư nhiên vẫn là không để ý tới hắn sao. Mọi âm thanh vẫn ánh mắt buồn bã, cắn chặt răng lúc sau. Nghĩ tới kế hoạch của chính mình. Cũng thế. Hiện tại vẫn là kia sự kiện tương đối quan trọng. Hắn phải đợi hắn. Có lẽ, hắn có thể thực tốt giúp được hắn cũng nói không chừng. Không bao lâu, Vô Ngần có hận rơi vào trong viện, trong khoảnh khắc liền định trụ thân hình, lãnh khốc nhìn về phía câu môi cười nhạt, cười đến tà tứ mọi âm thanh vẫn. Chuyện gì? Hắn cầm chặt kiếm, đáy lòng giận cực, mắt ưng cũng nổi lên nhẹ nhẹ hàn quang. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên cười ha hả nói, bộ dáng thật đáng sợ. Ngươi yên tâm. Lúc trước sự tình ta sửa chủ ý có thể gần một bước nói chuyện sao. Vô Ngần có hận theo sau đảo qua Liên Tiên Nhi nơi phòng, mới nhàn nhạt gật đầu một cái, đáy lòng tò mò đồng thời cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới theo hắn rời đi. Mà lúc này nóc nhà thượng, một con nhỏ sinh hỏa hồng sắc vật nhỏ, vèo một chút theo qua đi. Liên Tiên Nhi kỳ thật cũng tưởng đi theo, bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Mấy ngày nay nàng đều không có ngủ. Nàng đến hảo hảo bổ một bổ mới được. Chẳng sợ chỉ là ngủ 2-3 tiếng đồng hồ cũng thành. Ngày mai kia mấy người phụ nhân gần nhất, chính là lại đến hao tâm tốn sức phí đầu óc. Nàng tinh thần dường như đều có điểm không đủ dùng uy. Không ngủ như thế nào có thể hành. Núi Thanh Thành Tây Bắc Giác, một cái đỉnh hóng gió chung. Mọi âm thanh vẫn bày ra cách âm kết giới, phòng ngừa có người nghe lén cũng phòng ngừa bọn họ thanh âm tiết lộ. Nói, vừa đến trong đỉnh, Vô Ngần có hận liền cả giận nói, đệ thấp thanh âm. Ha ha, đừng có gấp sao. Mọi âm thanh vẫn đạm cười, phất phất trên người tuyết trắng, chẳng qua là sửa lại chủ ý thôi. Ta sớm đã nói qua, Thiên Nhi ta sẽ không thương tổn nàng. Nhưng là, ta cũng sẽ không liền như vậy buông tha nàng. Nàng chính là liên tiếp làm hỏng ta chuyện tốt. Lòng dạ hẹp hỏi. Vô Ngần có hận lạnh lùng cười nhạo, vẻ mặt khinh bỉ. Không sao. Ngươi hãy nói như thế nào nói như thế nào. Bất quá, ta phải nói cho ngươi. Chúng ta hiện tại chính là cùng chiếc thuyền người trên. Ngươi tưởng được đến đồ vật, trong đó cũng tự nhiên có ta tưởng được đến. Hơn nữa, chúng ta hiện giờ cũng đã có cộng đồng địch nhân. Ngươi muốn phản loạn. Vô Ngần có hận kinh ngạc, đáy lòng hiển nhiên có điểm không tin. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đích xác có chần chờ. Nhưng là, có hai cái ta nhận thức nữ nhân, làm ta thấy rõ sự thật. Ai? Một cái là Liên Tiên Nhi. Mọi âm thanh vẫn xoay người, ánh mắt đột nhiên một sửa ta mị, trở nên nhẹ nhẹ ôn nhu, nàng làm ta thấy rõ, trên thế giới này vẫn là có một ít đồ vật đáng giá tranh thủ. Đúng không? Vô Ngần có hận nhàn nhạt tướng một câu, nghĩ đến nàng đấy lòng tức giận cũng trống rông tiêu tán không ít. Đúng vậy, mọi âm thanh vẫn không có phủ nhận, này một nữ nhân khác, là cùng nàng tương tự lại cực độ tương phản. Làm ta minh bạch kỳ thật đối nàng cái gọi là ái mộ, cũng chỉ bất quá là thân thể thượng nhu cầu thôi. Kia căn bản là không phải hắn vẫn luôn muốn vứt bỏ, lại kỳ thật vẫn luôn đều phi thường để ý đồ vật. Mà hắn nếu là muốn lựa chọn, bên người nữ nhân như thế nhiều, hắn lại chỉ là đối tiểu tiên nhi nhớ mãi không quên. Này tỏ vẻ cái gì? Chỉ là nghĩ đến nàng liền sẽ cười ra tới, này lại rốt cuộc là vì sao? Này đã không cần nói cũng biết. Chỉ là hiện tại. Chỉ là nàng. Nói trọng điểm. Vô Ngần có hận giờ phút này có điểm không kiên nhẫn, tưởng tượng đến kia một con kêu liên hỏa linh thú, liền rất muốn bắt lại đây nhìn xem nó rốt cuộc là liên hỏa vô tình, vẫn là chỉ là vẫn luôn linh thú mà thôi. Hảo. Sảng khoái. Mọi âm thanh vẫn tức khắc hoàn hồn, nghiêm mặt nói, ngươi chỉ cần sát hai người. Một nam một nữ. Tên họ. Thời gian. Không đổi. Thời gian, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định. Bất quá tên của bọn họ ta nhưng thật ra có thể trước nói cho ngươi. Nói. Thiên Thạc Tử. Vô Ngần có hận lập tức híp híp mắt, giết hắn. Như thế nào? Không dám. Hắn tu vi không tồi. Nhưng đều không phải là không dám. Hắn cả giận nói, đáy lòng thật sự càng thêm tò mò, một cái khác. Vì sao hắn muốn giết người là hắn đâu? Này trong đó rốt cuộc lại liên lụy cái gì? Lý do lại là vì sao? 141 lời này quá có trình độ điểu. Một người khác đó là, trộm lẻn vào núi Thanh Thành Vạn Ma Sơn tứ đại ma tôn chi nhất, Nhiếp Tình Ngữ. Người này, ngươi hẳn là có điểm quen thuộc đi. Nàng có từng kinh muốn khinh bạc ngươi. Mọi âm thanh vẫn cố ý đem khinh bạc hai chữ cắn thật sự trọng, cười ha hả trên dưới đánh giá hắn, đáy lòng lại một cái giận tái đi. Thật đúng là nhìn không ra a. Nữ nhân kia cư nhiên như thế là lơi ong bướm. Không phải hắn phái đắc lực một cái thủ hạ đi cha, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Hắn trước kia như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu. Thật là ô uế hắn thân mình. Nữ nhân này, thay đổi. Nếu thay đổi, hắn cũng không cần lại lưu tình. Này tình cũng lại lưu đến không được. Vô Ngần có hận một cái cắn răng, giận chừng hắn, không có việc gì, đừng lại tìm ta. Vội vàng lưu lại lời nói, hắn lắc mình rời đi, chỉ để lại một cái màu đen túc sắt bóng dáng. Mọi âm thanh vẫn meo lại con ngươi càng thêm trừng lượng, bên môi mị hoặc tà khí ý cười càng là nùng liệt. Vô Ngần có hận a, Vô Ngần có hận, hắn chú định đến bị quản chế với hắn. Ai kêu hắn ở núi Thanh Thành cất giấu như vậy một cái người chết đâu. Kế tiếp, còn phải có mấy người hỗ trợ, kế hoạch mới có thể chân chính có thể thực thi. Lắc lư, hắn theo sau nâng bước chậm rãi hướng tới Bắc Viện đi đến. Hôm sau, ngày mới lượng. Bắc Viện sân không lớn, lại dường như náo nhiệt phi thường. Con oa trong ổ chăn Liên Tiên Nhi buồn bực tần mi, rồi dám nàng đều mau phiền đã chết. Giống giống, này những nữ nhân thật đúng là thực ồn ào. Nàng hai tay đổ lỗ thai, che trong ổ chăn. Sau đó không lâu, Ngọc Tử Nhiễm cùng Lanh Yên cũng sớm tới. Phát giác kia mấy người phụ nhân cư nhiên đều gom đủ, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Trừ ý ghi đảo qua Lanh Yên lạnh băng bộ dáng, đáy lòng cư nhiên một cái thoải mái. Nàng gần nhất, này những nữ nhân cũng chỉ có sang bên chẳng phần. Mà Hồng Anh quyến rũ thân nhàn, cũng giống như bởi vì nàng đã đến mà có điều thu liễm. Cư nhiên lặng yên thối lui đến một bên, lôi kéo Hồng Tụ Nhi, trừ ý hai người lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây. Bên trái, ngày đó ở trong đại điện khăng khăng muốn tới Bắc Viện ba nữ nhân cũng thấu thành một đội. Đứng ở một bên không ngừng đánh giá Hồng Anh các nàng, còn có Lành Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm. Lưu Phong thanh niên không biết là trở về bao lâu rồi, đẩy ra cửa phòng một chốc có điểm sửng sốt, theo sau đạm cười đón đi lên, ai nha, các vị mỹ lệ các cô nương đều tới rồi. Này bác viện thật đúng là đồng tất sinh huy a. Ngọc Tử Nhiễm một cái bật cười. Này Lưu Phong thanh niên nói, thật đúng là không biết là tán thưởng vẫn là trào phúng. Lãnh Yên nhíu mày, quét đống nhiên cười cười Ngọc Tử Nhiễm, có điểm giận tái đi. Chính là, nhìn thấy Lưu Phong thanh niên hoa nhã thân nhàn, nho nhã tiêu sái phong lưu nhẹ nhàng này liễm diễm phong hoa, nàng ánh mắt lại nhịn không được đỉnh chú ở trên người hắn, liền sinh khí cũng quên mất. Phần 50. Hồng Anh bỗng nhiên giận tái đi, trào phúng nói, chúng ta cũng không phải là dưới chân núi kia tùy tùy tiện tiện thanh lâu kỹ tử, ngươi lời này thực sự có thất lễ số. Mệt ngươi vẫn là kia chết đi điên đạo nhân đại đệ tử. Thật đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ. Chẳng lẽ ngươi là nam tử? Lãnh Yên bỗng nhiên lạnh băng thanh âm xẹt qua không khí, cư nhiên một phen lấp kín nàng miệng, nếu ngươi không phải nam tử, còn chưa gả chồng, đó chính là nữ tử, là cô nương. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể là mặt khác? Lưu Phong thanh niên tức khắc một cái kinh ngạc. Này Lãnh Yên cư nhiên giúp hắn nói chuyện. Trong phòng Liên Tiên Nhi bỗng nhiên tâm tình không tồi nhướng mày, tức khắc ôm bụng cười cười to, lập tức truyền âm cho Lãnh Yên, ha ha ha ha, nói rất đúng à. Lãnh Yên tỉ tỉ, ngươi lời này quá có trình độ điểu. Tán thưởng, thực sự vạn phần tán thưởng á huy. Lãnh Yên đang nói xong lời nói lúc sau, bên hai đột nhiên nghe được Liên Tiên Nhi thanh âm, một cái câu môi bật cười, giống như hoa lê giống nhau mềm nhẹ ý cười, lập tức làm theo sau ra tới mấy người đốn giấc cảnh đẹp ý vui. Thiên Nhi muội muội, ngươi các sư huynh đều rời giường. Ngươi còn không đứng dậy a? Lãnh Yên lập tức truyền âm hỏi, theo sau trực tiếp qua đi đẩy cửa ra vào phòng. Phía sau mấy người phụ nhân tức khắc đều thấu qua đi, lại bỗng nhiên bị Lãnh Yên tùy tay bày ra pháp trận cấp chắn bên ngoài. Mấy người phụ nhân tức khắc đều tức giận đến cắn răng. Đáng chết Lãnh Yên. Cho các nàng nhớ kỹ. Y Lìa Lan Trạm ôn nhu cười nhạt như cũ, tươi cười cư nhiên như thế sùng địch. Hắn tưởng tượng đến có thể lại một lần cùng Tiên Nhi gặp nhau, liền nhịn không được tâm tình rất tốt. Liền ý cười đều đạt cập đáy mắt. Trong phòng, Liên Tiên Nhi biết là Lãnh Yên, tùy tùy tiện tiện liền tiểu chân, chắc ngọa trên giường, Tiên tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Các nàng cũng thật phiền nhân. Mỗi ngày buổi sáng chạy tới phiên ta. Lãnh Yên nhìn thấy nàng một cái giật mình, theo sau nhìn về phía nàng trong lòng ngực linh thú theo sau lại bình thường trở lại. Nguyên lai nàng có thể xuyên ít như vậy, lại không thi pháp cũng có thể tránh hàn, chính là bởi vì này hỏa thuộc tính linh vật ta. Này linh vật giống như cũng thực hy hữu. Ta hôm nay không phải tới giúp ngươi sao? Lãnh Yên đạm cười, đem quần áo đưa tới nàng trong tay, ngươi vẫn là nhanh lên mặc quần áo rời giường đi. Ngươi mấy cái sư huynh đều đi lên. Lưu Phong thanh niên, cũng đều ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Cũng không thể làm cho bọn họ đợi lâu. Nàng nhu hỏa tươi cười làm Liên Tiên Nhi đốn giác nàng hôm nay dường như thực đặc biệt, tâm tình cư nhiên như thế hảo. Chẳng lẽ nói, nàng hôm nay gặp được chuyện tốt. Nàng lập tức có điểm bắt quái thò lại gần hỏi, ta sư huynh tám, ngươi cư nhiên chỉ nhắc tới đại sư huynh tên. Tâm tình lại tốt như vậy. Chẳng lẽ nói, ngươi thích đại sư huynh? Không phải đâu. Này Lãnh Yên nàng đều coi như là tỉ muội. Sẽ không thật cùng nàng đoạt nam nhân đi. Bất quá. Ngược lại suy nghĩ một chút. Lãnh Yên cùng đại sư huynh đứng chung một chỗ, đó là một loại cái gì cảm giác? Nàng theo sau nâng lên đầu suy nghĩ phiêu xa, tức khắc một cái bật cười. Phúc không hòa hợp A. Trừ phi Lưu Phong thanh niên thu liễm quanh thân phóng thích tích hormone, vứt bỏ hắn trong xương cốt đảo hoa khí. Bất quá, này hiển nhiên là không có khả năng. Này hái hoa nam nơi nơi lưu tình, Lãnh Yên lạnh băng hơi thở, này hai người muốn thật là thấu thành một đôi, kia thật đúng là cực phẩm A. Lãnh Yên thần sắc cứng lại. Che giấu trụ đáy lòng một tia hoảng loạn, theo sau phản bác nói, ngươi không phải thích ngươi tam sư huynh sao? Hắn đã trở lại. Còn ở bên ngoài nàng nói còn chưa dứt lời, quay đầu múc quần áo khi, liền phát giác trong phòng cư nhiên đứng vài người, đương nàng chú ý tới Lưu Phong thanh niên cũng ở trong đó thời điểm, đáy lòng đống nhiên một đổ. Nơi này chính là nữ nhi ra khuê phòng. Bọn họ cư nhiên. Xoay người, nàng chạy nhanh ngăn trở Liên Tiên Nhi thân mình, cả giận nói, các ngươi tiến vào làm gì? Đều đi ra ngoài. Mấy người sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới này Lãnh Yên cư nhiên như vậy che chở nàng. Bất quá theo sau bọn họ cũng đều bình thường trở lại. Vốn dĩ, đây là bọn họ không có chú ý tới này chi tiết. Rốt cuộc nơi này còn có người ngoài ở bọn họ lán nên thu liêm chút. Không quan hệ lạc. Liên Tiên Nhi theo sau chính mình mặc vào hơi mỏng quần áo, bấy lên hỏa sắc vật nhỏ liền lôi kéo Lãnh Yên, cười tủm tỉm đi ra bình phòng, cho đại gia chính thức giới thiệu một chút. Đây là Lãnh Yên. Ta kết nghĩa Kim Lan. Sau này, các ngươi cũng không thể khi dễ nhà ta tỉ tỉ. Bằng không. 142 sắc mặt là một trận quái dị. Bằng không đương muốn như thế nào. Đồng nhiên, mọi âm thanh vẫn thanh âm phiêu vào phòng. Tất cả mọi người là một cái nhíu mày. Gia hỏa này như thế nào tới? Liên Tiên Nhi bỗng nhiên xảo tiếu thiến hề, bằng không, đối hắn quyền cước tương hướng, lột quần áo du đường cái. Thất sư minh, ngươi muốn hay không cái thứ nhất tới thử một lần đâu? Ngoài phòng cùng mấy người phụ nhân vừa nói vừa cười mọi âm thanh vẫn, lập tức kinh ngạc. Nha đầu này cư nhiên nói ra loại này thô tục nói. Theo sau, hắn lại cũng là một cái bật cười, truyền âm nói, ta xem, vẫn là tính. Chính ngươi lưu trữ hưởng thụ đi. Liên Tiên Nhi nhíu mày. Gia hỏa này như thế nào miệng lợi hại như vậy? Chính mình cư nhiên đều thua tại hắn ngoài miệng. Nàng theo sau mở cửa, mấy người phụ nhân lập tức đều hướng tới nàng nhìn lại, phát giác nàng như vậy lánh thiên cư nhiên xuyên ít như vậy. Tức khắc phát giác là nàng trong lòng ngực linh thú cung cấp ấm áp, đáy lòng sôi nổi đánh lên này chỉ linh thú chủ ý. Liên Tiên Nhi phát giác các nàng đầu hướng nhà mình liên hỏa vô tình tham lam ánh mắt, tức khắc nhướng mày hỏi, dường như mọi người đều thực thích ta liên hỏa. Bất quá thực không khéo, hắn là của ta. Ai cũng không cho. Nói, nàng còn cố tình hôn một cái tiểu thú cái chán, sùng lịch vướt ve hắn phía sau lưng. Liên hỏa vô tình đáy lòng một cái kích động. Khiếp khiếp mắt, dường như rất là hưởng thụ. Bên cạnh mấy nam tức khắc ghen ghét đảo qua này chỉ linh thú, đáy lòng là một cái phẫn nộ. Đáng chết. Đây là ai cho nàng ngoạn ý nhi, hẳn là đem nó nướng ăn. Thích, khoe khoang. Hồng tụ nhi một cái khinh bỉ, nhưng là đối với kia một con hy hữu linh thú rất là thích. Ngọc Tử Nhiễm đáy lòng biết được, nha đầu này đó chính là xích quả quả cố ý nhịn không được lại cười rộ lên. Mặt khác mấy người, theo sau đảo qua Ngọc Tử Nhiễm gương mặt tươi cười, đáy lòng dường như có một phần cảnh giác. Mọi âm thanh vẫn dường như cũng có chút để ý, nhìn về phía Ngọc Tử Nhiễm, đột nhiên hỏi nói, Ngọc Huynh, không biết tiến đến ta bác viện, có gì chuyện quan trọng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên lại nhíu mày, đi đến Ngọc Tử Nhiễm bên cạnh, hắn là huynh trưởng, ngươi nói đến làm thần mã. Nàng một cái hờn dỗi, nhìn về phía mọi âm thanh vẫn. Huynh trưởng. Mấy người sắc mặt là một trận quái dị. Khi nào hắn thành nàng huynh trưởng? Ngọc Tử Nhiễm nghe thế một tiếng huynh trưởng, đồng nhiên túc một chút mày, đáy lòng dường như có điểm bài xích. Hắn theo sau đạm cười, Thiên Nhi sư muội, ta còn là đi thôi. Này huynh trưởng ta nhưng gánh không dậy nổi a. Ngươi huynh trưởng giống như rất nhiều a. Ta cũng không dám chia sẻ. Làm thế hắn muốn đi. Liên Thiên Nhi lập tức giữ chặt ống tay áo của hắn, làm nũng rửa qua đi. Ai nha, Tử Nhiễm huynh. Ngươi rốt cuộc để ý cái gì à? Còn không phải là tới xem ta tu vi rốt cuộc rất cao sao? Tiên tỷ tỷ kỳ thật cũng là vì thế mà đến đi. Nàng theo sau nhìn về phía Lãnh Yên. Lãnh Yên gật gật đầu, đông nhiên nghiêm mặt nói, Tiên Nhi, hôm nay là ngươi giảng bài ngày, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngọc Tử Nhiễm đáy lòng một cái thích ý này tiểu Tiên Nhi giữ lại hắn, thật đúng là không tồi a. Cảm giác này rất là hưởng thụ. Theo sau, hắn cười tủm tìm hỏi, đúng vậy. Thiên Nhi ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta giúp ngươi. Mọi âm thanh vẫn đột nhiên nhíu mày, cười nhạt tuấn dung thượng xẹt qua một đạo hàn khí, nha đầu a, ngươi đã có người hỗ trợ, kia còn dùng đến chúng ta. Ta xem chúng ta vẫn là tan đi. Xoay người, hắn liền rời đi bắc viện, lưu lại một quyến rũ đi xa bóng dáng. Bị hắn mê đến thất điên bát đảo mấy người phụ nhân, đáy lòng là một trận giận. Bất quá, các nàng cũng có chính mình từng người vừa ý nam tử. Đến nỗi này mọi âm thanh vẫn chỉ có thể nói thưởng thức mà thôi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nghiêm mặt nói, lạnh lùng đảo qua mấy người phụ nhân, các ngươi ba vị, vẫn là tự báo ra môn một chút. Ta đều còn không biết các vị tên đâu. Hướng Uyển Đình lập tức tức giận đốn khởi, ta gọi danh Uyển Đình, họ Hướng. Đến từ Nga Mi. Quay đầu, hắn nhìn về phía Vô Ngần Có Hận, lập tức hữu hảo gật gật đầu. Vô Ngần Có Hận lênh khốc khuôn mặt cứng đờ, nhăn nhăn mày, lại một chút đáp lại đều không có. Ánh mắt theo sau trực tiếp nhìn về phía Liên Tiên Nhi. Kêu ý tứ dường như đang nói, đừng nhìn hắn. Hắn thích chính là Liên Tiên Nhi. Hướng Uyển Đình một cái kinh ngạc. Không phải đâu. Cảm giác này, như thế nào dường như hắn trong lòng có người, hơn nữa chính là Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi hướng về phía hắn chớp chớp mắt, thực nghệ tình nói, à, nguyên lai là tứ sư huynh đồng môn a. Kêu Tiên Nhi đến phá lệ chiếu cố một chút. Hướng Uyển Đình nghe được nàng lời nói, tức khắc đắc ý đảo qua bên cạnh mấy người phụ nhân, như thế rất tốt. Ách, nữ nhân này. Nàng rốt cuộc hiểu hay không a? Nàng cư nhiên cho nàng điểm sắc mặt, nàng liền bắt đầu phường nhuộn tới. Liên Tiên Nhi có điểm vô ngữ. Hử. Ta nãi Tuyết Bay, đến từ Thục Sơn. Tuyết Bay ngưng mi, trừng mắt nhìn Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái, quay đầu liền nhìn về phía Lưu Phong thanh niên. A, vẫn là sư huynh đẹp. Là nàng thích nam nhân. Lãnh Yên nhìn thấy nàng như có như không đảo qua Lưu Phong thanh niên, đáy lòng phát lạnh, Thục Sơn. Thục Sơn kiếm môn, kiếm là nhất tuyệt. Chẳng lẽ ngươi phải hướng Tiên Nhi học kiếm? Nghe được nàng đột nhiên nói như vậy, dường như thực hiểu biết Thục Sơn giống nhau, Tuyết Bay có điểm kinh ngạc gật đầu hỏi lại, không tồi. Chẳng lẽ không thể sao? Ha ha, A Liên Tiên Nhi chợt một cái cười duyên, Thục Sơn hảo A. Ngự kiếm phi hành, tiêu giao không vũ, quả nhiên là ta sở ngưỡng mộ chi phái. Bất quá đâu. Tiểu nữ tử kiếm đạo căn bản cập không thượng đại sư huynh. Ngươi có thể trực tiếp tìm hắn. Nàng theo sau cười ha hả nhìn về phía nghe vậy ngẩn ra, tức khắc tức giận hãy còn khởi Lưu Phong thanh niên, phát giác sắc mặt của hắn kém đến không được. Nga ha hả a. Đại sư huynh giống như sinh khí điểu. Bất quá, này cũng không phải nàng sai. Này muốn trách, liền quái này đó khó chơi các nữ nhân đi. Tuyết Bay bỗng nhiên một cái vui sướng. Ngược lại nhìn về phía vẻ mặt mặt vô biểu tình Lưu Phong thanh niên, bỗng nhiên dường như phát giác hắn không phải đặc biệt cao hứng. Cũng mặc kệ bọn họ thế nào, cuối cùng tiến đến Bắc Viện áo lam nữ tử, đạm cười nói, tiểu nữ tử Liễu Ngàn Nhứ, đến từ Côn Luân. Liên Tiên Nhi nghe thế dễ nghe thanh âm, chuyển mắt nhìn về phía nàng, Nga, nguyên lai cùng Tam Sư Huynh cùng cái môn phái A. Quả nhiên là dịu dàng như lan giống nhau. Nàng tới gần nàng, một cái trên dưới đánh giá, vây quanh nàng dạo qua một vòng. Liễu Ngàn Nhứ đáy lòng sớm đã giận cực, lại vẫn là chịu đựng, thậm chí bộ mặt mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng. Tam Sư Huynh, nàng cho ngươi. Ta là mang không được. Liên Tiên Nhi lập tức chuyển nhìn về phía Y Y Lan Trạm, ném xuống lời nói liền lôi kéo Lành Yên vào phòng. Ngọc Tử Nhiễm lại một lần bị làm lơ, làm cho hắn đi cũng không được, không đi cũng không được. Hảo đi. Đơn giản nhìn xem diễn cũng hảo. Vì thế hắn ra mặt dày lưu lại. Cũng phát giác này không khí bỗng nhiên rất là quái dị. Đi trước mọi âm thanh vẫn, toàn thân mang theo hàn khí. Dường như là bị Tiên Nhi khí đi dường như. Này Lưu Phong thanh niên, mặt vô biểu tình, nhìn dáng vẻ tâm tình không phải thực hảo. Liên hỏa vô tình cư nhiên không có tới. Mà Y Y Lan Trạm sắc mặt rõ ràng một bạch, dường như cực kỳ thống khổ. Chẳng lẽ nói, hắn chán ghét nữ nhân. Tiên Nhi vừa nói đêm này Liễu Ngàn Nhứ phái cho hắn giáo thụ, hắn liền dường như ném hồn dường như, buông xuống mặt mày, ôn nhiên ý cười tùy ở, lại đặc biệt lãnh. 143 dường như thực đầu cơ. Vô ngần có hận lãnh khốc như cũ. Nhưng là, hiển nhiên dường như ánh mắt luôn là đi theo Tiên Nhi. Chẳng lẽ nói, hắn đấy lòng đột nhiên một cái kinh giác. Hắn thích Tiên Nhi sư muội. Hắn lập tức theo bản năng tìm tìm, phiêu diệp kinh vũ dường như bế quan. Thiên Tuyết Mạch dường như là trở về chính mình môn phái. Cuối cùng hắn nhìn về phía bỗng nhiên nhìn qua Vân Lôi Minh, đáy lòng một cái kinh ngạc. Tiểu tử này cư nhiên cũng xem diễn. Ai nha, Ngọc Huynh. Ngươi thật đúng là ra mặt dày, cư nhiên còn không đi. Chẳng lẽ ngươi thực thích bị người giáo? Vân Lôi Minh cư nhiên học mọi âm thanh vẫn giống nhau độc miệng lên. Cười tủm tỉm bộ dáng dường như một cái hoa hoa đáng yêu tuấn tiếu lại tinh xảo, ánh mắt lại sinh sôi châm chọc tới rồi cực hạn. Ngọc Tử Nhiễm lửa giận bốc lên, lại vẫn là nhìn xuống. Quay đầu, hắn không để ý tới hắn hướng tới nhà ở đi đến, cư nhiên trực tiếp lóe đi vào. Vân Lôi Minh cũng đi theo lóe vào nhà, ở đem cửa phòng đóng lại nháy mắt, khoe khoang hướng tới ngoài cửa mấy cái chớp chớp mắt. Như vậy dường như đang nói, hắn mới là cuối cùng người thắng. Bọn họ cũng chỉ xứng ở bên ngoài đương tạp dịch. Trong phòng, Liên Tiên Nhi cùng Lành Yên vừa nói vừa cười, cùng nhau phẩm trà ăn điểm tâm. Theo sau các nàng nhìn thấy Ngọc Tử Nhiễm cùng Vân Lôi Minh cũng vào được, lập tức thu liễm một ít. Các ngươi thật đúng là, đem ta một người ném ở bên ngoài, còn bị người ta nói ra mặt dày. Ngọc Tử Nhiễm một cái lòng dạ hẹp hòi, đảo qua theo sau tiến vào Vân Lôi Minh, xoay người ngồi xuống, thực tự nhiên vì chính mình đổ một ly trà. Nga, rốt cuộc là ai? Ta thác người đá hắn ông, cho hắn biết biết chữ sai viết như thế nào. Liên Tiên Nhi cố ý chọc giận phân nói, cười nhìn về phía Vân Lôi Minh nghe vậy nhướng mày tuấn tiếu đáng yêu bộ dáng, đáy lòng cư nhiên một cái nhộn nhạo. Phần 51. Ai nha? Tiểu tử này như vậy vừa thấy, thật đúng là càng ngày càng đáng yêu. Như vậy tinh xảo hoa hoa mặt, rốt cuộc lại như thế nào trưởng thành đâu? Thật đúng là. Vân Lôi Minh cũng thực tự nhiên ngồi xuống, múc một khối điểm tâm, biên nhấm nháp, biên nói, là ta. Như thế nào? Tiểu sư muội muốn đối ta mông đá thượng một đá. Ngươi nói, ngươi một nữ tử, như thế nào mở miệng ngậm miệng chính là ngông? Nhiều không văn nhã a. Vẫn là Lãnh Yên sư muội hảo. Quy củ. Lãnh Yên đạm đạm cười, phát giác Vân Lôi Minh cư nhiên cố ý cùng nàng đấu võ mồm. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này giống như cũng thập phần thích nàng đâu. Bất quá, nàng cũng có chút lo lắng, càng có chút kinh ngạc. Bên ngoài kia mấy cái nam tử, như thế nào dường như đều thực để ý Tiên Nhi nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu. Dường như đều thực để ý chuyện của nàng. Chính là Lưu Phong thanh niên cũng. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều đối Tiên Nhi. Nàng theo sau cẩn thận đảo qua Liên Tiên Nhi thần sắc, phát giác nàng cùng Vân Lôi Minh dường như thực đầu cơ. Ngươi nói, ngươi vì sao phải nhằm vào nhà ta Tử Nhiễm huynh? Liên Tiên Nhi hỏi, một phen phách về phía hắn rôi hướng trà bánh tay. Vân Lôi Minh tức khắc co rụt lại, nháy mắt bắt lấy nàng non mềm tay, một cái cẩn thận đánh giá, ai nha, chân gà chính là chân gà. Còn có thể biến thành cánh gà. Tấm tắc, so với ta tay tiểu nhiều. Ngươi nói, ngươi như thế nào liền như vậy lùn đâu? Liền ta đỉnh đầu đều không đến. Hắn cười trêu chọc nói, mới buông ra tay, múc trà bánh lại phẩm lên, dường như cực kỳ nhàn nhã. Ngọc Tử Nhiễm một cái vui vẻ thoải mái a. Này một câu nhà ta Tử Nhiễm huynh, đừng nói thật đúng là nghe thoải mái. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cười, tiểu mị mắt trợn trắng, ta đương nhiên sẽ tương đối lùn một ít sao. Ta lại không phải nam nhân. Ngươi này tiểu thí hài thật đúng là khẩu khí đại. Cũng không gặp ngươi so với ta gia đình Nhiễm huynh cao. Đúng không? Nga. Nàng cười ha hả nhìn về phía Ngọc Tử Nhiễm anh tuấn khuôn mặt, đừng nói cũng rất là vui mắt ta. Ai? Đừng nói, này hạnh phúc nhật tử thật đúng là hảo a. Không có việc gì cùng bạn tốt tâm sự, cùng Mỹ Nam đấu đấu võ mồm, này sinh hoạt quá nhiều dễ chịu nhiều thích gì a. Đáng tiếc liền đáng tiếc, cửa này ngoại luyện công thanh âm thật đúng là lệnh người bực bội a. Thấy nàng nhíu mày, đảo qua liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, bọn họ đều minh bạch. Nàng đây là phiền thượng bên ngoài. Nghe nói, các nàng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tới. Ngọc Tử Nhiễm cười hỏi. Vân Lôi Minh bỗng nhiên tò mò, ngươi đều cho các nàng công đạo cái gì? Như vậy đúng giờ. Ai công đạo? Liên Tiên Nhi một cái buồn bực, đều là các nàng coi trọng nhà ta các sư huynh điểu. Này chắn cũng ngăn không được a. Ở đại điện lúc ấy ta liền nhìn ra tới rồi. Các khi ta là cận thủy lâu đài đâu. Đều ghen ghét thượng ta, đem ta coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lãnh Yên bỗng nhiên một cái rũ mi cười nhạt, Tiên Nhi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Chúng ta phối hợp đó là... Ai nha? Tiên tỷ tỷ, ngươi nhìn ra tới ta đây là có việc mời, mong rằng nhất bang a. Vài vị. Nàng lập tức đứng dậy, túi người chính là thi lễ. Mấy người đều là một cái nhướng mày. Nàng như vậy trịnh trọng, này rốt cuộc là... Tiên Nhi, ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch? Sư huynh ta thật là có điểm tò mò a. Vân Lôi Minh hỏi, đáng yêu tuấn tiếu khuôn mặt lập tức căng chặt, dường như có loại chờ mong. Hắc hắc, kỳ thật ta và các ngươi nói Liên Tiên Nhi lập tức đem chính mình sở hữu kế hoạch nói ra. Lãnh Yên bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, không không. Này không thể. Lưu Phong thanh nhiên hắn, sẽ không đồng ý. Nợ bờ. S.E. không sai. Ta không đồng ý. Ngọc Tử Nhiễm kiên quyết phản đối. Tiểu sư muội. Ngươi liền như thế nào tổng làm ngươi tam sư huynh chiếm cái này tiện nghi? Không chuyện tốt một chút ta đâu. Vân Lôi Minh hiển nhiên cũng có đinh điểm để ý. Kỳ thật nhìn ra được tới, nàng là thực thích kia tam sư huynh ý để lan trạm. Kia ánh mắt chi gian yêu thích, hắn chính là xem rõ ràng. Thiết! Liên Tiên Nhi buông tay, không đồng ý nói. Việc này xem như thất bại. Ta đời này cũng đừng nghĩ thanh tĩnh. Nàng vẻ mặt đau khổ, một phen bỏ trên bàn, buồn khổ thở dài, mi ninh thành một đoàn. Vân Lôi Minh bỗng nhiên nổi lên một cái tâm tư, cười ha hả nói, như vậy hảo. Sửa lại. Sửa. Ba người đều nhìn về phía hắn, có điểm kinh ngạc. Đối. Lãnh sư muội giả ý thích đại sư huynh, sau đó theo thứ tự thí một lần. Tử Nhiễm huynh giả ý thích lãnh sư muội. Tiểu sư muội đâu? Liên từ bàng quan sát, rốt cuộc kêu ba nữ nhân vừa ý người nào. Sau đó từng cái đánh bại. Như vậy, tiểu sư muội ngươi không phải thanh tĩnh. Này Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm tức khắc vẫn là thực do dự, lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới cố mà làm gật gật đầu. Hảo! Liên Tiên Nhi một cái cao hứng, hướng về phía Vân Lôi Minh giơ ngón tay cái lên, vậy như vậy làm. Vân Lôi Minh lập tức cười sáng lạ, tinh xảo tuấn tiếu mặt mỹ dường như mây tía. Đắc ý hướng về phía nàng chớp chớp mắt, lại vô vô chính mình bộ ngực. Liên Tiên Nhi một cái bật cười. Này nha nha! Khen hắn vài câu, hắn phải sắt thành bộ dáng này. Thật đúng là dễ dàng thấy đủ ra hỏa. Đừng nói, tuấn tiếu tinh xảo, mỹ dường như tinh linh. Hiện tại ngạo kiều tính tình nhưng thật ra đã không có. Ngược lại manh đi lên. Thật đúng là, càng xem càng thuận mắt điểu. Thấy nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Lôi Minh nhìn, Ngọc Tử Nhiễm bỗng nhiên đấy lòng có điểm không thoải mái, lập tức hỏi, Tiên Nhi. Việc này khi nào bắt đầu xuống tay? 144 chẳng lẽ đối vị này tiểu sư muội nổi lên tâm tư? Ân, a, ta hỏi. Bao lâu? Ngọc Tử Nhiễm đấy lòng một cái giận. Nha đầu đây là ở có lệ đâu? Hắn Ngọc Tử Nhiễm cũng không phải là tùy tiện là có thể bị có lệ chủ nhân. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt ta. Bất quá cũng không thể quá rõ ràng. Liên Tiên Nhi hoàn hồn, theo sau nói, tức khắc lại suy nghĩ lên. Vân Lôi Minh đấy lòng đống nhiên có loại dị dạng cảm giác. Tiểu sư muội vừa rồi thẳng lăng lăng nhìn hắn, cư nhiên làm hắn có điểm không được tự nhiên lên. Hơn nữa, tim đập gia tốc. Có loại tức khắc bị người bắt giữ, hô hấp khó khăn áp lực khẩn trương cảm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này, này chẳng lẽ nói là... Không có khả năng. Hán Vân Lôi Minh sao có thể? Lãnh Yên đấy lòng thở dài. Nàng thật đúng là tự làm bậy không thể sống a. Nàng đây đều là giao cái gì bằng hữu? Tính. Nếu quyết định trợ giúp Tiên Nhi, vậy ra mặt dày giúp đi. Chỉ hy vọng Lưu Phong thanh niên đừng phát hiện nàng chân ý liền hảo. Bằng không vậy quá mắc cỡ, quá xấu hổ. Tuy rằng, nàng dường như có loại dự cảm. Hắn tựa hồ thích người là Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi Mỹ tư tư ăn trà bánh, tâm tình miễn bàn đó là một trận mát lạnh lạnh sảng khoái sảng. Nàng mỉm cười nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Gì? Không chung như thế nào đặc biệt lắm đâu. Tuy rằng còn ở phiêu mễ hoa tuyết. Người này Nhi như thế nào đều như vậy đáng yêu đâu. Tuy rằng bọn họ ba người đều như mày, dường như ở trầm tư cái gì. Mặc kệ. Tóm lại, nàng trước sự tình thu phục lúc sau, lại đến tưởng bọn họ sự tình. Bọn họ tuy rằng đáp ứng trợ giúp nàng. Kia cũng không phải bạch hỗ trợ sao. Là bằng hưu nói, càng thêm không thể bạc đãi nhân ra. Đến mức ra điểm thành ý tới. Nay một có việc liền đi tìm bọn họ, không có việc gì liền đem bọn họ phóng một bên. Này cũng không phải là nàng bằng hưu chi đạo. Xem các ngươi dường như đều có tâm sự a. Nàng bỗng nhiên híp híp mắt hỏi, một tay vấn vít sợi tóc thưởng thức. Sau này nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, ta Liên Tiên Nhi tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Ngọc Tử Nhiễm nghe được lời này, đáy lòng đống nhiên sinh ra một kế. Tuy rằng hắn thật sự không quá muốn đem tâm cơ dùng ở Tiên Nhi trên người. Chính là hiện tại tư tiền tường hậu, cũng chỉ có hạ sách. Bằng không, Tiên Nhi vĩnh viễn nhìn không tới hắn. Nếu không phải hôm nay này Vân Lôi Minh, có lẽ hắn Ngọc Tử Nhiễm vẫn luôn đều phải bị hai mắt của mình lỗ thai sở che giấu. Tốt như vậy nữ tử ở trước mắt, còn lại chưa xuất giá, không có đạo lữ, hắn Ngọc Tử Nhiễm như thế nào có thể làm như không thấy. Hơn nữa, giống như này Vân Lôi Minh dường như cũng có chút không thích hợp. Cư nhiên cùng Tiên Nhi quan hệ càng kéo càng gần. Này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Tiên Nhi, đừng nói ta thật là có sự. Hắn đông nhiên đạm cười, biểu tình lại có vẻ rất là lo âu, lại quá không lâu chính là núi Thanh Thành sau núi săn thú ngày. Ngươi có biết, đây chính là đại nhật tử. Quyết định tinh anh đệ tử xếp hạng. Lãnh Yên đột nhiên cũng một sửa mới vừa rồi ôn hòa, lạnh lùng nói, không tồi. Hướng giới còn chết quá không ít người. Đều là bị linh thú thậm chí hung thú giết chết. Đương nhiên, trong đó chân chính là bị thú giết chết có bao nhiêu, liền không thể hiểu hết. Thiên Nhi, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta. Vân Lôi Minh tâm tư vừa động. Sau núi săn thú, quyết định xếp hạng sao. Hắn tiểu sư muội như thế nào có thể khuất cư này hai người dưới. Kia cũng quá tổn hại hắn Vân Lôi Minh mặt mũi. Như thế nào tích cũng đến đệ nhất đi. Liên Thiên Nhi bỗng nhiên cũng nghiêm mặt nói, như vậy nguy hiểm a. Xem ra, ta phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen mới được. Đúng rồi. Nay săn thú, xếp hạng, rốt cuộc có cái gì quy tắc? Ngọc Tử Nhiễm càng muốn đáy lòng càng là cao hứng, ngay sau đó doanh doanh cười nhạt, quy tắc đương nhiên là có. Đệ nhất, nhẫn là không cho phép mang. Chỉ có thể mang chính mình tiện tay binh khí. Đệ nhị, ba người kết đội. Nhiều một người thiếu một người cũng đều không được. Đệ tam, săn thú linh thú cấp bậc muốn cao. Càng cao càng tốt. Như vậy liền có thể chứng minh thực lực của ngươi. Đệ tứ, nguyên đan số lượng. Không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng cao cấp càng tốt. Thứ năm, thời gian là 100 năm. Cũng có thể trên đường rời đi. Cuối cùng nếu là gặp được nguy hiểm, sinh mệnh đe dọa, có thể bóp nát hồn dẫn truyền tống thạch, chuyển quay lại xuất phát nơi. Hoa! Liên Tiên Nhi tức khắc hưng phấn. Kia nói cách khác, này 100 năm không cần mỗi ngày đối mặt này đó khó chơi các nữ nhân. Thật là quá tuyệt vời. Hơn nữa, 100 năm. Vừa vặn tốt ta. Lại hơn 100 năm, nàng liền phải rời đi núi Thanh Thành, dựa theo lệ thường, điều phái đến Thục Sơn tu nghiệp. Ô hát dễ ạ. Mà đối với nàng điều phái đến Thục Sơn tu nghiệp sự tình, Ngọc Tử Nhiễm cũng trong lòng biết rõ ràng. Bất quá cũng không sao. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn cùng Lanh Yên cũng là một trong số đó. Nhưng thật ra sẽ không tách ra. Vân Lôi Minh đảo qua Ngọc Tử Nhiễm cười ngâm ngâm ánh mắt, đáy lòng đột nhiên dường như hắn tính kế một phen Liên Tiên Nhi. Người này, chẳng lẽ nói đúng vị này tuyệt sắc tiểu sư muội nổi lên tâm tư. A, hừ hừ. Thật đúng là không biết lượng sức a. Cũng không nhìn xem nàng những cái đó sư huynh đều là người nào. Bọn họ tiểu sư muội, hắn cũng dám nghĩ cách. Hảo. Nếu cái gì kế hoạch đều an bài hảo. Như vậy, chúng ta liền phân công nhau hành sự đi. Hắn đông nhiên đứng lên. Cư nhiên có điểm tham ăn đoạt lấy trên bàn cuối cùng mấy khối trà bánh, hắc hắc, cái này của ta. Lần sau, cần phải chuẩn bị nhiều điểm. Này hương vị thật đúng là không tồi a. Nói vậy, hẳn là tam sư huynh trộm đặt ở ngươi nơi này đi. Ta liền biết, là gia hỏa này. Xoay người, hắn cố ý nói như vậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngọc Tử Nhiễm nghe được hắn nói, đồng nhiên mới một cái hậu chi hậu giác. Đúng rồi. Thiên Nhi tam sư huynh ý gì lan trạm. Thiên Nhi giống như đối hắn có điểm đặc biệt. Điểm này vào nhà phía trước hắn liền phát giác. Mà hắn tựa hồ cũng đối Thiên Nhi rất là để ý. Chờ một chút. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, nàng này đó sư huynh dường như đều rất kỳ quái a. Ánh mắt đều sẽ thường thường dừng ở Thiên Nhi trên người. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều đối nàng. Không có khả năng. Như thế nào sẽ? Bọn họ như vậy ưu dị, cho là sớm có đạo lữ, hoặc là người yêu thương. Như thế nào sẽ coi trọng Thiên Nhi này nho nhỏ nha đầu? Chờ một chút. Chính là chính mình cũng không nhìn thượng sao. Nôn nóng. Việc này hắn như thế nào không còn sớm điểm chú ý tới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn mày nhăn lại, ta còn có chút việc. Ta đi trước. Lãnh Yên, Thiên Nhi liền giao cho ngươi. Xoay người, cũng ra cửa. Kêu ý tứ dường như đang nói, nàng đến xem trọng, coi chừng. Lãnh Yên gật gật đầu, có điểm kinh ngạc. Thiên Nhi không cần phải nói, đương nhiên là nàng tới chiếu ứng. Còn có, lời này rất là có nghĩa khác ca. Liên dường như, Thiên Nhi là người của hắn dường như, hiện tại hắn liền dường như ở đem người yêu phó thác cho nàng giống nhau. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, sở dĩ hắn không hề theo đuổi chính mình, chính là bởi vì Thiên Nhi. Cô gái nhỏ này đào hoa kiếp thật đúng là nhiều a. Thiên Nhi, ngươi cảm thấy không có. Nàng đột nhiên hỏi nói, lại chỉ có trước một nửa hỏi câu. Liên Thiên Nhi sớm đã phát giác tới, trong lòng biết rõ ràng, lại cố ý không biết, cảm thấy cái gì. Ngọc Tử Nhiễm a. Hắn làm sao vậy? Liên Thiên Nhi tỏ vẻ khó hiểu. Ngươi còn giả ngu. Rõ ràng đều đã nhìn ra. Ngươi tốt nhất là nói rõ ràng. Bằng không, nhưng có đến ngươi chịu. 145 tam sư huynh là bị người khác tính kế. Là. Ta tích hảo tỉ tỉ. Muội muội rõ ràng minh bạch điều. Nhất định sẽ tìm thời gian nói. Ngươi cần phải nhớ rõ a. Ngọc Tử Nhiễm là cái hảo nam tử. Ngươi nếu thật thích cũng không nên cô phụ hắn một mảnh tâm ý xem ra tới. Hắn là thích thượng ngươi. Nga. Thiên Nhi nhưng không thấy ra tới a. Liên Thiên Nhi lại lần nữa hạt bẻ, phủ nhận. Tính. Chính ngươi nghĩ kỹ. Còn có, ngươi những cái đó sư huynh các nguy hiểm. Ngươi cần phải tiểu tâm nào. Nói không chừng, bọn họ sẽ đối Ngọc Tử Nhiễm bất lợi. Chính cái gọi là, tình địch gặp mặt, bất tử cũng sẽ khai giết. Phần 52. Đối mặt đem cái gì đều thấy rõ Lãnh Yên, Liên Thiên Nhi một trận vô ngữ trạng thái, cuối cùng không có phản bác nàng nói ra nói. Kỳ thật nàng nói cũng tất cả đều là chính xác. Có một số việc đó là càng sớm nói rõ ràng càng tốt. Đối với này Ngọc Tử Nhiễm, nói thật, nếu là trước gặp gỡ không phải các sư huynh, có lẽ nàng đối hắn sẽ toàn tâm toàn ý thích. Chính là hiện tại không phải cái dạng này. Các sư huynh ưu tú, nàng chính là xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Đối nàng hảo, nàng cũng đều nhớ rõ, một khắc cũng chưa bao giờ có quên quá. Còn có nàng kia Mỹ Mỹ sư phụ. Cho nên, nàng liền tính lại hoa si, cũng không thể hoa si đến Ngọc Tử Nhiễm trên người. Này giai công tử liền nhường cho người khác đi. Tính nàng Liên Tiên Nhi kiếp này cùng hắn vô duyên đi. Lãnh Yên cũng cảm thấy là thời điểm rời đi, vì thế đứng dậy, quay đầu lại, ta cùng Tử Nhiễm lại thương lượng một chút. Xem là nào một ngày bắt đầu thi hành kế hoạch. Ngươi phải hảo hảo, an an tĩnh tĩnh, đừng lại tưởng tâm tư chỉ người. Ta đi rồi. Yên tỷ tỷ, không lưu lại thử một lần tam sư huynh tay nghề. Nàng giả ý, cười ha hả giữ lại nói, đáy lòng đống nhiên là một cái nôn nóng. Hận không thể lập tức chui vào Y Y Lan Trạm trong phòng đi. Ngươi rõ ràng chính mình tham ăn. Ngươi còn không mau đi. Lãnh Yên bật cười, theo sau đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi bác viện. Liên Tiên Nhi ôm Liên Hỏa vô tình, đống nhiên nhàn nhạt nhướng mày, có điểm khó hiểu. Nhị sư huynh, ngươi vững vàng nằm ở Tiên Nhi trong lòng ngực, đáy lòng liền không một chút để ý. Hỏa sắc vật nhỏ, ngay sau đó híp híp mắt hỏi lại, ngươi để ý sao? Ách, không ngại. Ta liền sợ ngươi để ý a. Nàng mắt to đáng yêu chớp chớp. Tiểu thú cũng học nàng, đáng yêu chớp chớp mắt to, ta cũng không ngại. Ngươi không phải đã đói bụng sao? Chạy nhanh đi a. Ai, này liền đi. Ân. Liên Tiên Nhi mới vừa bước ra bước chân, phát giác khẩu khí này có điểm không quá giống nhau điểu. Hắc hắc, nhị sư huynh a. Ta tốt xấu cũng ở trước mặt mọi người nói ngươi là của ta. Ngươi còn để ý cái gì? Hơn nữa, ngươi là thú, ta là người, người này cùng thú sao có thể còn có khác cái gì? Liên Hỏa vô tình đáy lòng rung động. Ha ha, nhà đầu A. Quay đầu lại tìm cái thời gian, hắn phải hảo hảo làm nàng biết người này cùng thú còn có thể có khác cái gì. Đã muốn chạy tới ngoài phòng, nàng phát giác người khác cũng đều rời đi. Đấy lòng thư thái không ít. Xem ra, này mấy cái các sư huynh thủ đoạn, kia không phải giống nhau hảo a. Đơn giản như vậy liền đem các nàng mấy cái thu phục điểu. Ngược lại hướng tam sư huynh nhà ở đi đến, Liên Hỏa vô tình đáy lòng một cái mất mát. Rốt cuộc nàng vẫn là lựa chọn đi gặp Y Lì Lan chẳng a. Bất quá, phỏng trừng Tiên Nhi cũng là một nửa nguyên nhân bởi vì chủ nghệ của hắn. Tên kia thật đúng là sẽ gãi đúng châu ngứa a. Bất quá, Liên Tiên Nhi đáy lòng cũng biết. Này nhị sư huynh a, đừng nói, thật đúng là trong ngoài không đồng nhất á huy. Người này cùng làm sự, nói ra nói, hắn căn bản hoàn toàn toàn không nhất chi a. Này nói trắng ra là, khẩu thị tâm phi, kia kỳ thật chính là điển hình tích, bề ngoài diện thang tướng, nội bộ đó chính là một cực độ muộn tao hóa. Ách, không đối là thú. Tam sư huynh, người ở sao? Tam sư huynh, Thiên Nhi tới cọ cơm điểu. Nàng người đã tới rồi Y Y Lan chạm nhà ở cửa, gõ gõ môn, lại phát giác môn không xoan, lập tức đẩy cửa đi vào, à, nàng tức khắc một cái kinh hô. Kinh ngạc, khiếp sợ, thậm chí rất là kinh ngạc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng trong lòng ngực Liên Hỏa vô tình cũng rất là kinh ngạc, bất quá theo sau hắn cũng bình thường trở lại. Xem ra, âm mưu là bắt đầu rồi. Ngươi vào bằng cách nào? Trên giường, nữ tử sắc mặt phiếm hồng, chạy nhanh cầm quần áo múc tới, vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Ách này rốt cuộc là thần mã cùng thần mã A. Nàng quay đầu lại nhìn về phía trên giường còn mơ màng sắp ngủ Y Y Lan Trạm, đáy lòng một cái nín thở. Gia hỏa này như thế nào liền không biết phòng bị một chút. Lần này hảo. Nhân gia cường thượng hắn. Chính hắn còn ngủ đến trời đất u ám, thần Phật không biết. Chờ một chút. Nàng tới gần, tay sờ sờ hắn bên môi, phát giác này vệt nước thực khả nghi. Theo sau linh thức tham nhập trong thân thể hắn vừa thấy, tức khắc chấn kinh rồi. Mị dược. Này rốt cuộc sao lại thế này. Kia Liễu Ngàn Nhứ, thấy thế nào cũng không giống đi. Vẫn là nói, tam sư huynh là bị người khác tính kế. Vừa lúc Liễu Ngàn Nhứ tới quấn lấy hắn, cho nên nàng liền thừa dịp cơ hội. Nhị sư huynh, việc này rất quái dị. Nàng nói, khuôn mặt nhỏ trầm tư. Bất quá, loại này mị dược nàng cũng là biết đến. Đây là một loại canh giờ ước thuốc mị dược. Ba cái canh giờ lúc sau, sẽ ở trong thân thể hắn tự động biến mất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là nói. Tam sư huynh, ngươi nhưng ở trong phòng. Chúng ta vào được. Theo sau, Hồng Anh đám người thanh âm ở nhà ở ngoại vang lên. Liên Tiên Nhi một cái giật mình. Nàng liên nói. Nay thường thường cái thứ nhất tới đây người, chính là hung thủ A. Không được. Tốt xấu hắn lần đầu tiên cũng nên là nàng Liên Tiên Nhi. Má nàng đỏ lên, chạy nhanh che giấu hơi thở, trốn vào giường phía dưới. Trên giường, Y Lì Lan Trạm mơ mơ màng màng tỉnh. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt mới dần dần có thể thấy rõ sự vật. Đáng chết. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng là nghĩ ra môn tặng đồ cấp Tiên Nhi. Sau lại. Đúng rồi. Liễu Ngàn Nhứ. Liễu Ngàn Nhứ vội vàng chạy tới tìm hắn. Hắn một mở cửa liền cảm thấy đầu choáng váng, theo sau liền. Lập tức, hắn vẻ mặt hung ác nham hiểm, theo sau phát giác trước mặt mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, sắc mặt tưởng đỏ nhìn hắn. À, ngô ngô ngô chữ y theo sau mới một cái hậu chi hậu giác, lập tức muốn kêu ra tiếng, đống nhiên bị Hồng Anh cấp che miệng lại, đồng thời nàng cười quyến rũ từng trận, lôi kéo mấy người phụ nhân trốn đến bình phong bên ngoài đi, chữ y không cần kêu. Chúng ta chính là tự tiện vào nhà. Người muốn chết ta. Y Lì Lan Trạm lúc này mới theo bản năng đi xuống xem, phát giác chính mình thân mình cư nhiên không ác cản. Hơn nữa, này chăn đơn thượng còn có nhàn nhạt vết máu. Không phải đâu. Chẳng lẽ vừa rồi có người? Không. Chẳng lẽ nói, là nữ nhân kia? Hắn lập tức gâm trầm ánh mắt thịnh phóng ra cực độ lửa giận. Liễu Ngàn Nhứ. Cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Chúng nàng kế. Cũng là... Ở xử lý Tiên Nhi sự tình thượng, hắn quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn không thể lập tức làm Tiên Nhi đáp ứng cùng hắn. Mỗi khi gặp được Tiên Nhi sự tình, hắn liền dường như quá không lý trí. Đây chính là phạm vào tối kỵ. Chính mình cũng đúng là xứng đáng. Xoay người, hắn lập tức trước mặc xong quần áo. 146 này nào còn có nữ tử bộ dáng. Hiện tại làm sao bây giờ? Này mấy người phụ nhân chỉ sợ đã nhìn ra tới cái gì. Còn có, Tiên Nhi nơi đó. Hắn nên như thế nào giải thích? Nàng có thể hay không hoài nghi hắn, cùng hắn cấp, sinh khí kia khẳng định là không tránh được. Không. Có lẽ, lấy nàng tính tình, chỉ sợ nàng ngược lại sẽ thực bình tĩnh đối mặt chuyện này. Hết thảy đều áp chế dưới đáy lòng, một người thừa nhận lửa giận cùng không cam lòng, còn có oán khí. Các ngươi như thế nào tới? Dường như ta và các ngươi không thân. Hắn thực không khách khí nói, rõ ràng lạnh lẽo phơ phất. Hồng Anh một sửa xưa nay hồ ly tinh, nghiêm mặt nói. vừa rồi Ngàn Nhứ quần áo bất chỉnh chạy đi ra ngoài, chúng ta phỏng đoán có phải hay không ra chuyện gì. Này Tiến Sân vừa thấy, ngươi nhà ở cửa mở ra, cho nên nàng nhịn không được xem xét hắn quần áo, kêu ý tứ không nói mà minh. Vừa rồi hết thảy, các nàng nhưng đều thấy được. Không chấp nhận được hắn rảo biện. Kia này cùng các ngươi lại có gì làm? Dường như cũng là ta cùng chuyện của nàng đi. Ý gì Lan Trạm ôn nhu không còn nữa tồn tại, cả người âm lãnh dường như muốn giết người dường như, đôi mắt nheo lại, hồn nhiên không có ngày xưa nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Hồng Anh dường như minh bạch. Này Ý gì Lan Trạm nguyên lai mặt ngoài những cái đó đều là trang. Đối mặt này tàn nhận ánh mắt, âm trầm sắc mặt, các nàng mấy người tức khắc cảm thấy ngực đối mặt vô cùng áp lực. Đây là lực lượng uy áp. Hắn cư nhiên đối với các nàng. Ngươi muốn làm gì? Hồng Tụ Nhi một cái khó chịu, đồng nhiên phun ra một búng máu, vô pháp thừa nhận này linh khí uy áp, ngất qua đi. A, tay áo Nhi. Ý gì Lan Trạm ngươi Hồng Anh diễm lệ khuôn mặt cứng đờ, phát giác chính mình tu vi cư nhiên bị hắn sở giam cầm, mà nàng lại hồn nhiên không có phát hiện, chờ tới bây giờ phát hiện cũng đã quá muộn. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn không chỉ có như thế. Hắn cư nhiên như thế lợi hại. Căn bản không thua gì núi Thanh Thành các trưởng lão. Vừa rồi các ngươi nhìn đến cái gì? Nói. Hắn lạnh lùng hỏi, tuy rằng như cũ câu môi cười đến tuyệt mỹ ôn nhu, chính là kia một mạt hận không thể diệt trừ các nàng ánh mắt, lại là chân chân thật thật túc sát đáng sợ. Hồng Anh cùng Trừ Ý Y nuốt nuốt nước miếng. Đấy lòng một cái hộp tốc. Các nàng cư nhiên quản này nhàn sự. Nữ nhân kia thế nào, hẳn là đều không liên quan các nàng sự. Các nàng này thật là tự làm bậy không thể sống. Hiện tại, các nàng hối hận ruột đều phải thanh. Không không không. Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Rốt cuộc là hồ mị nữ tử, vẫn là tương đối có kiến thức, thực thức thời. Hồng Anh lập tức xua tay, tỏ vẻ cái gì cũng chưa nhìn thấy, chúng ta có đã tới sao? Không có. Cái gì đều không có. Chúng ta vừa rồi ở tu luyện. Đang bế quan đâu? Bên cạnh Trừ Ý Y cũng tức khắc gật đầu, không có không có. Vừa rồi chúng ta đang bế quan. Cái gì đều nhìn không thấy, nghe không thấy. Càng không có đã tới nơi này. Gặp qua ngươi. Ngươi liền thả chúng ta đi. Ý gì Lan Trạm không tin các nàng, trên dưới nhìn nhìn, chán ghét phất tay áo, thả các ngươi có thể. Nữ nhân kia các ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta lộng đi. Càng xa càng tốt. Nếu không, 5 ngày lúc sau, các ngươi tu vi đem hoàn toàn đánh mất. Biến thành một lần phàm nhân. Cái gì? Một lần phàm nhân. Hảo hảo hảo. Chúng ta làm. Kia, chúng ta có thể đi rồi sao? Hồng Anh sợ hãi hỏi, thật cẩn thận. Càng cũng là hối hận muốn chết. Bộ dáng này Y Y Lan Trạm, cùng nàng đấy lòng suy nghĩ Y Y Lan Trạm cư nhiên hoàn toàn toàn tương phản. Hắn cư nhiên như vậy đáng sợ. Dương phía dưới Liên Tiên Nhi cũng là một cái khiếp sợ. Kia lãnh khốc hàn ý, nàng ở chỗ này đều có thể đủ cảm nhận được. Hơn nữa thực lực của hắn cư nhiên cũng như vậy cường. Đã xa xa vượt qua tu chân giới thực lực phạm chủ. Chẳng lẽ nói, hắn là thượng giới người. Liên Hỏa Vô Tình cũng rất là kinh ngạc. Tiểu tử này xem ra không bình thường nào. Có tiên giới hương vị. Trừ Y thì theo sau cất bước liền chạy. Hồng Anh ra trụ hôn mê Hồng Tụ Nhi, cũng không một lát liền không ảnh. Y Lì Lan Trạm theo sau ngã ngồi ở ghế trên, đáy lòng một cái bi thương, một cái phẫn nộ. Đại ý, hắn đường đường tiên giới người, cư nhiên cũng sẽ bị bực này hạ giới nữ tử sở tính kế, thật đúng là thất sách. Nói, lúc này đây tới đây, chính là vì trợ giúp Côn Luân Sơn vượt qua lúc này đầy tu chân giới vạn năm ma kiếp. Tiên Nhi sự tình, xem ra hắn vẫn là đến có một đoạn nhật tử phải đợi. Còn có bọn họ mấy cái, chỉ sợ cũng đều không phải hời hợt hạng người. Khẳng định là rất có địa vị. Chính là giả chết điên đạo nhân cũng là. Còn có hắn tiểu tiên nhi đều là. Hừ. Vong Văn Nguyệt sao? Đừng tưởng rằng ở tiên giới, hắn chưa từng nghe qua hắn tên tuổi. Đế tôn, không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Nếu là hắn không có đoán sai. Vong Văn Nguyệt giá hỏa này căn bản là không phải cái lão nhân. Chờ một chút. Mỹ Mỹ sư phụ. Tiên nhi thường thường nói như vậy. Chẳng lẽ nói nàng đã gặp qua hắn chân thật bộ dáng? Biết hắn không phải cái lao nhân. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên đáy lòng một cái tự dễ ước. Tiên nhi, ngươi gạt chuyện của ta, thật đúng là nhiều a. Bất quá, ta Y Y Lan Trạm cũng là giống nhau gạt ngươi rất nhiều sự. Chúng ta xem như 8 lạng nửa cân đi. Cũng thế cũng thế. Hi hi, Tam Sư Minh xin bất giận. Bỗng nhiên, Liên Tiên Nhi thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ phòng. Y Y Lan Trạm một cái khiếp sợ, vội vàng đứng dậy. Theo sau nhìn đến bình phong sau chớp động một bóng người. Thiên Nhi, ngươi như thế nào sẽ? Ngươi vì sao ở hắn giờ phút này nói lắp, tâm tình một cái cao hứng, cũng một cái giận tái đi, tóm lại, rất là phức tạp, nhưng nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng là thiên ngôn vạn ngữ, dường như có rất nhiều lời nói muốn giải thích muốn nói, lại đều hóa thành không tiếng động ngưng mắt, sùng nịch sóng mắt, cùng với thanh nhã ôn nhu mỉm cười. Này lưu luyến tình ý, làm Liên Tiên Nhi trong lòng ngực liên hỏa vô tình sửng sốt. Gia hỏa này, xem ra là tới thật sự. Như thế nói, hắn nhưng thật ra có thể tạm thời đem Tiên Nhi làm ơn cho hắn. Nếu âm như bắt đầu rồi, hắn cùng điên đạo nhân chi ra nước định cũng là nên thực hiện. Rốt cuộc, không lâu trước đây hắn thu được điên đạo nhân truyền tống cho hắn hạ nửa bộ thể tu pháp quyết. Hơn nữa Tiên Nhi kia nửa buồn, nàng cũng đã khắc cho hắn. Hắn đường đường thần thú điềm lành, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, điên đạo nhân giả chết này một vở diễn, thật đúng là điểm tử cao a. Đại đa số người đều cấp đã lửa gạt đi. Liên Tiên Nhi ngượng ngùng, ho khan một tiếng, mới chính xác hỏi, Tam Sư Minh, ngươi vẫn là chỗ sao? Chỗ? Y Lìa Lan Trạm còn không có minh bạch là có ý tứ gì, nhưng theo sau dường như minh bạch, tức khắc xấu hổ sắc mặt đà hồng, môi mỏng nhấp nhấp, ánh mắt quái dị nhìn về phía nàng, Tiên Nhi. Ngươi cư nhiên hỏi nam tử loại này vấn đề. Nha đầu này rốt cuộc còn có phải hay không cái kia cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu Tiên Nhi a. Phần 53. Liên Hỏa vô tình cũng suy nghĩ hỗn loạn, cằm nửa ngày không khép lại. Nha đầu này, nàng thật đúng là hỏi xuất khẩu a. Nay nào còn có nữ tử bộ dáng. Kỳ thật đi. Tiên Nhi không ngại nam tử không phải xử nam. Vậy ngươi để ý nữ tử không phải xử nữ sao? Nàng bỗng nhiên lại xấu hổ hỏi, mắt to chợt lóe, dường như lại nói ta rất muốn biết. 147 hắn muốn bồi cho nàng A. Khu khu, Y Lì Lan Trạm thật sự không đứng được, rát góc áo ngồi xuống, vấn đề này, không hảo trả lời. Như thế nào không hảo trả lời A? Liên Tiên Nhi không vui, chơi khởi tính tình bĩu môi, ta đều không ngại nam nhân không phải xử nam. Ngươi còn để ý nữ tử không phải xử nữ. Ngươi vu không cổ hủ A. Cái nào người không có đệ nhị xuân. Ngươi nha quá không cho lực điểu. Đệ nhị xuân. Y Lì Lan Trạm hoàn toàn kinh ngạc hết trô nói rồi. Liên Hỏa vô tình có loại dở khóc dở cười. Nói đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Thiên Nhi này miệng, có đôi khi thật đúng là không ác cản. Bất quá, bọn họ vì sao đều thực thích đâu? Thật đúng là kỳ quái a. Thiên Nhi, nói như vậy đi. Nếu là ngươi, ta liền không ngại ngươi hay không là xử nữ. Nhưng là, ngươi cũng suy nghĩ một chút, cái nào người không hy vọng đối phương là chính mình cái thứ nhất. Y Lì Lan Trạm ôn nhu giải thích nói, khó nén ánh mắt mê loạn nóng cháy. Đấy lòng một cái nộn nhạo không thôi. Hơn nữa, hắn cư nhiên sẽ cùng Tiên Nhi thảo luận loại này, chỉ có phu thê chi gian mới có thể thảo luận sự tình. Tiên Nhi đĩnh đạc cá tính, hắn cũng thích không thôi. Bất quá. Hắn nhìn về phía nàng trong lòng ngực linh thú, tâm tư bỗng nhiên lại là vừa chuyển. Liên Hỏa vô tình. Hắn liền tính là yêu tộc, thậm chí thần thú, hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tiên Nhi chú định là hắn người có duyên. Hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Chính là... Ngươi cũng suy nghĩ một chút. Cái nào không có mấy cái tình sử. Ngươi liền keo kiệt đi ngươi. Liên Tiên Nhi cố ý chọc giận phẫn ngồi xuống, không để ý tới hắn, liên tiếp theo vật nhỏ lông tóc. Liên Hỏa vô tình tức khắc một cái thoải mái, đầu nhịn không được hướng nàng trong lòng ngực chui toản, mắt đẹp nhịn không được mị mị. Cái đuôi cũng nhịn không được giơ lên. Ý Lìa Lan Trạm tức khắc đáy lòng giận dữ. Gia hỏa này thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước. Hôm nào hắn thật đến hảo hảo nhắc nhở một chút hắn. Tiên Nhi ôm ấp kia không phải người tùy tiện đều có thể có được. Tiên Nhi, chuyện vừa rồi hắn bỗng nhiên nói, nhăn lại mày, thẳng tắp ngóng nhìn nàng nghe vậy cứng lại biểu tình. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên lại chu lên miệng, ta cái gì đều không có nghe được. Cái gì cũng không có nhìn đến. Thậm chí cũng không có đã tới nơi này. Cái loại này nhàn thái y y Lan Trạm ta cũng không có nhận thức quá. Ta đi rồi. Xoay người, nàng muốn đi. Hắn một phen giữ chặt tay nàng, đem nàng ủng ở trong ngực, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi là của ta Tiên Nhi a, ngươi phải tin tưởng ta. Kìa ai biết ta? Hôm nay ngươi như thế, càng không đại biểu về sau sẽ không đối ta như. Nàng lời nói không có nói xong, hắn một phen cường thế xoay qua nàng đầu, tuấn dung một cái tới gần, môi liền bao phủ qua đi. Liên Tiên Nhi kinh ngạc điểu. Gia hỏa này. Nàng tức khắc một cái hát tuyến. Liên Hỏa vô tình đây là diễn nào ra a? Cư nhiên. Ân. Cảm giác này như thế nào không đúng a? Y Lìa Lan Trạm mở ra mắt, tức khắc kinh lui ra phía sau hai bước, không được dùng tay háo xoa miệng. Liên Hỏa vô tình cũng ở Tiên Nhi trên đầu vai, không được dối đầu lưỡi, vẻ mặt chán ghét ghê tởm. Liên Tiên Nhi suy nghĩ hỗn loạn một giây, giây tiếp theo rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười cười to, ha ha ha ha ha ha. Trong lòng càng là mừng thầm, xem ra bọn họ đều là thích nàng, bằng không sẽ không như thế. Ách, chờ một chút á huy. Vừa rồi Y Lìa Lan Trạm là muốn hôn nàng đi. Ai nha? này đáng chết Liên Hỏa vô tình, cư nhiên đem tốt như vậy cơ hội cho nàng lộng không có. Hắn muốn bồi cho nàng a. Thiên Nhi, đây đều là vì ngươi. Ngươi còn cười đến ra tới. Y Liễu Lan chạm u oán nhìn hắn, theo sau nhìn về phía kia linh thú, đã sớm muốn hỏi. Nó là ai? Ai tặng cho ngươi ngoạn ý nhi? Hảo hảo. Ta không cười. Tam sư huynh đừng nóng giận sao. Nàng lập tức thoáng qua đi, vãn trụ cánh tay hắn, cỏ a cỏ a. Liên Hỏa vô tình một cái tức giận, theo sau hướng về phía trước nhảy, phanh một tiếng biến thành hình người. Lập tức Liên Tiên Nhi liền lại một lần gặp được kia lửa đỏ thanh diễm phiêu giật thân nhàn, đáy lòng lại là một cái kinh diễm liên tục. Nhị sư huynh, ngươi đây là? Nàng cười hì hì hỏi, kỳ thật cũng đáy lòng minh bạch. Y Liễu Lan chạm ánh mắt buồn bã, lạnh băng xẹt qua đáy mắt, nguyên lai là nhị sư huynh a. Khó trách như vậy chiếu cô Tiên Nhi, thời thời khắc khắc đều bồi nàng. Đó là tự nhiên. Liên Hỏa vô tình nhàn nhạt nói, ngồi xuống, điên đạo nhân đã từng nói làm ta hảo hảo chiếu cố nàng. Cho nên ta này cũng coi như là thực hiện lời hứa. Lại nói, nàng cũng là ta sư muội. Mặc kệ về công về tư, đau nàng đó là hẳn là. Y Lìa Lan chạm một cái nhướng mày, cũng rất là kinh ngạc. Nay từ trước đến nay thiếu lời nói, căn bản mặc kệ nhàn sự Liên Hỏa vô tình, cư nhiên vì Tiên Nhi nói nhiều như vậy, còn đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ nói, hắn đối Tiên Nhi là tới thật sự. Hắn quái dị đảo qua Tiên Nhi, phát giác nàng giờ phút này nhìn Liên Hỏa vô tình tuấn mỹ dung nhan, đã sớm đã như đi vào cõi thần tiên. Gia hỏa này, chẳng lẽ nói chính là dùng chính mình sắc đẹp làm nhị. Chờ một chút. Lời hứa. Cùng điên đạo nhân lời hứa. Hay là, ngay từ đầu hắn liền cùng điên đạo nhân là một đạo. Thật đúng là làm người có điểm ngoài ý muốn a. Người là yêu tộc. Hắn bỗng nhiên hỏi, theo sau áp chế tức giận. Hiện tại, hắn vẫn là nhiều hơn quan tâm một chút, hắn cùng điên đạo nhân chi gian sự tình tương đối quan trọng. Không tồi. Liên Hỏa vô tình ngay thẳng gật đầu, không có bất luận cái gì do dự. Như thế làm ý gì Lan chạm rất là thưởng thức. Người này kỳ thật cũng không phải như vậy lệnh người phiền chán. Có nề nếp, làm việc quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, dường như cũng là thực tuân thủ lời hứa người. Có lẽ, hắn đáng giá một tin. Có lẽ đây cũng là vì sao Tiên Nhi không như vậy phòng bị hắn duyên cớ đi. Không giống Tiên Nhi tổng như có như không phòng bị đại sư huynh Lưu Phong thanh niên. Kỳ thật, nhị sư huynh là vì múc đến mị mị sư phụ trong tay một quyển thể tu pháp quyết. Đây là phía trước, mị mị sư phụ sư tôn cùng nhị sư huynh sư tôn hữu nghị chứng kiến, trao đổi từng người pháp quyết. Hiện tại nhị sư huynh muốn múc trở về, cho nên Liên Tiên Nhi giờ phút này hoàn hồn, giải thích nói. Ý gì Lan chạm đáy lòng sửng sốt. Gia hỏa này đối Tiên Nhi nhưng thật ra thật không sai, bất luận cái gì sự đều dường như không có dấu giếm. Đơn giản, hắn cũng không hề giấu giếm hảo. Đúng không? Kỳ thật mục đích của ta cũng rất đơn giản. Vì bảo hộ núi Thanh Thành trí bảo tím thanh song kiếm. Đây là núi Thanh Thành trưởng môn cùng Côn Luân Sơn trưởng môn hai người từng người âm thầm hiệp nghị. Hai bên Sơn môn chi gian vẫn chưa có này hiệp nghị. Ta đó là lúc này đây bị lựa chọn người. Hơn nữa, điên đạo nhân cùng ta ước định là hảo hảo bảo hộ Tiên Nhi sinh mệnh an toàn. Đương nhiên, làm trao đổi, điên đạo nhân sẽ đem một quyển ta thuộc tính tương đồng pháp quyết tặng cùng ta. Hắn nghiêm mặt nói, ngữ khí chi gian đều để lộ ra đối Tiên Nhi quyến luyến, nhìn về phía nàng mặt mày nóng cháy khó tắt. Kỳ thật, hắn cũng là minh bạch. Kia điên đạo nhân đối với Tiên Nhi cảm tình, cũng giống như đã siêu việt thầy trò chi gian. Liên Hỏa vô tình đáy lòng mạc danh căng thẳng. Cái loại cảm giác này là càng ngày càng cường liệt. Chính mình đối Tiên Nhi cảm tình, chẳng lẽ thật sự đã siêu việt kia? 148 kỳ thật nàng cái gì đều hiểu. Thu như thế, vừa lúc. Nếu nào đó phương diện chúng ta là tương đồng. Như vậy không bằng chúng ta liên hợp. Hắn lập tức làm ra một cái quyết định, áp chế đáy lòng một tia suy nghĩ, đề nghị nói, trực tiếp tiến vào chính đề. Liên Tiên Nhi tò mò, khó hiểu hỏi, như thế, chẳng lẽ nói, các ngươi sớm biết rằng sư phụ không có chết. Không tồi. Bọn họ cư nhiên không hẹn mà cùng chăm miệng một lời gật đầu. Ách, này hai tên gia hỏa, cư nhiên nhanh như vậy liền như vậy ăn ý. Thật đúng là quái gì a. Lần này, nàng cũng càng thêm tò mò. Nếu các ngươi tới gần mị mị sư phụ đều là có từng người mục đích sứ mệnh, như vậy bọn họ mấy cái chỉ sợ cũng là la. Thứ sư huynh mục đích, ta đại khái có thể đoán được một ít. Những người khác, đặc biệt là thất sư huynh, ta liền đoán không ra. Liên Hỏa vô tình một tia ý cười phù dung sớm nở tối tàn, Tiên Nhi, loại sự tình này không cần suy đoán. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi thất sư huynh, là ma môn người trong. Đây là có một lần, ta tận mắt nhìn thấy. Y Lìa Lan chạm một cái khiếp sợ. Hắn là người tu ma. Nhưng vì sao không cảm giác được hắn có ma khí? Hẳn là độ kiếp đan nguyên nhân. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên minh bạch, hơn nữa trước kia nhẹ nhẹ hoài nghi cũng rốt cuộc có giải thích hợp lý, hắn độ kiếp kỳ. Hai viên trong đó một viên, nhất định là hắn trộm. Lúc sau, lập tức hắn cùng đại sư huynh chi gian âm thầm phân cao thấp, ta cũng đã nhìn ra. Nhất định là đại sư huynh phát hiện. Hiện tại mới hiểu được, chỉ sợ là kia một lần vô cực tử nói điều tra, kỳ thật là vô cực tử đem đan dược bỏ vào bắc viện trong đó một người trong phòng, đồng thời thất sư huynh cũng đem đan dược giấu ở bắc viện. Lúc ấy, hắn ở đại điện trung theo như lời nói, ta chính là vẫn luôn đều nhớ rõ. Thì ra là thế. Này hết thể đều nói thông. Vô cực tử là ma môn. Hắn cũng là ma môn. Nhưng là bọn họ lại cũng là đối địch. Gần nhất, ta cũng phát giác một nữ nhân thực tiêu sái ra vào ta núi Thanh Thành. Còn cùng Hứa Nguyễn Đình có giường chiếu chi hoan đâu. Nàng lời nói lại một lần làm cho bọn họ khiếp sợ. Nha đầu phân tích như vậy đạo lý rõ ràng, như thế nào có điểm giống phàm nhân trong miệng theo như lời bộ khoái. Còn có, nha đầu này miệng thật đúng là càng ngày càng không át ngăn cản. Nữ nhân này cùng nữ nhân chi gian, sao có thể sẽ có giường chiếu chi hoan? Chờ một chút. Nếu là ma môn, có lẽ là có khả năng. Lập tức, bọn họ ánh mắt tất cả đều phức tạp lên. Tất cả đều nhìn về phía còn ở suy tư giữa Liên Tiên Nhi. Nha đầu này, liên loại sự tình này đều hiểu sao. Như vậy như thế xem ra, nàng thiên chân vô tả đều là trang. Kỳ thật, nàng cái gì đều hiểu. Chính là cô ý giả không biết. Nha đầu này, thật đúng là tàng đủ thâm a. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Liên Tiên Nhi giờ phút này đột nhiên phát giác bọn họ ánh mắt, lập tức một cái ra đầu tê dại, ha ha a, ai nha. Nhị sư huynh tam sư huynh liên thủ, ta tưởng núi Thanh Thành thượng này đó thượng vàng hạ cám sự tình, nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết. Kia, Thiên Nhi liền trước xoay người, nàng liền phải trốn đi. Đột nhiên, liên hỏa vô tình thân nhàn lóe một chút, đã là hóa thành tiểu thú chui vào nàng trong lòng ngực, sau này, tùy thời tùy chỗ ngươi đều đến mang lên ta. A, không cần đi. Nàng một cái khó xử. Nay chẳng lẽ nói, nàng tắm gội như xí, hắn cũng đến đi theo sao? Ý Liễu Lan chạm bỗng nhiên một cái bật cười, nhị sư huynh, việc này liền nói như vậy định rồi. Thiên Nhi a, ngươi sau này cũng không nên rời đi chúng ta quá xa. Nếu không, chúng ta vô pháp chiếu ứng đến ngươi. Ngươi cũng biết, núi Thanh Thành kiếp nạn liền phải tới. Ân. Nàng thật sâu gật đầu một cái, lại bỗng nhiên lại không đi rồi, hắc hắc, tam sư huynh, ta đã đói bụng đã chết. Ý Liễu Lan chạm mỉm cười, lập tức cười hỏi, nhị sư huynh, lưu lại. Đây là tự nhiên. Không chút nghĩ ngợi, Liên Hỏa vô tình liền nói. Kêu tính ngươi tiện nghi một chút, trung phẩm linh thức hai quả. Theo sau, hắn mỉm cười đi đến hắn bên người, vươn tay. Liên Hỏa vô tình mày cứng lại, lại một trọn, ngươi cướp bóc đầu. Liên Tiên Nhi một cái cười trộm, theo sau giữ chặt Ý Liễu Lan chạm cánh tay, tam sư huynh, nhị sư huynh hẳn là lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm đi. Ngươi cũng đừng đòi tiền. Coi như cấp Tiên Nhi cái này mặt mũi, biết không? Liên Hỏa vô tình tức khắc thở dài. Nha đầu này a, nàng làm như vậy, chẳng phải là làm hắn ở trước mặt hắn mất thể diện. Tính. Cũng thế. Ý Lìa Lan chạm lúc này đây lại lắc đầu, nàng lời nói dường như không quá hưởng thụ, khó mà làm được. Nơi này không thể so thế gian. Linh thạch nhiều, chẳng khác nào lực lượng nhiều. Tiên Nhi, chờ ngươi lại cao một chút thực lực, liền sẽ minh bạch này linh thạch diệu dụng. Liên Tiên Nhi tức khắc bĩu môi. Đảo qua liếc mắt một cái chừng mắt hắn Liên Hỏa vô tình, kia, Tiên Nhi nguyện ý ra một viên cực phẩm linh thạch. Ý Lìa Lan chạm như mày, đảo qua Liên Hỏa vô tình nhàn nhã thích ý ngủ nhàn, đáy lòng một cái giận tái đi, nếu Tiên Nhi đều nói như vậy. Linh thạch ta liền từ bỏ. Kia, Tiên Nhi cùng nhị sư huynh liền nếm thử chạm tay người đi. Bất quá đâu, Tiên Nhi, tam sư huynh chính là vì ngươi, mới không có thu hắn tiền Nga. Ân lạc. Tiên Nhi ghi nhớ trong lòng. Ngày sau chắc chắn quyền mã. Nàng đống nhiên một cái túi người hành lễ. Ý Lìa Lan chạm câu môi, cười đến đống nhiên có khác thâm ý, Tiên Nhi, khuyển mã liền không cần. Khi nào, Tiên Nhi tới tam sư huynh nơi này ngồi ngồi là được. Này liền cho là hồi báo tam sư huynh đi. Liên Hỏa vô tình tức khắc lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là hồ ly tướng, cư nhiên ở trước mặt hắn xích quả quả đánh nàng chủ ý. Hắn đống nhiên đảo qua ngoài cửa sổ, cảm giác một chút. Tựa hồ cũng phát hiện thời gian dường như vừa vặn tốt. Vì thế ở cùng Liên Tiên Nhi ăn cơm xong lúc sau, mượn cớ rời đi. Để lại Liên Tiên Nhi ở Ý Lìa Lan chạm trong phòng. Phần 54. Liên Tiên Nhi ăn no, cả người lười biếng bò lên trên hắn giường, đột nhiên nghĩ tới Liêu Ngàn Như nữ nhân kia. Đáy lòng tức khắc một cái khó chịu, đứng dậy liền bắt đầu xốc đệm chăn. Đem trên giường đồ vật tất cả đều ném ra ngoài cửa sổ. Ý Lìa Lan chạm chợt thấy nàng như thế, đáy lòng một cái cao hứng kinh hỉ. Nha đầu đây là ở ghen đâu? Tam sư huynh. ngươi nên đổi một thay đổi. Ta đều còn có thể nghe đến nữ nhân kia trên người hương vị. Nàng nhíu môi, tức giận bất bình nói, đồng nhiên tay nhất chiều, chính mình trên giường đệm chăn gối đầu tất cả đều thoáng hiện, phô cũng may trên giường, theo sau nàng mới mị tư tư nằm ở trên giường, ta nói tam sư huynh a, này núi Thanh Thành kiếp nạn, rốt cuộc là cái gì? Nàng đống nhiên nghĩ tới hắn vừa rồi theo như lời nói, đáy lòng càng thêm tò mò buồn bực. Y Dì Lan chạm vòng qua bình phong, ngồi ở mép giường thượng, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, một tay nâng nàng tình xảo hầm dưới, túi người cận thị, cái kia kiếp nạn a. Hắn tức khắc tình mê mị mị mắt đẹp, ôn nhu ý cười đã tảng không được nào đó nóng lòng muốn thử, chỉ sợ cùng vạn năm ma kiếp có quan hệ. Mà ta bảo hộ tím thanh song kiếm, đó là chấn thủ ma giới nhập khẩu bảo vật. Nàng gần gũi nhìn hắn thâm thúy đẹp mặt mày, đáy lòng một 149 tiên nhi có thể thân một chút ngươi sao? Tam sư huynh a tam sư huynh, hắn cái dạng này, chẳng lẽ là đang câu dẫn nàng? Nàng chính là sắp nhịn không được phạm tội điều a? Thì ra là thế. Nàng nhàn nhạt giật giật miệng, phát giác hắn tay cư nhiên sờ đến nàng trên môi, cư nhiên còn làm nàng lập tức cảm nhận được một cổ dị thường cảm giác từ đáy lòng kinh khởi. Tam sư huynh. Nàng mê mang mắt to nhìn chăm chú hắn càng ngày càng gần tuấn mỹ dung nhan, lập tức trên môi căng thẳng. Nàng ngây ngẩn cả người. Nhìn đã đem đôi mắt nhắm lại Y Y Lan Trạm. Hắn cư nhiên hôn nàng. Tuy rằng chỉ là môi dán môi mà thôi, bất quá cảm giác này, cũng thực không tồi á huy. Không lâu, một hôn từ bỏ. Y Y Lan Trạm mới mở mắt, phát giác nha đầu này cư nhiên còn trợn tròn mắt, lập tức khuôn mặt đỏ lên, hỏi, nha đầu, ngươi như thế nào không đem đôi mắt nhắm lại? Ngây người nàng, lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng, cái này, vì cái gì nhất định đến nhắm mắt đâu? Hào đi. Ta thừa nhận, ta khẩn trương điểu. Hơn nữa, khiếp sợ điểu. Không nghĩ tới tam sư huynh đột nhiên liền hôn ta. Nguyên lai, tiểu tiên nhi biết đây là thân A. Hắn cười tủm tỉm nói, đột nhiên thân nhàn vừa lên, để ép qua đi, tiểu tiên nhi biết đây là đang làm gì. Hắn hai tay trống ở trên giường, thấp thấp nhìn nháy mắt mặt đỏ lên tiểu mỹ nhân, tiên nhi mặt đỏ đâu. Xem ra dường như là đã minh bạch đây là đang làm gì. Như vậy đâu. Ngay sau đó, hắn một tay đẩy ra nàng vào áo, lộ ra nàng một bên non mềm bả vai, hắn bỗng nhiên hầu kết giật giật, nhịn xuống nào đó xúc động, tiên nhi, kỳ thật ngươi cái gì đều hiểu đi. Vì sao phải trang? Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì tới núi Thanh Thành? Trong nhà nhưng còn có người. Tò mò. Hắn lúc này đây là thật sự đối một nữ tử như thế tò mò, hơn nữa là thập phần muốn biết lai lịch của nàng, muốn biết nàng hết thảy toàn bộ. Hắn cũng là lần đầu tiên, như thế ái mộ một người. Kia tư vị dường như lại toan lại ngọt, giống như là thuộc thấu quả mơ. Hắn tâm, cũng chưa bao giờ như thế kích động quá, như thế nhớ mong quá một người. Hắn cũng càng muốn biết, nàng có phải hay không cũng cùng chính mình có tương đồng cảm giác. Liên Tiên Nhi lập tức sắc mặt cứng lại, theo sau đạm cười nói, tam sư huynh nguyên lai đều đã nhìn ra à. Nàng lập tức ngăn chặn đáy lòng một phần ngọt ngào cùng hạnh phúc, lười biếng chắc ngoạ, khơi mào một chân, gác ở hắn trên người, cử chỉ ưu nhã mà lớn mật. Hắn ánh mắt nhất thời cứng lại. Không tự giác dựa nàng càng gần, lập tức hắn ôm lấy nàng một cái lật nghiêng, làm nàng khóa ngồi ở trên người mình. Chờ đợi nàng kế tiếp nói. Nàng cúi xuống thân, ghé vào trong lòng ngực hắn, lười biếng giống một con mèo, suy nghĩ cũng trong khoảnh khắc có chút phiêu xa, ta gọi là Liên Tiên Nhi. Cha mẹ đã chết. Chỉ còn một mình ta, ở bị người xấu đuổi giết trên đường, may mắn mị mị sư phụ đã cứu ta. Vì có thể báo thủ, cho nên bái sư. Thượng núi Thanh Thành. Y Lì Lan Trạm bỗng nhiên thương tiếc vuốt ve nàng tóc cùng lưng, không cần thương tâm, tiên nhi. Chỉ cần lúc này đây kiếp nạn qua đi, ta liền tùy ngươi cùng đi báo thủ. Đương nhiên, tiên nhi ngươi cũng đến hảo hảo tu luyện. Thật sự sao? Nàng lập tức ngẩng đầu, cười nhìn về phía hắn, tam sư minh, ngươi đối tiên nhi thật tốt. Tiên nhi có thể thân một chút ngươi sao? Nàng bỗng nhiên rất là chờ mong hỏi. Y Lì Lan Trạm một cái vui sướng, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, rồi lại kiềm chế ở, tiên nhi. Ngươi còn nhỏ. Nô khoảnh khắc chi gian, hắn miệng bị nàng lấp kín. Hắn đột nhiên mở to mắt, đầu lưỡi kích phát nhẹ nhẹ lệnh người thoải mái cảm giác, lập tức truyền khắp hắn suy nghĩ trong óc. Cái này nha đầu, cư nhiên như vậy thuần thục. Nàng chẳng lẽ đã từng? Hắn bỗng nhiên cưỡng chế rời đi nàng ngôi, giận dữ hỏi, ngươi còn cùng ai thân quá? Liên Tiên Nhi lập tức ngơ ngẩn, theo sau một cái ảo não. Nha nha, việc này nàng như thế nào cấp quên mất nha. Hôn môi nàng không xuyên qua lại đây thời điểm liền biết. Bất quá, nàng này cũng quá nóng nội điểm. Cư nhiên một cái nhịn không được, liền đem đầu lưỡi vói vào đi. Hắn sẽ hoài nghi, kia cũng là bình thường đi. Ách! Cái này, đây là bản năng. Bản năng việc làm. Tam sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng ánh mắt chợt lóe, theo sau không dám nhìn hắn, nhanh chóng phi thân xuống giường, nhảy ra ngoài cửa sổ. Tam sư huynh, đa tạ khoản đãi. Lần sau tiên nhi thỉnh ngươi ăn ngon. Thanh âm dần dần phiêu xa. Ý liễu lan chạm lại đáy lòng lại giận lại than. Nha đầu này a, xem ra theo đuổi nàng người không phải giống nhau nhiều đâu. Như thế, chỉ sợ hắn còn có một phen khổ chiến. Thoát ly mặt đỏ tim đập cảm giác, liên tiên nhi đáy lòng là một cái thở dài. Ai nha? Khi nào nàng mới có thể Mỹ Nam ở bên, tiêu giao thiên hạ đâu? Thật đúng là. Ai nha? Này không phải tiểu sư muội sao? Như thế nào một cái thở ngắn than dài? Đồng nhiên, nàng nghe được một cái người đáng ghét thanh âm. Mà nàng cũng cố ý không quay đầu xem, thưởng thức một bó mặc phát, nói thầm nói, này không biết là ai quả đen ở gọi bậy, chán ghét đã chết. Mọi âm thanh vẫn một cái nghẹn quất, túc một chút mày. Hắn chính là thật vất vả an bài hảo hết thảy, nghĩ tới đến xem nàng. Nàng cư nhiên không biết hắn tâm. Đồng nhiên, hắn phát giác nàng môi hồng hồng, còn cư nhiên có chút xứng to, lập tức ánh mắt phát lạnh, đáy lòng một cái nôn nóng bất an. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi vừa rồi cùng ai làm chuyện đó? Hắn tức khắc hung ác nham hiểm đi qua đi, một phen xoay qua nàng đầu, bàn tay to gắt gao nắm nàng cằm, theo sau một hôn liền bao phủ đi lên. Liên Thiên Nhi dại ra. Trên môi gắt gao mật cùng mềm mại, làm nàng toàn thân dường như xúc điện giống nhau. Cảm giác này, cư nhiên cùng vừa rồi ở Tam Sư Huynh kia cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, thân thể của nàng cư nhiên chỉ là bởi vì một cái hôn, dường như đều bắt đầu có phản ứng. Thật đúng là đáng chết ta. Thấy nàng dường như cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, mọi âm thanh vẫn đột nhiên tâm tình lại một cái rất tốt, cười đến quyến rũ mị hoặc, một tay ôm quá nàng đầu vai, túi đầu ở nàng bên thai nỉ non ấm ngữ, Tiên Nhi, tiếp theo muốn thân thân, có thể tới tìm Thất Sư Huynh. Hà tất đi Tam Sư Huynh nơi đó đâu? Liên Tiên Nhi tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này dường như không liên quan người sự. Ngươi hãy làm gì đi. Nàng đỗng nhiên nhớ rõ hắn đã từng ném quá tay nàng, vì thế lập tức hung hăng lột ra hắn tay, lưu lại một thanh lãnh ngạo nghệ bóng dáng, dường như một chút cũng không vì hắn lời nói mới rồi động tâm. Quả nhiên là y y lan trạm. Hắn lập tức câu môi cười nhạt, đã phát giác một người kinh ngạc đứng ở cách đó không xa, hắn xoay người nhìn lại, đắc ý cười lớn một tiếng, ha ha, Tam Sư Minh. Nguyên lai ngươi ở a. Vừa lúc, tìm ngươi có chút việc nói. Ý gì lan chạm sắc mặt rất lạnh, ngữ khí cũng cùng xương tuyết giống nhau, ta cùng ngươi dường như không có gì sự nhưng nói. Đã trở lại chính mình trong phòng Liên Tiên Nhi, sờ sờ bị hai cái nam nhân đồng thời ở một ngày hôn địa phương, đáy lòng một cái mê mang nan giải. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Tuy rằng đáy lòng giận mọi âm thanh vẫn tên kia, chính là nàng vẫn là có chút nhẫn không dưới tâm tới chán ghét hắn. 150 vì sao tử liền như vậy khó niết. Kỳ thật, đã từng hắn luôn miệng nói độc chết nàng, kết quả là còn không phải giáo hội nàng độc thuật. Luôn miệng nói không chuẩn cách hắn quá gần, lại vẫn là sẽ như vậy thân mật. Kỳ thật hắn chính là mạnh miệng cộng thêm độc miệng. Chính là độc miệng, kia cũng đều thành nhàm chán đấu võ mồm cho hết thời gian. Kỳ thật người khác cũng vẫn là không tồi. Cũng không có hại quá nàng. Tuy rằng hiện tại cũng đã biết hắn là ma môn người trong, đến núi Thanh Thành là có mục đích, chính là chỉ cần hắn không phải cùng vạn năm ma kiếp có quan hệ, không phải tưởng ngầm chiếm núi Thanh Thành. Nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, câm miệng không đề cập tới bất luận cái gì sự. Hơn nữa nàng càng thêm biết, hắn kỳ thật căn bản tâm nhãn không xấu. Chỉ là làm bộ dáng thôi. Mà chính là vừa rồi mọi âm thanh vẫn một hôn, còn lại mấy người tất cả đều đã biết. Sôi nổi cũng bắt đầu sở hữu kế hoạch, đều dựa theo ý nghĩ của chính mình bắt đầu xuống tay lên. Mấy ngày sau, Liễu Ngàn Nhứ cư nhiên không có bị trục xuất núi Thanh Thành, mà Hồng Anh mấy người cũng giống như càng ngày càng làm càn. Không hề giống như trước như vậy đối ý ỉa lan trạm ái mộ khuynh tâm hoặc là thưởng thức, ngược lại dùng một loại tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hơn nữa, dường như các nàng bị giam cầm tu vi, cũng bị người giải khai. Ý ỉa lan trạm tức khắc biết, khẳng định là có người từ giữa làm khó dễ. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám khiêu khích hắn. Ngọc Tử Nhiễm cùng Lành Yên cũng bởi vì này đó nữ nhân chuyển biến, chạy tới cùng Liên Tiên Nhi thương lượng. Cũng đều tức khắc đã biết, này đó nữ nhân thái độ biến hóa. Khẳng định là có biến. Đơn giản kế hoạch đình chỉ, không cần chấp hành. Ngược lại là bọn họ hẳn là ứng đối một chút kế tiếp săn thú xếp hạng sự tình. Bọn họ dường như cũng đều phát giác nhẹ nhẹ dị động. Cùng thời gian, Phiêu Diệp Kinh Vũ xuất quan. Thiên Tuyết Mạch cũng đã trở lại. Bác viện giờ phút này chân chính chính là, tám sư huynh đều gom đủ. Liên Tiên Nhi theo sau đứng ở trong viện, nhìn trước mặt vài vị mị mị sư huynh bài bài trạng, đáy lòng đó là một cái kích động á huy. Khu khu. Nếu các sư huynh đều nguyện ý giáo Tiên Nhi tuyệt học phong thân, kia Tiên Nhi ở chỗ này cùng nhau cảm tạ. Nàng đáng yêu cười, đối với bọn họ trịnh trọng túi người hành lễ. Lưu Phong thanh niên không vui mặt mày, nhìn thấy nàng này thật sâu nhất bái, đáy lòng tức giận liền như vậy cấp sụp đổ. Tiểu sư muội, nhìn ngươi nói, ngươi chính là chúng ta duy nhất sư muội đâu. Mọi âm thanh vẫn cười quyến rũ liên tục, cái thứ nhất đi lên trước ôm lấy nàng eo thon nhỏ. Tiểu sư muội, nếu lần trước ngươi học độc thuật, lúc này đây sẽ dạy ngươi giải độc như thế nào? Liên Tiên Nhi một cái nhướng mày. Giải độc? Thôi bỏ đi. Mỹ Mỹ sư phụ đều đã dạy. Nào còn dùng đến hắn sao? Ta xem, liền không cần đi. Nàng nhược nhược hỏi, có điểm trần chờ nhìn hắn nghe vậy ngẩn ra tuấn dung. Mọi âm thanh vẫn theo sau lại là cười, gật gật đầu, ngự khí cư nhiên dường như có điểm phiếm toan, trứng mắt ngươi thất sư huynh giải độc chi thuật sao. Vẫn là nói, ngươi kêu Mỹ Mỹ sư phụ dạy ngươi. Cho nên, không cần phải ngươi thất sư huynh dạy.